Đối với bọn hắn, Khương Vân đương nhiên sẽ không có bất kỳ dấu giếm, đem toàn bộ quá trình kỹ càng nói ra. Trên yến hội mạo hiểm quá trình, tự nhiên để mọi người nghe được kinh tâm động phách. Mà khi nghe được Khương Vân cuối cùng không có giết Tiết Cảnh Đồ đám người thời điểm, Diệp Đan Quỳnh gật đầu nói, chủ tôn làm đúng, cho bọn hắn chút giáo huấn là được rồi. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, giáo huấn, bọn hắn đã biết đến đủ nhiều, nhưng là ngươi cho rằng, bọn hắn thật liền có thể trưởng trí nhớ sao. Diệp Đan Quỳnh sắc mặt hơi đổi nói, chẳng lẽ chủ tôn còn muốn giết bọn hắn? Khương Vân thản nhiên nói, đã Tiết Cảnh Đồ có khả năng thừa dịp các ngươi rời đi thời điểm ra tay với các ngươi, vậy ta tự nhiên cũng có thể thừa dịp bọn hắn rời đi thời điểm, ra tay với bọn họ. Khương Vân tính cách bao che nhất, Tiết Cảnh Đồ cũng dám công khai cầm Thiên Hương tộc cùng Tu La tộc đến uy hiếp hắn. Coi như mình tha cho hắn không chết, hắn cũng sẽ không đối với mình mà ơn, thật từ đó về sau tiểu hóa giải cùng mình nhân đoán. Còn có Kiếm Đồ tộc, mặc kệ là Đồ Thiệu Huyền, vẫn là Đồ Thiệu Hoàng, bọn hắn đều đồng dạng không có khả năng buông xuống chính mình cùng bọn hắn ở giữa cửu hận. Bí cảnh bên trong, bất quá là tình thế bắt buộc, bọn hắn mới có thể nguyện ý đem ân oán xóa bỏ. Mà một khi lại có cơ hội thời điểm, Khương Vân tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ còn ra tay với mình. Mà lấy Khương Vân chảm thảo trừ căn tính cách, tự nhiên cũng không có khả năng đơn giản buông tha bọn hắn. Chỉ bất quá, bí cảnh bên trong, Khương Vân cũng biết, chính mình lúc ấy nếu quả như thật đại khai sát giới, như vậy bọn hắn tộc nhân ngay lập tức sẽ đối với mình động thủ. Chính mình có phải hay không sợ, thậm chí cũng có thể mang theo Thiên Hương tộc rời đi đan đỉnh giới. Chỉ là Khương Vân rõ ràng hơn, dược thần chiến đối với Thiên Hương tộc, nhất là đối với Diệp Ấu Nam tới nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Bởi vì chính mình, bọn hắn đã bị Tiết Cảnh Đồ bọn người để mắt tới. Giống như lại bởi vì chính mình, để bọn hắn liền dược thần chiến đều không thể tham gia, kia cho dù bọn hắn nguyện ý, chính mình cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể tạm thời lưu lại tính mạng của bọn hắn. Hết thảy, cũng chờ đến dược thần chiến kết thúc về sau lại nói. Chủ tôn, không thể a. Nghe được Khương Vân vậy mà thật muốn giết Tiết Cảnh Đồ bọn người, Diệp Đan Quỳnh vội vàng lắc đầu khuyên can. Nhưng mà Khương Vân lại là khoát tay một cái nói, Diệp tiên bối, việc này không cần nói, ta còn có sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nhìn thấy Khương Vân xóa khai chủ đề, Diệp Đan Quỳnh cứ việc trong lòng gấp, cũng chỉ có thể theo hắn hỏi, chủ tôn có chuyện gì? Cả tộc di chuyển, các ngươi, có thể hay không tiếp nhận? Trải qua lần này hiến hội sự tình về sau, Khương Vân đối với đem Thiên Hương tộc rời đi Tu La Thiên ý nghĩ, cảm thấy có cần phải xét ra. Chính mình lúc trước tại Thiên Hương tộc bên trong hành sự vô cùng cường thế, cũng là bởi vì chính mình không ràng buộc. Thế nhưng là như hôm nay Hương tộc đã trở thành thủ hạ của mình, mà lại cũng bị không ít người biết được. Mặc dù ngoại nhân cũng không tin tưởng Thiên Hương tộc cùng mình ở giữa cụ thể quan hệ, nhưng là Khương Vân cũng không muốn để bọn hắn mạo hiểm. Chỉ có rời vào Tu La Thiên, an toàn của bọn hắn mới có thể có đến bảo hộ. Khương Vân để Diệp Đan Quỳnh đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Theo lý mà nói, Khương Vân là bọn hắn chủ tôn, như vậy Khương Vân ra lệnh cho bọn họ tự nhiên muốn nghe theo. Thế nhưng là cả tộc di chuyển, vấn đề này thật sự là quá mức trọng đại, cho dù nàng có thể đồng ý, nhưng là mấy chục vạn Thiên Hương tộc nhân có thể đồng ý không? Thiên Hương tộc tại Thiên Hương giới bên trong đã phát triển quy hoạch vô số năm thời gian, nơi đó là nhà của bọn hắn, là bọn hắn căn vị trí. Giống như cứ như vậy toàn bộ từ bỏ, bọn hắn vô luận như thế nào đều là không bỏ được. Khương Vân cũng không có tiếp tục thuyết phục, hắn tự nhiên minh bạch, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương, cả tộc di chuyển loại chuyện này, đều là để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Tốt nửa ngày sau, Diệp Đan Quỳnh mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, chủ tôn, ngươi chuẩn bị để chúng ta đem đến đi đâu? Tu La Thiên. Sau đó, Khương Vân cũng không còn giấu giếm, đem Tu La Thiên cùng Tu La tộc đại khái tình huống nói ra, cuối cùng nói, giống như các ngươi nguyện ý rời đi Tu La Thiên, vậy chẳng những tình cảnh của các ngươi hội sẽ càng thêm an toàn, mà lại ở nơi đó, thực lực của các ngươi cũng sẽ có điều tăng trưởng. Tu La Thiên bên trong sở hữu bí cảnh, gần như đều có thể đối với các ngươi vô điều kiện mở ra. Diệp Đan Quỳnh trong mắt sáng lên quan mang. Nàng mặc dù không có đi qua Tu La Thiên, nhưng là tại nàng lúc trước thân là tộc trưởng thời điểm, đối với Tu La Thiên liền đã có chỗ nghe tiếng rồi. Nơi đó là các đại tộc đàn đều tranh nhau tiến về địa phương, càng là không ít tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà trở thành Tu La Thiên chủ nhân, kia vô số bí cảnh có thể đối Thiên Hương tộc toàn bộ mở ra, đây đối với Thiên Hương tộc tới nói, hoàn toàn chính xác tràn đầy hấp dẫn cực lớn, cũng thật đả động Diệp Đan Quỳnh tâm. Bất quá, Diệp Đan Quỳnh cuối cùng vẫn là có chút lúng túng nói, chủ tôn, có thể hay không cho ta chút thời gian? Cả tộc di chuyển đại sự như vậy, ta cần hỏi một chút ý kiến của những người khác. Kia là tự nhiên. Khương Vân lý giải gật đầu. Diệp Đan Quỳnh cũng là tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nàng thật lo lắng vị này tuổi trẻ chủ tôn, hiện tại liền muốn nàng trả lời. Đúng rồi, Ấu Nam đâu? Khương Vân không nhìn thấy Diệp Ấu Nam thân ảnh, thuận miệng hỏi một câu. Diệp Đan Quỳnh trong mắt lóe lên một tia khẩn trương nói, hậu thiên liền là dược thần chiến, ta để Ấu Nam bọn hắn mới hảo hảo làm quen một chút sẽ luyện chế đan dược. Khương Vân không có chú ý tới Diệp Đan Quỳnh trong mắt lóe lên khẩn trương, lần nữa gật đầu nói, hẳn là, vậy ta cũng đi nghỉ ngơi. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Diệp Đan Quỳnh không nhịn được lặng yên nắm chặt nắm đấm, lầu bầu nói, Ấu Nam à, lần này ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à. Còn dư lại một ngày thời gian, Khương Vân cũng không tiếp tục rời đi khách sạn. Hắn cũng lo lắng Tiết Cảnh Đồ bọn hắn sẽ ở dược thần chiến trước khi bắt đầu, tới đây quấy rối. Giờ này khắc này, Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, 5 người, hoàn toàn chính xác chính tụ tập cùng một chỗ, thương lượng dược thần chiến cùng Khương Vân sự tình. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, ngay trước rất nhiều thiên kiêu trước mặt, bọn hắn 5 cái bị Khương Vân đánh mặt mũi mất hết, há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Huống chi, Khương Vân cuối cùng không có giết bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn nghĩ lầm Khương Vân đến cùng vẫn là e ngại thân phận của bọn hắn, e ngại phía sau bọn họ tướng tộc. Có ý nghĩ này, tự nhiên để bọn hắn không có sợ hãi. Bất quá, dù vậy, 5 người sắc mặt nhưng đều là không dễ nhìn lắm. Nhất là Tiết Cảnh Đồ càng là mặt âm trầm nói, mặc dù chuyện này chúng ta đã phong bế những cái kia thiên kiêu khẩu, nhưng chỉ giới hạn trong tại cái này đan đỉnh giới bên trong. Một khi đợi đến dược thần chiến kết thúc, chờ đến những cái kia thiên kiêu riêng phần mình trở lại tộc đàn về sau, chỉ sợ bọn họ còn sẽ có người đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nói ra. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tại dược thần chiến thời điểm, nghĩ biện pháp giết Khương Vân. Chỉ cần Khương Vân chết một lần, đến lúc đó cho dù lại có người nói ra, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Hiện tại, mọi người có biện pháp gì tốt, cứ việc nói ra đi. Lang Vũ bọn 4 người đối mắt nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng lắc đầu. An Nhược Đồng cau mày nói, kia Khương Vân không phải cũng là luyện dược sư sao, hắn vì cái gì không tham gia dược thần chiến? Giống như hắn tham gia, vậy chúng ta có là biện pháp đối phó hắn? Vạn Hạo Nhiên nói, hắn đoán chừng là vì ẩn tàng lai lịch của hắn, sở dĩ không tham chiến. Không bằng hắn thân là thiên hương tộc khách khanh trưởng lão, thiên hương tộc tham chiến, chẳng khác nào là hắn tham chiến. Lang Vũ cắn răng nói, vậy chúng ta tiểu đối thiên hương tộc ra tay. Đô Thiệu Huyền lắc lắc đầu nói, thiên hương tộc, kỳ trước đến nay chưa từng tiến vào dược thần trước khi chiến đấu 10. Cố nhiên là bởi vì chúng ta cựu tộc trong bóng tối thao tác, nhưng bọn hắn luyện dược tạo nghệ cũng hoàn toàn chính xác không cao, như thế nào ra tay. Mọi người thương lượng nửa ngày, cũng không có thương lượng ra cái biện pháp tốt, cuối cùng vẫn Tiết Cảnh Đồ nói, không bằng dạng này, dứt khoát cứ dựa theo ta lúc trước uy hiếp hắn lúc nói đi làm. Đợi đến dược thần chiến kết thúc về sau, chờ đến thiên hương tộc cùng Khương Vân rời đi thời điểm, chúng ta 5 tộc các phái mấy tên chí ít thiên nguyên cảnh cao thủ, trước hết giết Khương Vân, lại diệt thiên hương tộc. Tại Khương Vân cùng ngũ đại tướng tộc ở giữa lẫn nhau tính toán phía dưới, đan đỉnh giới lại là bình tĩnh vượt qua một ngày. Dược thân chiến, rốt cục bắt đầu. Chương 2063, hình người dược liệu. Đan đỉnh giới trung tâm chỗ, có một chỗ chuyên môn dùng cho dược thần chiến dược thần đài. Toàn bộ dược thần đài, hình như tam giác, cùng chia 4 tầng. Loại trừ tầng thứ nhất bên ngoài, cái khác tầng 3, đều là lơ lửng giữa không trung, một tầng so một tầng cao. Chỉ bất quá, 4 tầng bình đài cũng không phải là 4 khối hoàn hoàn chỉnh chỉnh bình đài, mà là bởi từng tòa độc lập bệ đá tổ hợp mà thành. Dưới nhất tầng bình đài, đứng vững vàng lít nha lít nhít mấy vạn tòa bệ đá, bóng loáng như gương, giữa lẫn nhau cự ly vượt qua 3 thước, mỗi lần tòa bệ đá ước chừng trượng hứa phương viên, đủ để dung nạp một người. Thứ hai đếm ngược tầng lơ lửng giữa không trung những cái kia bệ đá, số lượng thì là thiếu đi quá nhiều, cẩn thận số lời nói, không nhiều không ít, vừa vặn 1000 tòa. Đếm ngược tầng thứ 3 lơ lửng bệ đá, chỉ có 10 tòa. Mà cao nhất bên trên một tầng, lơ lửng bệ đá, gần như đều đã cùng trời cao bằng, chỉ có một tòa. Hiển nhiên, cái này dược thần đài bệ đá tầng thứ 7 ra, liền là đối ứng dược thần chiến bên trong 3 cái giai đoạn thứ tự. Giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại, liền là sở hữu tham gia luyện dược sư, riêng phần mình chiếm cứ một tòa bệ đá, thông qua luyện dược đến quyết ra thắng bại. Mặc dù toàn bộ tỉ thí, căn cứ tu vi khác biệt, lại phân làm 3 cái khác biệt đẳng cấp, nhưng tổng cộng chỉ có 1000 người, có thể tiến vào tầng tiếp theo dược thần đài. Giai đoạn thứ 2 tấn cấp thi đấu, cũng giống như thế, vẫn là tại 3 cái khác biệt cấp bậc bên trong quyết ra 10 người. Cái cuối cùng giai đoạn, dĩ nhiên chính là theo trong 10 người lại quyết ra 1 người, trở thành lần này dược thần chiến hạng nhất, cũng chính là dược thần. Ban sơ mấy lần dược thần chiến, là quyết ra 3 vị dược thần, đại biểu 3 cái khác biệt đẳng cấp, nhưng là về sau nhưng dần dần đem 3 người đổi thành 1 người. Mà bình phán phương pháp, tự nhiên cũng là căn cứ trước 2 vòng tranh tài biểu hiện, cùng 1 vòng cuối cùng thành tích, tổng hợp cân nhắc. Tóm lại, mặc dù kỳ trước dược thần chiến đều có cựu tộc trong bóng tối điều khiển, nhưng chính như lúc trước Nam Cung Hoài Ngọc nói cho Khương Vân như thế. tuyển ra tới 10 vị trí đầu chi danh cùng cuối cùng dược thần, cũng hoàn toàn chính xác đều có chân tài thực học, xem như danh phủ kỳ thực. Dù sao, giống như 10 vị trí đầu cùng thu hoạch được dược thần danh hiệu luyện dược sư, đều là do chúng quyết ra. Nếu là quá giả lời nói, cho dù lần một lần hai những tộc quần khác không dám nói gì, nhưng dần dà, luyện dược sư đối với cái này dược thần chiến cũng sẽ mất đi hứng thú, căn bản sẽ không lại đến tham gia. Sắc trời mời vừa hừng sáng, dược thần đài bốn phía đã bu đầy người. Đối với Tây Nam hoang vực cái này trăm năm một lần thịnh hội, sở hữu có được luyện dược sư tộc đàn đều là tràn đầy chờ mong. Hy vọng chính mình trong tộc luyện dược sư, có thể đứng tại kia tối cao chỗ, tòa kia độc nhất vô nhị trên bệ đá, góc nhìn xuống thiên hạ. Dù là tiến vào 10 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Mà những phần thưởng này, là bởi 9 đại tướng tộc chung nhau xuất ra. Nếu như có thể trở thành dược thần, kia càng là quang tông diệu tổ sự tình. Mỗi lần nhất giới dược thần, loại trừ có thể thu hoạch được ban thưởng bên ngoài, từ đó về sau, liền là một bước lên trời. Không những mình sẽ ở toàn bộ Tây Nam hoang vực danh khí lớn làm, mà lại sở thuộc tộc đàn, cũng sẽ bình bộ thanh vân. Thậm chí, đã từng có vị dược thần, là tới từ cái nào đó tướng tộc nô tộc. Mà theo hắn trở thành dược thần, vậy mà cuối cùng để cho mình tộc đàn thoát khỏi nô tộc thân phận, trùng hoạch tự do. Có thể nghĩ, dược thần chiến đối với luyện dược sư lực hấp dẫn to lớn. Khương Vân mang theo thiên hương tộc tộc nhân, đã đi tới dược thần đài phụ cận. Mặc dù bây giờ Khương Vân tại cái này đan đỉnh giới bên trong đã là có vang dội danh khí, nhưng là giờ này khắc này, đặt mình vào tại như là như đại dương mênh mông trong đám người, lại là căn bản không có nhiều ít người chú ý tới hắn tồn tại. Dù sao, nhân vật chính của hôm nay là tất cả luyện dược sư, bất kỳ người nào khác đều là phối hợp diễn. Khương Vân cũng là bị trước mắt cái này thịnh đại cảnh tượng cùng kia nhất trực quan phản ánh ra dược thần chiến danh lần dược thần đài cho có chút chấn động đến. Thậm chí, hắn đều có chút động tâm. Nếu như mình cũng tham gia dược thần chiến, giống như tại hết thệ công bằng tình huống dưới, chính mình có hay không tư cách trở thành dược thần, hay là trở thành 10 vị trí đầu một trong. Liền Khương Vân đều bị chấn động, vậy đối với cái khác luyện dược sư tới nói, trong lòng chấn động tự nhiên càng thêm hơn. Dù là liền một chút đã tham gia qua nhiều lần dược thần chiến luyện dược sư bọn họ, lại tới đây về sau đều tránh không được có chút khẩn trương. Thì như nói thiên hương tộc Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu. Hai người bọn họ đều xem như dược thần chiến khách quen, mặc dù tối đa cũng chỉ là đạt tới dược thần đài thứ 2 đếm ngược tầng, nhưng là lần này khác biệt. Lần này chẳng những có chủ tôn Khương Vân đứng ở một bên, mà lại Đan Quỳnh Lão Tổ đều là phóng xuất ra một tia thần thức, chú ý trận này dược thần chiến. Bởi vậy, bọn hắn cũng là có chút điểm khẩn trương. Còn như Diệp Âu Nam, cả người thân thể vậy mà đều tại không nhịn được run rẩy, mặc dù là có chút kích động, nhưng càng nhiều hơn là khẩn trương. Nàng đừng nói tham gia dược thần chiến, cho dù là thiên hương tộc bên trong, tộc nhân ở giữa luyện dược tỷ thí đều không có tham gia qua. Mặc dù nói Diệp Đan Quỳnh đối nàng là ký thác kỳ vọng cao, nguyên bản nàng cũng có chút lòng tin, nhưng nhìn bốn phía người đông nghìn nghịt, nàng đều có quay người đảo tẩu xúc động. Không cần hoảng. Cũng may lúc này, Khương Vân thanh âm truyền vào trong thai của nàng. Đợi ngươi đứng ở dược thần trên đài về sau, ngươi coi như bốn phía hết thảy mọi người, đều là từng cây hình người dược liệu tốt, tỉ như nói hà thủ ô a, tỉ như nói nhân sâm quả a. Phốc phốc. Khương Vân câu nói này, tại Diệp Ấu Nam trong đầu lập tức nổi lên một bộ vô số hà thủ ô cùng nhân sâm quả quan sát chính mình luyện dược buồn cười hình tượng, cũng làm cho nàng nhịn không được cười ra tiếng. Tự nhiên, khẩn trương trong lòng cũng bởi vì Khương Vân câu này trò đùa nói mà tán đi không ít. Đối Khương Vân nhìn thật sâu một chút. Diệp Ấu Nam dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng càng là âm thầm nói, lần này dược thần chiến, ta không vì mình, không vì Đan Quỳnh Lão Tổ, chỉ vì Khương Đại Ca. Vô luận như thế nào, ta không thể để cho Khương Đại Ca thất vọng. Tại Diệp Ấu Nam trong lòng, bất kỳ người nào kỳ vọng, cũng bù không được Khương Vân kỳ vọng. Khi tất cả người đều đạt đến dược thần đài về sau, trên bầu trời, rốt cục xuất hiện một đám người. Mà trong đó đại bộ phận gương mặt, Khương Vân đều hết sức quen thuộc. 9 đại tướng tộc. Đi tại nhất phía trước. Liền là Tiết Cảnh Đồ. Mặc dù dược thần chiến là cựu tộc chung nhau tổ chức, mỗi lần chủ trì người cũng đều là cựu tộc, thậm chí là khóa trước dược thần thay phiên đảm nhiệm, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Đan Dương tộc từ đầu đến cuối chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lần này, liền là bởi Đan Dương tộc tam thiếu chủ Tiết Cảnh Đồ đến chủ trì. Thời khắc này Tiết Cảnh Đồ, mặt mỉm cười, ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang, tựa hồ hoàn toàn quên đi bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, quên đi chính mình tại Khương Vân trong tay kem chút bỏ mình kinh lịch. Theo cựu tộc người xuất hiện, bốn phía mọi người vây xem tự nhiên cũng yên tĩnh trở lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiết Cảnh Đồ trực tiếp đứng ở kia thuộc về dược thần bệ đá bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, làm phiền chư vị trở trực. Mặc dù ta biết chư vị trong lòng tất nhiên đều rất lo lắng, nhưng là dù sao nơi này còn có không ít bạn mới là lần đầu tiên tham gia, sở dĩ có chút nói nhảm, ta cũng không thể không lặp lại một lần, mong rằng chư vị an tâm chớ vội. Làm Đan Dương tộc tam thiếu chủ, Tiết Cảnh Đồ vẫn là rất có uy nghiêm, cũng hiểu được tâm lý mọi người. Hắn lời nói này nói xong, lập tức đưa tới mọi người cười vang, cũng hóa giải không ít người khẩn trương trong lòng. Tiết Cảnh Đồ cũng quả nhiên không nói nhảm, đơn giản nói tóm tắt đem dược thần chiến quy tắc sau khi nói xong, tại phía sau hắn, lập tức liền có 10 người cùng nhau hướng phía trước bước ra một bước. 10 người này, liền là lần này dược thần chiến trọng tài. Mỗi lần khóa dược thần chiến, đều sẽ bởi 9 đại tướng tộc riêng phần mình tuyển ra một vị luyện dược sư, lại thêm khóa trước dược thần, tổng cộng 10 người, làm trọng tài, bình phán ra mỗi người thành tích. Loại này bình phán, mặc dù nhìn công bằng, nhưng là đối với đã biết dược thần chiến thứ tự là cựu tộc trong bóng tối thao tác Khương Vân tới nói, tự nhiên là trong lòng khinh thường. Tốt, chư vị, tại hạ tiểu không nói nhiều, hiện tại, không cho phép ai có thể thối lui đến trăm trượng có hơn. Sở hữu tham gia tỉ thí luyện dược sư bọn họ, xin dựa theo riêng phần mình dẫn tới dãy số, theo đẳng cấp thứ 3 bắt đầu, đặt vào dược thần đài. Dược thần chiến, chính thức bắt đầu. Chương 2064, luyện dược bắt đầu. Mặc dù tham gia dược thần chiến luyện dược sư, căn cứ tu vi cảnh giới, hội, sẽ, chia 3 cái khác biệt đẳng cấp. Nhưng là trước 2 cấp bậc luyện dược sư, số lượng tương đối mà nói tương đối ít, chung vào một chỗ đều không chiếm được tổng người số 1%. Bởi vì luyện dược liền như là tu hành đồng dạng, càng lên cao, tăng lên độ khó cũng liền càng lớn, luyện dược sư ở giữa chênh lệch cũng sẽ từ từ nhỏ dần. Giống như thiên nguyên cảnh luyện dược sư, đều có thể xem như đứng tại luyện dược chỗ cao nhất một đám người. Lẫn nhau ở giữa luyện dược trình độ không kém bao nhiêu. Nếu để cho bọn hắn đi cùng hậu sinh vãn bối tranh đoạt thứ tự, thật sự là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không có ý nghĩa gì, không đáng giá kiêu ngạo. Thiên nguyên cảnh luyện dược sư, bọn hắn tham gia dược thần chiến, căn bản đều không màng thứ tự. Tác dụng của bọn họ càng có khuynh hướng là vì trong tộc hậu nhân dẫn đường, là dược thần chiến trợ hứng, chống đỡ giữ thể diện mà thôi. Kỳ trước thu hoạch được dược thần danh hiệu, gần như liền không có thiên nguyên cảnh. Bởi vậy, đối với thiên nguyên cảnh luyện dược sư tỷ thí, kỳ thật chú ý người thật đúng là không nhiều. Mọi người chân chính để ý, vẫn là sau 2 cấp bậc tỷ thí, xem chính là luyện dược sư tiềm lực. Nghiên kỷ càng nhỏ, tu vi càng thấp, thiên phú càng cao, ngày sau trưởng thành không gian cũng liền càng lớn. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Đan Quỳnh cho rằng lần này Diệp Ấu Nam có rất lớn cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu nguyên nhân. Theo Tiết Cảnh Đồ tiếng nói rơi xuống, hắn cùng cái khác 8 tộc người, tính cả khóa trước dược thần nhất tộc, đã phân tán ra. Trên cao nhìn xuống đứng ở không trung. Sở hữu không tham gia dược thần chiến các tu sĩ, cũng là lập tức hướng về dược thần đài bốn phía bên ngoài trăm trượng tối lui. Khương Vân đối Diệp Ấu Nam mỉm cười, mở chừng hai mắt nói, nhớ kỹ ta vừa mới nói cho người phương pháp. Từ giờ trở đi, ta chính là một gốc hình người dược liệu, ở một bên vì ngươi hò hét trợ uy. Cố lên. Nghe được Khương Vân, Diệp Ấu Nam sắc mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu, sợ bị Khương Vân trông thấy trên mặt mình ý cười. Đón lấy. Khương Vân lại đối Diệp Vọng cười nói, đại trưởng lão, đến loại cảnh giới này, chỉ bằng vào 1-2 lần luyện dược, căn bản phán đoán không ra người cùng cái khác đồng cấp luyện dược sư chi gian ai mạnh ai yếu. Diệp Vọng trong mắt lập tức sáng lên, mỉm cười gật đầu. Hắn lần này loại trừ là vì Diệp Ấu Nam cùng Diệp Chi Thu mở đường bên ngoài, cũng là nghị cùng các vị lão bằng hữu quyết tranh hơn thua, sở dĩ vừa mới lại có chút ít khẩn trương, lo lắng cho mình lại thua. Bất quá Khương Vân câu nói này, lại là để hắn tĩnh hạ tâm tới. Khương Vân lại đưa tay vô vô Diệp Chi Thu bả vai nói, Diệp huynh, một hồi còn được làm phiền ngươi chiếu cố Ấu Nam. Đối với Diệp Chi Thu, Khương Vân đã không có nói đúng hắn ký thác kỳ vọng, cũng không có cho bọn hắn dầu động viên, bởi vì Khương Vân đồng dạng không muốn gây áp lực cho hắn. Huống chi, Diệp Đan Quỳnh thẳng đã từng nói buộc trực đã nói với Khương Vân, dùng Diệp Chi Thu luyện dược trình độ, có thể đi vào trước 100 liền xem như vượt xa bình thường phát huy. Khương Vân hời hợt mấy câu, để trong lòng 3 người khẩn trương đều là biến mất hơn phân nửa. Vương lòng riêng phần mình tâm thái. Đơn giản cùng 3 người lên tiếng chào hỏi về sau, Khương Vân liền mang theo còn lại thiên hương tộc người, theo giống như thủy triều dòng người, thối lui đến dược thần đài bên ngoài trăm trượng. Theo mọi người thối lui, dược thần đài phương viên trăm trượng bên trong, tụ tập đã toàn bộ đều là sẽ tham gia tỉ thí luyện dược sư bọn họ. Bọn hắn có là ma quyền sát trưởng, lòng tin 10 phần, có thì là sắc mặt khẩn trương, thân thể run rẩy. Mặc kệ là khẩn trương vẫn là tự tin, tại Tiết Cảnh Đồ vang lên lần nữa thanh âm phía dưới. Trong bọn họ lập tức có lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, rơi vào tầng thứ nhất kia vô số tỏa trên bệ đá. Mặc dù lao ra nhân số tổng cộng có vài người, nhưng lại công việc mà bất loạn. Bởi vì mỗi một vị tham gia dược thần chiến luyện dược sư, tại trước đó đều đã đạt được một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có khác biệt dãy số, vừa đại biểu bọn hắn tham gia tỉ thí trình tự, đồng thời cũng có đơn giản truyền tống chi năng, cùng kia vạn tòa trong bệ đá nào đó một tòa hội, sẽ hô ứng lẫn nhau. Chỉ cần xuất hiện tại bệ đá phạm vi bên trong, như vậy lệnh bài liền sẽ có chỗ phản ứng, từ đó để luyện dược sư có thể lập tức tìm tới chính mình đối ứng tòa kia bệ đá. Huống chi, có thể có tư cách báo danh dược thần chiến luyện dược sư, yếu nhất cũng là tương đương với địa hộ thiên hữu chi cảnh, thực lực bản thân đều là không sai, sở dĩ đảo mắt chi gian, vạn tòa trên bệ đá liền đã riêng phần mình có chủ nhân. Vạn tên luyện dược sư, cùng nhau đứng tại vạn tòa trên bệ đá, vẹn vẹn là hình ảnh này, liền để không ít người trong lòng càng thêm chấn động. Nhất là Khương Vân. Hắn là tới từ đạo vực, đối với luyện dược sư ở giữa tỉ thí mặc dù cũng không xa lạ gì, thậm chí năm đó chính hắn đều đã từng tham gia qua tương tự tỉ thí. Nhưng, vậy vẫn là tại Sơn Hải Đại Kiếp chưa từng tiến đến trước đó dược thần tông bên trong. Tham gia tỉ thí đệ tử, thực lực cao nhất bất quá chỉ có đạo linh cảnh. Cùng trước mắt cái này dược thần chiến so ra, chân chính là có cách biệt một trời, thậm chí gần như đều không thể so sánh. Dược thần chiến, mặc dù vẹn vẹn chỉ là diệt vực Tây Nam hoang vực, nhưng là tham gia luyện dược sư đều đã đạt đến 10 vạn số lượng. 10 vạn tên yếu nhất đều là địa hộ thiên hữu cảnh luyện dược sư, hội tụ một đường, tỉ thí luyện dược. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy, mặc dù có người nói cho Khương Vân cũng sẽ cho rằng đối phương là tại ăn nói lung tung. Điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa nhịn không được cảm khái lên diệt đạo lưỡng vực chênh lệch. Quả nhiên, thực lực càng cao, tầm mắt càng cao, nhìn thấy cùng tiếp xúc đến đồ vật cũng càng nhiều. Thật hy vọng, đạo vực tu sĩ cũng có cơ hội có thể tới diệt vực, mở mang kiến thức một chút bực này rầm rộ. Theo vạn tên luyện dược sư riêng phần mình vào chỗ, khóa trước dược thần lúc này mới dạo bước mà ra, mục quang nhìn chung quanh phía dưới kia trông mong mà đối đãi mọi người về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, vòng thứ nhất tỉ thí, các ngươi cần luyện chế một viên hoa sen đan, thời gian là một canh giờ. Thoại âm rơi xuống, vị này dược thần tay háo huy động chi gian, liền nhìn thấy một tòa cự đại bóng mặt trời xuất hiện ở không trung. Hiện tại, có thể bắt đầu. Ong ong ong. Lập tức, vạn tòa trên bệ đá, từng tòa đỉnh lô gần như đồng thời xuất hiện. Những này đỉnh lô, tiểu dáng thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ, cũng là để cho người ta đại khai nhãn giới. Đối với Khương Vân tới nói, luyện dược là quen thuộc dùng thiên địa làm lô, nhưng là đối với cái khác luyện dược sư tới nói, vẫn là quen thuộc dùng đỉnh lô đến luyện dược. Ngay sau đó, đồng đồng đồng thanh âm liên tiếp vang lên. Từng đạo nhan sắc khác nhau hỏa diễm theo vạn tên luyện dược sư trong tay, thể nội phóng thích mà ra, đem bọn hắn riêng phần mình trước mặt đỉnh lô bao vây lại. Dược thần chiến 3 lần tỉ thí, vòng thứ nhất, so đấu chính là thời gian cùng xác suất thành công. Luyện dược, bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc có thể một lần thành công, sở dĩ vòng thứ nhất tỉ thí, liền cần sở hữu luyện dược sư, chẳng những nhất định phải luyện chế thành công xuất xứ cần đan dược, mà lại sử dụng thời gian càng ngắn càng tốt. Bởi vì tham gia luyện dược sư, số lượng thực sự quá nhiều. Sở dĩ cho dù cái này vạn tên luyện dược sư đều có thể tại trong vòng một canh giờ hoàn thành luyện dược, nhưng cũng không có nghĩa là cuối cùng liền có thể thành công tấn cấp. Còn cần đợi đến sở hữu 10 vạn tên luyện dược sư toàn bộ hoàn thành vòng thứ nhất tỉ thí về sau, lấy tốc độ nhanh nhất trước 1.000 tên luyện dược sư tấn cấp. Phương pháp này mặc dù tàn khốc, nhưng cũng là cực kỳ công bằng. Mà hoa sen đan, mặc dù vẹn vẹn ngũ phẩm đan dược, nhưng là bởi vì dược liệu cần thiết đông đảo, sở dĩ luyện chế độ khó cũng là cực lớn. Bởi vậy, vạn tên luyện dược sư căn bản không dám thất lễ, theo tính theo thời gian bắt đầu, liền lập tức bắt đầu luyện chế. Lực chú ý của chúng nhân tự nhiên cũng tất cả đều tập trung vào cái này vạn tên luyện dược sư trên thân, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Mặc dù cái này nhóm đầu tiên tham gia tỉ thí luyện dược sư bên trong, cũng không có Diệp Ấu Nam, nhưng là có thể tận mắt thấy nhiều như vậy vị luyện dược sư đồng thời luyện dược cơ hội nhưng cũng là không nhiều. Cái khác chờ luyện dược sư tự nhiên cũng là như thế, một bên quan sát người khác động tác, trình tự. Trong đầu cũng đang suy tư một hồi đến phiên chính mình luyện dược thời điểm nên như thế nào luyện chế. Diệp Ấu Nam càng là hết sức chăm chú, mắt không chấp quan sát đến cái khác luyện dược sư. Nhưng lại tại lúc này, không xa chi chỗ đông nhiên vang lên một cái nam tử thanh âm, đó chính là các ngươi nói tới thiên hương tộc tộc trưởng chi tử cùng thiên chi kiêu nữ sao. Mặc dù câu nói này cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là trong giọng nói, lại là mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. Chương 2065, luyện dược cùng nhân. Cái này nam tử nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì khoảng cách tương đối gần, sở dĩ rõ ràng truyền vào Diệp Ấu Nam trong tai. Cũng làm cho phụ cận không ít tu sĩ đều nghe thấy được, tự nhiên tất cả đều đem mục quang theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Người nói chuyện là một người trung niên nam tử, phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, đầu có chút vung lên, mục quang đồng dạng ngay tại nhìn chăm chú lên Diệp Ấu Nam các loại, mang trên mặt một tia ngạo nhiên. Nhìn người nọ, lập tức có người nhận ra được nói, hắn tựa như là Tề Hoành Bắc đi. Không sai, Tề Hoành Bắc, trước người của linh tộc, nguyên đài cảnh cường giả, nghe nói hắn luyện dược thiên phú cực cao, là cái chính cống luyện dược của nhân. Nghe nói lúc trước hắn đối dược thần chiến không có hứng thú, không nghĩ tới lần này vậy mà cũng tới. Hắn bây giờ là nguyên đài đỉnh phong chi cảnh, thật sự nếu không tới thăm gia, lần sau dược thần thời gian chiến tranh, hắn đều bước vào thiên nguyên cảnh, chỉ sợ là vì trước đó, tranh đoạt một lần dược thần xưng hảo. Kỳ quái, cái này trước linh tộc cùng thiên hương tộc chẳng những cự ly cực xa, mà lại ngày bình thường cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, thế nhưng là nghe hắn nói tới lời nói, làm sao chia rõ là cùng thiên hương tộc đối mặt. Diệp Chi Thu ba người mặc dù là không biết cái này Tề Hoành Bắc, nhưng ngược lại là có thể minh bạch đối phương vì sao lại đối đầu chính mình thiên hương tộc. Bởi vì ngay tại Tề Hoành Bắc thoại âm rơi xuống đồng thời, tại bên cạnh hắn đã xuất hiện một cái vóc người thấp bé nam tử. Nam tử dùng tràn đầy hận ý mục quang hung tợn trừng Diệp Ấu Nam ba người một chút về sau lúc này mới lên tiếng nói, không sai, cái kia tuổi trẻ nữ tử, tên là Diệp Ấu Nam. Vốn là bọn hắn thiên hương tộc bên trong một cái bị ném bỏ phế vật, gả cho tộc ta thiên kiêu luyện ngân làm thiếp. Thế nhưng là, nàng vậy mà dựa vào bán đứng nhan sắc, câu dẫn bọn hắn khách khanh trưởng Lao Khương Vân, có thể dùng Khương Vân vì đó ra mặt, chẳng những giết luyện ngân, mà lại về sau luyện ngân tra luyện thành hóa, vì con báo thủ, cũng bị hắn giết chết. Cuối cùng, kia Khương Vân cũng không biết dùng phương pháp gì, để cái này Diệp Ấu Nam đốt sáng lên trong tộc Thánh Dược Thạch Chín Đạo Quan Mang, mang ý nghĩa nàng có được kinh người luyện dược thiên phú, từ đó để nàng lắc mình biến hóa, thay thế nguyên bản trong tộc Thiên Chi Tiêu Nữ Diệp Linh Trúc, chính mình trở thành Thiên Chi Tiêu Nữ. Cái này thấp bé nam tử, chính là đến từ huyết luyện tộc, cũng là tham gia dược thần chiến luyện dược sư. Mà lại, hiển nhiên bọn hắn đã cùng trước linh tộc, hoặc là nói, cùng vị này Tề Hoành Bắc leo lên quan hệ. Về phần hắn nói tới những lời này, căn bản chính là điên đảo hắc bạch sự thật, cực điểm nói xấu Diệp Ấu Nam cùng Khương Vân hai người. Diệp Ấu Nam thân thể đều là tức giận đến run nhẹ nhẹ, mình bị người bêu xấu, nàng có thể không quan trọng, nhưng là nàng không thể chịu đựng người khác nói xấu Khương đại ca. Chỉ bất quá, lấy nàng tính cách, mặc dù có nghĩ thầm muốn phản bác, nhưng là trước mặt mọi người, nàng cũng thật sự là không há miệng nổi. Kia Tề Hoành Bắc nghe xong lời nói này về sau, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ khinh bỉ, lắc đầu nói, thì ra là thế, chỉ là một khối phá thạch đầu mà thôi, làm sao có thể khảo thí ra tu sĩ luyện dược thiên phú. Thật không biết thiên hương tộc người là thế nào nghĩ. Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu sắc mặt lập tức cũng là trầm xuống, đối phương chẳng những nói xấu Diệp Ấu Nam cùng Khương Vân, mà lại bây giờ lại còn châm chọc chất vấn chính mình trong tộc thánh vật thánh dược thạch, cái này căn bản là đối với thiên hương tộc vũ nhục lớn lao. Kia huyết luyện tộc nam tử vội vàng cố ý giảm thấp thanh âm nói, Tề tiền bối còn xin nói nhỏ chút. Bây giờ kia Khương Vân đã thanh danh vang dội, hành sự cũng là ngang ngược bá đạo, liền các đại tướng tộc thiên kiêu đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngươi lời nói này giống như bị hắn nghe được, cẩn thận liền mệnh cũng không có. Tề Hoành Bắc lập tức cất tiếng cười to nói, nghe được liền nghe đến, ta nói đều là sự thật. Chẳng lẽ hắn dám làm không dám nhận sao? Vừa vặn, mượn lần này dược thần chiến, liền để chúng ta nhìn xem, bọn hắn thiên hương tộc vị này sẽ chỉ bán đứng nhan sắc thiên chi tiểu nữ, luyện dược thiên phú đến cùng như thế nào. Diệp Ấu Nam hai gò má đỏ lên, đã là không thể nhịn được nữa. Nhưng là bên thai của nàng lại là vang lên Diệp Chi Thu thanh âm, không muốn lên bọn hắn hợp lý. Mặc dù Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu hai người trong lòng cũng là giận dữ, nhưng là bọn hắn lịch duyệt dù sao muốn so Diệp Ấu Nam phong phú hơn nhiều. Bây giờ nhìn qua tựa hồ tiết cảnh đồ các loại, chờ, thiên tiêu cùng Khương Vân chi gian là hóa thủ thành bạn. Nhưng là hai người bọn họ cũng biết trên yến hội phát sinh chân thực đi qua, biết tiết cảnh đồ các loại, chờ, bất quá là bị tình thế bức bách, sở dĩ không thể không tạm thời từ bỏ cùng Khương Vân ân oán. Liên tiết cảnh đồ bọn hắn cũng không dám lại tại ngoài sáng bên trên nhằm vào Khương Vân cùng thiên hương tộc, mà cái này nho nhỏ huyết luyện tộc cùng trước linh tộc cũng dám ở thời điểm này không sợ hai chút nào nhảy ra, cố ý khiêu khích thiên hương tộc. Sau lưng của bọn hắn, tất nhiên có mấy đại tướng tộc ảnh tử. Thậm chí bọn hắn chân chính mục đích, có khả năng cũng là vì đối phó Khương Vân. Giống như thiên hương tộc thật cùng Tề Hoành Bắc ra tay đánh nhau, kia sợ rằng sẽ là Khương Vân mang đến phiền toái không cần thiết. Diệp Ấu Nam nặng nề gật đầu, cho dù đối với đối phương như thế dèm pha phỉ báng hành vi của mình là giận không kèm được, nhưng là cũng biết đối phương rất có thể là vì Khương Vân mà đến, sở dĩ cưỡng ép kềm chế nội tâm phẫn nộ, không còn để ý không hỏi. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, lập tức rời đi lực chú ý của mọi người, để bọn hắn tất cả đều theo tiếng nhìn lại. Dược thần trên đài, xuất hiện nổ lô. Khói xanh lượn lờ bên trong, tên kia đã bị tạc đến mặt mũi tràn đầy đen nhánh luyện dược sư, thần sắc xấu hổ phất ống tay háo một cái, trực tiếp nhảy xuống dược thần đài. Mà tại hắn về sau, nổ lô thanh âm liền như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, bắt đầu liên tiếp vang lên. Bất quá một lát thời gian mà thôi, lại có sắp tới ngàn tên luyện dược sư lần lượt nổ lô. Kỳ thật, nổ lô đối với luyện dược sư thật sự mà nói là thường thấy nhất sự tình, dù là đỉnh cấp luyện dược sư cũng sẽ gặp được. Chỉ là nơi này dù sao cũng là dược thần chiến, một khi nổ lô, cũng liền chẳng khác gì là đã mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Theo nổ lô bắt đầu, cái này vòng thứ nhất tỷ thí cũng biến thành kịch liệt, tiêu liền kia Tề Hoành Bắc cũng không tiếp tục đi khiêu khích thiên hương tộc, mà là chuyên chú tại dược thần tranh tài. Tóm lại, chờ đến một canh giờ trôi qua về sau, cái này vạn tên luyện dược sư bên trong, vậy mà chỉ có không đến 500 người thành công hoàn thành đan dược luyện chế. Theo 10 tên trọng tài từng cái đọc lên cái này đem gần 500 người có tên chữ về sau, bọn hắn cũng là nhảy lên tầng thứ 2 dược thần đài. Bất quá, trên mặt của bọn hắn lại là không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Nhất là những cái kia tốn thời gian dài mới hoàn thành đan dược luyện chế luyện dược sư bọn họ, đều là lòng dạ biết rõ, chính mình chẳng qua là tạm thời ngồi ở chỗ này mà thôi. Đợi đến 10 vạn luyện dược sư toàn bộ kết thúc tỉ thí về sau, bây giờ cái này đem gần 500 người, ai cũng không biết còn có thể lưu lại mấy cái. Nhóm thứ 2 vạn tên luyện dược sư bắt đầu lên đài. Cứ như vậy, tỉ thí một vòng lại một vòng có thứ tự tiến hành, rốt cục đến phiên đẳng cấp thứ 3 cuối cùng một nhóm luyện dược sư đi lên dược thần đài. Đến lúc này, tầng thứ 2 dược thần trên đài 1000 tòa bình đài, đã toàn bộ bị người chiếm cứ. Mặc dù còn có 2 cấp bậc tỉ thí không có bắt đầu, nhưng là trong bọn họ, đến cùng phải chăng có người có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này, liền muốn xem cuối cùng này một vòng tỉ thí. Khương Vân hai mắt cũng là có chút trừng lớn, mặc dù dùng định lực của hắn, cũng sớm đã có thể làm đến hỉ nộ không lộ, nhưng là giờ phút này cũng vẫn tránh không được có chút kích động. Bởi vì Diệp Ấu Nam ngay tại cuối cùng này một nhóm luyện dược sư bên trong. Còn như lúc trước kia Tề Hoành Bắc cùng huyết luyện tộc đối với Diệp Ấu Nam châm chọc khiêu khích, Khương Vân cũng không có nghe thấy. Hiện tại, hắn liền muốn nhìn xem, Diệp Ấu Nam, cái này chính mình bởi vì nhất thời hảo tâm cứu nữ tử, bây giờ tại luyện dược tạo nghệ phía trên, đến cùng đạt đến dạng gì trình độ. Diệp Ấu Nam đứng tại trên bình đài, mục quang đảo qua bốn phía, dễ như trở bàn tay đã tìm được trong đám người Khương Vân. Mà nhìn thấy Khương Vân, Diệp Ấu Nam kìm lòng không được liền nghĩ tới lúc trước Khương Vân khai câu kia trò đùa, cũng làm cho tâm tình của nàng rốt cục buông lòng xuống, nhẹ nhàng đối Khương Vân nhẹ gật đầu, đồng thời nhắm mắt lại. Làm cặp mắt của nàng lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt đã là một mảnh thanh tịnh. Mặc kệ là lúc trước kia Tề Hoành Bắc cùng huyết luyện tộc người châm chọc trào phúng, vẫn là quanh người kia gần vạn tên luyện dược sư, đã tất cả đều bị nàng hoàn toàn quên. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng chỉ có 2 chữ luyện dược. Bắt đầu. Theo khóa trước dược thần ra lệnh một tiếng, Diệp Ấu Nam trước mặt xuất hiện luyện thiên lô. Chương 2066, lần đầu biểu diễn. Nhìn xem luyện thiên lô, Diệp Ấu Nam cái kia vốn đã bình tĩnh trên mặt nhiều hơn một vòng vẻ cung kính, đối luyện thiên lô thật sâu cong xuống. Bởi vì luyện thiên lô bên trong có Diệp Đan Quỳnh tồn tại. Mặc dù Diệp Đan Quỳnh tại dạng này trong tỉ thí, căn bản sẽ không cho Diệp Ấu Nam bất kỳ trợ giúp, sở hữu luyện dược quá trình, toàn bộ đều cần chính nàng độc lập hoàn thành, nhưng có Diệp Đan Quỳnh tại, để Diệp Ấu Nam lòng tin càng đầy. Khương Vân mục quang cũng là tại luyện thiên lô bên trên nhìn lướt qua. Ai có thể nghĩ tới, cái này chính mình ban sơ tại Dược Thần Tông đạt được lô tử, bây giờ vậy mà xuất hiện ở diệt vực dược thần chiến dược thần trên đài, cũng coi là thực chí danh quy. Chỉ là không biết, tòa này luyện thiên lô, có thể hay không trợ giúp Diệp Ấu Nam thành tựu dược thần chi danh. Muốn đánh nơi này, Khương Vân mục quang theo luyện thiên lô bên trên rời, xa xa nhìn về phía trên bầu trời 9 đại tướng tộc người. Mặc dù theo dược thần chiến bắt đầu đến bây giờ, Khương Vân căn bản cũng không có đi để ý qua 9 đại tướng tộc người, nhưng là Tiết Cảnh Dương bọn hắn, lại là đã sớm chú ý tới Khương Vân. Khương Vân từ đầu đến cuối chen trong đám người, cũng không đáng chú ý, nhưng là giờ phút này Khương Vân mục quang đánh tới, lại là để bọn hắn mấy người trong lòng đều không khỏi có chút siết chặt, không biết vì cái gì Khương Vân hội, sẽ hảo hảo nhìn bọn hắn một chút. Cho dù là bọn họ lại không nguyện thừa nhận, nhưng Khương Vân tại trong lòng của bọn hắn, đã lưu lại vô biên âm ảnh. Chỉ cần Khương Vân một ngày không chết, như vậy cái này âm ảnh liền sẽ không tiêu tán. Cũng may Khương Vân vẹn vẹn chỉ là hơi lườm bọn hắn về sau liền thu hồi mục quang, một lần nữa nhìn về phía Diệp Ấu Nam. Thời khắc này Diệp Ấu Nam, đã trải qua rồi luyện dược, bắt đầu nàng trở thành thiên hương tộc thiên chi kiêu nữ về sau, tại tất cả mọi người trước mặt lần thứ nhất biểu diễn. Khương Vân tự thân liền là luyện dược sư, đối với đông đảo luyện dược sư trình độ cao thấp, trên cơ bản nhìn lên một cái, trong lòng liền đã đại khái nắm chắc. Mà Diệp Ấu Nam luyện dược tạo nghệ, sớm tại nàng vì chính mình luyện chế trị liệu đan điển chi dược thời điểm, Khương Vân liền đã kiến thức qua. Cũng chính bởi vì vậy, Khương Vân mới có thể đối nàng từ đầu đến cuối có mãnh liệt lòng tin, thậm chí dám mang theo nàng trọng hồi thiên hương tộc đi tham gia thánh dược thạch khảo thí. Về sau sự thật cũng chứng minh, Khương Vân ánh mắt không có sai. Diệp Ấu Nam thắp sáng thánh dược thạch chín đạo quang mang thiên phú kinh người, tuyệt đối không có chút nào làm bộ. Giờ phút này, lại nhìn Diệp Ấu Nam luyện dược thì chỉnh tự cùng động tác, như là hành vân lưu thủy, chẳng những trôi chạy chi cực, hơn nữa còn có chút cảnh đẹp ý vui, để Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng. Hai năm này tại Diệp Đan Quỳnh chỉ điểm phía dưới, Diệp Ấu Nam luyện dược tạo nghệ quả nhiên là thật to tăng lên. Lần này, có lẽ nàng thật sự có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mang theo ý nghĩ này, Khương Vân lực chú ý tự nhiên hoàn toàn tập trung vào Diệp Ấu Nam trên thân. Mà trừ hắn ra, sở hữu thiên hương tộc người, tiêu tính cả dạng sẽ chuẩn bị tham gia tỉ thí Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu cũng đều mang theo khẩn trương nhìn xem Diệp Ấu Nam. Thậm chí, dù là kia nói xấu khinh bị Diệp Ấu Nam tề hoành bác, cũng là một mực nhìn chăm chú lên Diệp Ấu Nam nhất cử nhất động. Mà thời gian dần trôi qua, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người mục quang tập trung đến Diệp Ấu Nam trên thân. Đến cuối cùng, liền tiết cảnh đồ bọn người cũng là không tự chủ được nhìn về phía Diệp Ấu Nam. Bởi vì giờ khắc này cự ly một vòng này luyện dược tỉ thí thời gian, đi qua vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, mà Diệp Ấu Nam thỉnh lình đã tiến hành đến luyện dược cái cuối cùng trình tự thành đan. Trước đó, nhanh nhất hoàn thành luyện đan luyện dược sư, cũng chỉ ít bỏ ra nửa canh giờ thời gian. Mà giống như Diệp Ấu Nam tại thành đan phía trên, có thể hơi nhanh lên, đồng thời cuối cùng luyện chế thành công ra hoa sen đan, như vậy thành tích của nàng liền sẽ trở thành đẳng cấp thứ 3 bên trong hạng nhất. Ông. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Ấu Nam trước mặt luyện thiên lô đột nhiên run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người mục quang cũng tất cả đều trừng lớn đến cực hạn, đây là sẽ đan thành dấu hiệu. Ầm. Rốt cục, một viên trắng đoán đan dược theo luyện thiên lô bên trong phóng lên tận trời. Mà đã sớm chờ ở một bên Diệp Ấu Nam tay mắt lanh lẹ, tiêm tiêm ngọc thủ có chút vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng trói buộc lại viên đan dược kia, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của mình. Thời gian vừa vặn một khắc đồng hồ, luyện đan thành công. Giờ khắc này Diệp Ấu Nam chân chính là vạn chúng chú mục, nhất là khi mọi người nhận ra nàng lại là đến từ Thiên Hương tộc thời điểm, từng cái trên mặt càng là lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Trong khoảng thời gian này, nhờ Khương Vân chi phúc, Thiên Hương tộc cũng là danh khí lớn làm, mà bây giờ bọn hắn trong tộc tuổi trẻ luyện dược sư Diệp Ấu Nam vậy mà tại vòng thứ nhất trong tỷ thí thu được đệ nhất thành tích, cái này khiến mọi người đột nhiên cảm giác được Khương Vân có thể hay không căn bản chính là Thiên Hương tộc người. Mà lúc trước hắn làm hết thảy cũng chính là vì tại giúp Thiên Hương tộc tạo thế dương danh. So với những người khác đến, tiết cảnh đồ đám người sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Diệp Ấu Nam lấy được thành tích, đối với bọn hắn tới nói là cái uy hiếp không nhỏ. Nhưng tiết cảnh đồ con mắt hơi chuyển động, ngay sau đó, trên mặt của hắn lại là nổi lên một vòng nụ cười âm hiểm. Diệp Ấu Nam trong lòng bàn tay, nâng viên kia vừa mới luyện chế thành công hoa sen đan. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, trong miệng càng là lặng lẽ phun ra một cái thở dài. Hiển nhiên, nàng còn chưa ý thức được, chính mình bây giờ đã tại cái này vòng thứ nhất dược thần chiến bên trong, tại cái này đem gần 10 vạn tên luyện dược sư bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đệ nhất. Mặc dù cái này vòng thứ nhất tỷ thí đệ nhất, cũng không đại biểu cuối cùng tiểu khẳng định có thể trở thành dược thần, dù sao có không ít đối với mình có lòng tin luyện dược sư, tại vòng thứ nhất tỷ thí ở trong hội, sẽ cố ý giấu rốt. Chỉ cần bảo đảm có thể tấn cấp là được, nhưng là cái thành tích này, cũng đủ làm cho Diệp Ấu Nam dương danh Tây Nam hoang vực. Nhất là những cái kia cho là mình có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí tranh đoạt cuối cùng dược thần chi vị luyện dược sư bọn họ, càng đem nàng trở thành chính mình kình địch. Kia tầng thứ 2 trên bình đài ngàn tên luyện dược sư bọn họ, có không ít người nhìn về phía Diệp Ấu Nam trong ánh mắt đã lộ ra bất thiện chi sắc. Thậm chí đã có người nhịn không được nhỏ giọng nói, quả nhiên là tiểu tộc người, chưa thấy qua cái gì việc đời. Đây mới là vòng thứ nhất tỷ thí, tiêu gấp không thể chờ muốn tranh thủ mọi người chú ý, mục quang thiện cận. Một khắc đồng hồ thời gian luyện chế ra hoa sen đan, bực này trình độ tối đa cũng chỉ có thể coi là trung thượng trình độ, giống như không phải chúng ta cố ý ẩn giấu thực lực, chỗ nào đến phiên nàng đến khoe khoang. Không sao, dù sao một vòng cuối cùng tỷ thí, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Những người đang nói chuyện này, giống như Khương Vân thêm chút chú ý, liền sẽ nhận ra bọn hắn đều là do ngày đó trên yến hội các tộc thiên tiêu. Hơn nữa là ngồi tại tiết cảnh đồ, lang vũ đám người trên mặt bàn. Bất quá, Khương Vân lại là căn bản không có nghe được những này nói chuyện. Hắn giờ phút này chính hướng về phía nhìn về phía mình Diệp Ấu Nam mỉm cười gật đầu, ra hiệu nàng làm rất tốt. Còn như Diệp Ấu Nam, càng là sẽ không để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Đối với nàng tới nói, có thể có được Khương Vân tán thành, lần này dược thần chiến nàng liền đã chuyến đi này không tệ. Sở hữu thiên hương tộc người ở thời điểm này đều là vô cùng tự hào. Dù là tiểu liền lão luyện thành thuộc Diệp Chi Thu, đều là hưng phấn xoa động lên bàn tay, đối bên cạnh Diệp Vọng nhỏ giọng nói, đại trưởng lão, lần này ta thiên hương tộc, không chừng thật sự có thể khai sáng một cái ghi chép a. Diệp Vọng liên tục gật đầu, sờ lấy chính mình dưới hàm hoa dâm sợi dâu, vẻ mặt tươi cười nói, lúc đầu ta còn lo lắng Âu Nam nàng cho dù thiên phú cực cao, nhưng là có khả năng hội, sẽ, khẩn trương luống cuống, thế nhưng là không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vọng càng là khó được dùng tràn ngập khiêu khích mục quang, nhìn thoáng qua không xa chi chỗ Tề Hoành Bác. Mà giờ khắc này Tề Hoành Bác mặc dù biết rõ Diệp Vọng đang nhìn mình, nhưng lại nhìn như không thấy, mục quang thậm chí đều không có đi xem Diệp Âu Nam, mà là cố ý nhìn xem cái khác luyện dược sư, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia thiểm hận ý. Vừa mới Tề Hoành Bác vũ nhục Thánh Dược Thạch, vũ nhục Diệp Âu Nam, giờ phút này Diệp Âu Nam lấy được thành tích như vậy, đối với hắn mà nói, đơn giản liền là trần trụi mà làm mất mặt. Làm một canh giờ thời gian trôi qua về sau, Diệp Âu Nam hoàn toàn xứng đáng tiến vào tầng thứ 2 dược thần đài. Mà lại, là đứng ở tòa thứ nhất trên bình đài. Chương 2067, cải biến quy tắc. Đối mặt với vô số đạo tập trung ở trên người mình, túi kia ngậm đủ loại ý vị mục quang, cho đến lúc này, Diệp Âu Nam mới ý thức tới chính mình vậy mà thu được dược thần chiến vòng thứ nhất tỷ thí đệ nhất, lập tức có chút tay chân luống cuống. Cũng may mọi người mục quang rất nhanh liền theo trên người nàng rời ra, một lần nữa nhìn về phía dược thần đài. Bởi vì đẳng cấp thứ nhất cùng đẳng cấp thứ hai luyện dược sư ở giữa tỷ thí, sẽ bắt đầu. Hai cái này đẳng cấp luyện dược sư, bởi vì nhân số ít, sở dĩ đồng thời tiến hành tỷ thí. Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu trước sau cất bước đứng lên dược thần đài. Mà hai người mục quang, không hẹn mà cùng đều là nhìn về phía không xa chi chỗ Tề Hoành Bác. Mặc dù vừa mới người khác nói cái này Tề Hoành Bác luyện dược thiên phú cực cao, lại là luyện dược của nhân, nhưng là bọn hắn đối với hắn không có chút nào hiểu rõ, tự nhiên muốn thừa dịp cái này cơ hội, xem thật kỹ một chút cái này Tề Hoành Bác phải chăng có chân tài thực học. Tề Hoành Bác thì căn bản không có đi để ý tới bất luận kẻ nào, chỉ là đứng tại chính mình trên bình đài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Như là lao tăng nhập định, thần tình lạnh nhạt. Theo tỷ thí rốt cục bắt đầu, Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu hai người tự nhiên cũng không có suy nghĩ lại đi xem Tề Hoành Bác, mà là riêng phần mình chuyên chú vào trước mặt mình đỉnh lô phía trên. Làm vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua về sau, bốn phía đám người vây xem bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô thanh âm. Cũng làm cho Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu các loại, chờ, sở hữu ngay tại luyện dược sư bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, trên mặt không hiểu nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu sắc mặt lập tức trì trệ. Bởi vì tại bọn hắn không xa chi chỗ, Tề Hoành Bắc trong tay nâng một viên quang hoa bắn ra tứ phía liên hoa đan, mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ đứng ở nơi đó. Hắn vậy mà đã thành công hoàn thành luyện dược. Trước đó Diệp Âu Nam dùng một khắc đồng hồ thời gian hoàn thành liên hoa đan luyện chế, đã để tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Thật không nghĩ đến, hiện tại Tề Hoành Bắc vậy mà đem này thời gian, lần nữa rút ngắn một nửa. Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu càng là liếc nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù cái này Tề Hoành Bắc nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là luyện dược thiên phú và tạo nghệ đích thật là viễn siêu thường nhân. Cái kia luyện dược cùng nhân xưng hào cũng không phải là đồ cụ hư danh, liền xem như Diệp Âu Nam cùng hắn so sánh, chỉ sợ cũng là có chênh lệch nhất định. Tiểu liền Khương Vân đối Tề Hoành Bắc luyện dược tạo nghệ đều là âm thầm gật đầu. Chỉ là Khương Vân có chút không hiểu, vì cái gì cái này Tề Hoành Bắc mục quang, hội, sẽ, ẩn ẩn mang theo khiêu khích, vô tình hay cố ý đảo qua chính đưa thân vào thượng tầng dược thần trên đài Diệp Âu Nam. Đoán chừng là lúc trước Âu Nam thu hoạch được đệ nhất thành tích để trong lòng của hắn có chút không phục. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Khương Vân không nhịn được cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, cái này Tề Hoành Bác, cố nhiên luyện dược tạo nghệ không thấp, nhưng tâm nhãn lại là quá nhỏ. Thân là nguyên đài cảnh luyện dược sư, lại muốn cùng thiên hữu cảnh Diệp Âu Nam đi tranh thắng bại. Hoàn toàn chính xác, hai người này tu vi cảnh giới chênh lệch cực lớn, thật là không phải đặt chung một chỗ đi so sánh. Diệp Âu Nam đồng dạng ngay tại nhìn chăm chú lên Tề Hoành Bác, tự nhiên cũng nhìn thấy Tề Hoành Bác kia nhìn về phía mình trong ánh mắt ẩn chứa khiêu khích. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không để ý tới, nhìn thoáng qua liền thu hồi mục quang. Làm vòng thứ nhất tỷ thí cuối cùng kết thúc về sau, tổng cộng có 1.000 tên luyện dược sư đứng ở dược thần đài tầng thứ 2, Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu cũng ở trong đó. Mà Diệp Âu Nam đã thối lui đến tòa thứ 2 trên bệ đá, đem vị trí thứ nhất tặng cho Tề Hoành Bác. Còn như những cái kia đã đào thải luyện dược sư, tự nhiên chỉ có thể trở về riêng phần mình tộc đàn. Mặc dù bọn hắn không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi trăm năm về sau, lần tiếp theo dược thần chiến. Đã tấn cấp 1.000 tên luyện dược sư cũng không còn quan tâm sự tình khác, mà là riêng phần mình nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi điều tức. Bởi vì, bọn hắn sẽ chỉ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó liền sẽ bắt đầu giai đoạn thứ 2 tỷ thí. Nguyên bản dược thần chiến 3 cái giai đoạn tỷ thí, ít nhất là muốn chia 3 ngày qua tiến hành. Chỉ bất quá, nào đó nhất giới dược thần chiến bên trong, làm giai đoạn thứ nhất tỉ thí kết thúc về sau, tấn cấp luyện dược sư trở lại riêng phần mình tộc địa về sau, ban đêm hôm ấy lại có vượt qua 100 tên luyện dược sư đồng thời bị tập kích. Cuối cùng, càng là có hơn 10 tên luyện dược sư thảm tao đột tử. Mặc dù cuối cùng tìm được hung thủ, đồng thời cũng đối hung thủ làm nghiêm trị, nhưng là những cái kia chết mất luyện dược sư, bọn hắn nguyên bản thứ tự nhiên cũng chỉ có thể tùy theo hủy bỏ, bởi trước kia xếp tại phía sau bọn họ luyện dược sư đi lên dự bị. Theo khi đó bắt đầu, vì phòng ngừa những chuyện tương tự lại xuất hiện, dược thần chiến tỷ thí tiểu đổi thành liên tục tiến hành. Chỉ là tại mỗi lần luân tỷ thí kết thúc về sau, sẽ cho tấn cấp luyện dược sư nhất định thời gian nghỉ ngơi. Tại luyện dược sư lúc nghỉ ngơi, cựu tộc người, tính cả khóa trước dược thần, vậy mà tụ tập ở cùng nhau, rõ ràng là tại thương nghị cái gì. Thẳng đến một canh giờ trôi qua về sau, Tiết Cảnh Đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẻ mặt tươi cười mà nói, chư vị, vừa mới chúng ta thương lượng một chút, quyết định đem lần này dược thần chiến quy tắc làm xuống cải biến. Lời nói này tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong sững sờ, không biết bọn hắn làm dạng gì cải biến. Bất quá, dược thần chiến theo lần thứ nhất bắt đầu cho tới bây giờ, ở giữa quy tắc cũng là đã cải biến nhiều lần, sở dĩ mọi người cũng là không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Khương Vân lại là hơi nhíu lên lông mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này dược thần chiến quy tắc cải biến, phải cùng Diệp Âu Nam có quan hệ. Tiết Cảnh Đồ đã nói tiếp, kỳ trước dược thần chiến đều là chia làm 3 đẳng cấp tách ra tỉ thí. Mà lần này, đi qua chúng ta thương nghị, quyết định hủy bỏ đẳng cấp khác nhau, theo vòng thứ 2 tỉ thí bắt đầu, ngàn tên luyện dược sư đồng thời tham gia. Theo Tiết Cảnh Đồ tiếng nói rơi xuống, trong đám người đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó liền vỡ tổ. Nhất là kia ngàn tên luyện dược sư bên trong, càng là có không ít người lập tức đứng người lên, thái độ kiên quyết phản đối. Luyện dược, loại trừ thiên phú bên ngoài, tiểu số kinh nghiệm trọng yếu nhất. Để thiên nguyên cảnh luyện dược sư cùng thiên hữu cảnh luyện dược sư đi tỉ thí luyện dược, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đối với thiên hữu cảnh đều là cực kỳ bất công. Dù sao, cả hai chi gian chẳng những tu vi chênh lệch cực lớn, tuổi tác càng là kém kinh khủng. Thử nghĩ nghĩ, để một cái đã có mấy ngàn năm kinh nghiệm chế thuốc thiên nguyên cảnh luyện dược sư, cùng một cái chỉ có mấy trăm năm kinh nghiệm chế thuốc thiên hữu cảnh luyện dược sư đi cùng đài tỉ thí, kết quả không cần phải nói cũng biết. Bởi vậy, luyện dược sư cũng tốt, bọn hắn phía sau tộc đàn cũng được, tự nhiên đều phản đối Tiết Cảnh Đồ bọn hắn làm ra quy tắc này cải biến. Đối mặt quần tình nước quần quận mọi người, Tiết Cảnh Đồ cũng không tức giận, vẫn như cũ mặt mỉm cười đứng tại không trung nhìn chăm chú lên mọi người. Đợi đến tâm tình của mọi người hơi bình tĩnh chút ít về sau, hắn mới nói tiếp, chư vị, ta biết các ngươi khẳng định là có bất mãn, nhưng là, các ngươi vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy vị này luyện dược sư thành tích. Nói chuyện đồng thời, Tiết Cảnh Đồ chỉ một ngón tay, mà theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, hắn chỉ người, rõ ràng là Diệp Ấu Nam. Vị này luyện dược sư tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, thành công luyện chế được liên hoa đan. Mà cái thành tích này, cho dù tại 10 vạn luyện dược sư bên trong, đều là số 1 số 2. Nghe đến đó, mọi người nhất thời hiểu rõ. Vừa mới đẳng cấp thứ 2 cùng đẳng cấp thứ nhất luyện dược sư, tại vòng thứ nhất trong tỉ thí, bọn hắn cuối cùng thành tích, loại trừ Tề Hoành Bắc bên ngoài, không ai còn có thể vượt qua Diệp Ấu Nam. Mà Diệp Ấu Nam, vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cảnh tu vi. Tiết Cảnh Đồ thanh âm đột nhiên đề cao nói, cái gì gọi là dược thần, liền là trong dược chi thần. Chúng ta dược thần chiến mục đích, là muốn tuyển ra chân chính dược thần. Vị này luyện dược sư tại vòng thứ nhất trong tỉ thí, đều có thể lực gáp thiên nguyên cảnh luyện dược sư, nàng có thể làm được. Chẳng lẽ các ngươi cái khác luyện dược sư tiểu không làm được sao? Giống như làm không được, vậy ta đề nghị các ngươi cũng không cần tiếp tục so không bằng, hiện tại liền nên tự hành từ bỏ. Tiết Cảnh Đồ lời nói này, rốt cục làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Mặc dù trong bọn họ vẫn như cũ có rất nhiều người không phục, nhưng lại cũng biết, chính mình không phục, không có khả năng cải biến Tiết Cảnh Đồ đám người quyết định. Mà lại, Tiết Cảnh Đồ nói cũng là không tính sai. Đã Diệp Ấu Nam có thể làm đến, như vậy những người khác đã đều muốn vấn đỉnh dược thần chi danh, vậy dĩ nhiên cũng hẳn là có thể làm được. Làm không được, cái kia chính là tài nghệ không bằng người. Chỉ bất quá, tiếp nhận về tiếp nhận, nhưng bọn hắn bên trong không ít người nhìn về phía Diệp Ấu Nam trong ánh mắt, lại là bởi lúc trước bất thiện, càng là lại tăng thêm mấy phần hận ý. Chương 2068, một mũi tên trúng 3 con chim. Bất kể nói thế nào, đều là bởi vì Diệp Ấu Nam tại vòng thứ nhất trong tỉ thí lấy được kinh người thành tích, mới đưa đến bây giờ dược thần chiến quy tắc cải biến, mọi người tự nhiên là giận lây sang nàng. Thậm chí, còn có không ít người mù quang, cũng lạnh lùng nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân mang trên mặt cười lạnh. Tiết Cảnh Đồ đám người cách làm, chính như hắn vừa mới suy đoán như thế, không chỉ là cùng Diệp Ấu Nam có quan hệ, càng là cùng hắn Khương Vân có quan hệ. Tại Khương Vân nghĩ đến, Tiết Cảnh Đồ bọn hắn sở dĩ muốn cải biến dược thần chiến quy tắc, mục đích thực sự, chính là vì để đông đảo luyện dược sư, đối Diệp Ấu Nam có hận ý, từ đó đối với mình cũng tương tự có hận ý. Dù sao, chính mình thân là Thiên Hương tộc khách khanh trưởng lao sự tình, bây giờ là không ai không biết. Trước đó Khương Vân công khai khiêu chiến tướng tộc Thiên Kiêu về sau, còn có thể theo hiến hội bên trong bình an đi ra, giành được không ít người ủng hộ và kính nể. Nhưng đó là bởi vì Khương Vân làm hết thảy, cũng không có can thiệp đến những người này lợi ích. Nhưng là bây giờ, theo dược thần chiến quy tắc cải biến, rất có thể để bọn hắn tộc quần luyện dược sư vô pháp tấn cấp, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn đem đối với Khương Vân kính nể, hóa thành địch ý. Mặc dù bọn hắn chân chính oán trách hẳn là Tiết Cảnh Đồ bọn người, nhưng là tướng tộc Thiên Kiêu thiếu chủ, là bọn hắn vô pháp trêu chọc tồn tại, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể đem hận ý tập trung đến Khương Vân trên thân. Đối với bốn phía mọi người đã bày ra địch ý, Khương Vân căn bản nhìn như không thấy. Hắn mục quang, chỉ là ngẩng đầu nhìn kia cao cao tại thượng Tiết Cảnh Đồ, lầu bầu nói, như thế không kịp chờ đợi sao. Tiết Cảnh Đồ sẽ không bỏ qua chính mình cùng Thiên Hương tộc, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là, hắn vốn cho là đối phương ít nhất phải chờ đến dược thần chiến kết thúc về sau mới có thể động thủ. Thật không nghĩ đến, hiện tại, bọn hắn liền đã không thể chờ đợi. Kỳ thật Khương Vân cũng không có đoán sai, Tiết Cảnh Đồ bọn họ đích xác là chuẩn bị đợi đến dược thần chiến về sau lại ra tay. Có thể là ai để Diệp Ấu Nam biểu hiện quá mức kinh người, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý bắt lấy cái này cơ hội, là Khương Vân nhiều hấp dẫn một chút cừu hận. Đối mặt Khương Vân mục quang, Tiết Cảnh Đồ trên mặt lộ ra sát na lùi bước chi ý, nhưng chợt tiểu lần nữa khôi phục chấn định, thậm chí không sợ hai chút nào cùng Khương Vân nhìn nhau. Hắn đã nhận định, Khương Vân không giết chính mình năm người, cũng là bởi vì e ngại nhóm người mình thân phận. Kia, mình còn có cái gì tốt sợ đây này? Còn như trên yến hội phát sinh kia hết thảy, chờ đến Khương Vân chết rồi, lại có ai sẽ còn nhớ rõ? Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là trước sau vang lên Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành truyền âm thanh âm. Khương huynh, chúng ta là cực lực phản đối cải biến quy tắc, nhưng là chúng ta thế đơn lực cô, còn xin thông cảm. Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành, làm tướng tộc Thiên Kiêu, là cùng Tiết Cảnh Đồ cùng lúc xuất hiện. Chỉ bất quá vì Khương Vân cùng Thiên Hương tộc cân nhắc, bọn hắn cũng không có đi cùng Khương Vân bắt chuyện. Bọn hắn lo lắng Thiên Hương tộc nếu quả như thật lấy được thành tích tốt, sẽ có người nói là bọn hắn trong bóng tối hỗ trợ. Bây giờ, Tiết Cảnh Đồ vậy mà lại cải biến quy tắc, để bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể sớm thông báo Khương Vân một tiếng. Không sao cả. Khương Vân bình tĩnh đáp lại hai có người nói, dù sao, chí ít hiện tại, cái này ngàn tên luyện dược sư, còn tại cùng một điểm xuất phát phía trên. Như thế lời nói thật. Mặc dù Tiết Cảnh Đồ bọn hắn cải biến quy tắc, nhưng là đầu nhập dưới quyền bọn họ những cái kia luyện dược sư, cũng tương tự phải bị cái này quy tắc ảnh hưởng, sở dĩ coi như công bằng. Tiết Cảnh Đồ rốt cục thu hồi nhìn về phía Khương Vân mục quang, hăng hái lần nữa cao giọng mở miệng nói, hiện tại, dược thần chiến tiếp tục. Vòng thứ 2 tỷ thí, đồng dạng là yêu cầu tất cả luyện dược sư, tại trong thời gian quy định, luyện chế cùng một loại đan dược. Chỉ bất quá, lần này so là đan dược phẩm giai. Tiết Cảnh Đồ bọn hắn cũng không có lại làm khó mọi người, chỉ định đan dược là một loại cực kỳ ít lưu ý lục phẩm đan dược. Dạng này đan dược, ngàn tên luyện dược sư mỗi người đều có thể luyện chế, mà lại chỉ cần thời gian chưa tới, cho dù luyện chế thất bại, cũng còn có thể lần nữa tới qua. Lại thêm Tiết Cảnh Đồ cũng là cho mọi người đầy đủ thời gian, cứ như vậy, cuối cùng là hòa tan đông đảo luyện dược sư trong lòng một chút toán khí. Đan dược ít lưu ý, vậy liền mang ý nghĩa cho dù là thiên nguyên cảnh luyện dược sư cũng rất ít có cơ hội luyện chế. Dạng này bọn hắn cao hơn những người khác tu vi cùng kinh nghiệm, cũng liền chiếm không được quá lớn ưu thế. Mà cho ra thời gian, chí ít đầy đủ để mỗi người luyện chế 2 lần đan dược, cũng liền chẳng khác gì là cho tất cả mọi người nhiều một lần cơ hội. Vòng thứ 2 tỷ thí, bắt đầu. Tại Tiết Cảnh Đồ trong thanh âm, ngàn tên luyện dược sư lập tức thu nhiếp tâm thần, chuyên tâm bắt đầu luyện chế đan dược. Mà những người khác cũng đều ngậm miệng lại, mang theo khẩn trương cùng hy vọng mục quang nhìn chăm chú lên. Mặc kệ trước đó bọn hắn có bao nhiêu oán khí cùng bất mãn, lúc này tự nhiên đều chỉ có thể tạm thời buông xuống, hy vọng chính mình tộc quần luyện dược sư có thể lần nữa thành công tấn cấp. Khương Vân mục quang cũng bắt đầu không ngừng tại Diệp Ấu Nam, Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu ba người trên thân lướt qua. Lúc này, Tiêu Liên Tiết Cảnh Đồ mấy người cũng rốt cục đem lực chú ý tập trung vào ngàn tên luyện dược sư trên thân. Chỉ bất quá, bọn hắn chú ý chỉ có mười mấy người. Mà mười mấy người này, tự nhiên đều là đã trở thành bọn hắn phụ thuộc, cũng là bọn hắn nội định lần này dược thần trước khi chiến đấu 10, thậm chí là dược thần nhân tuyển. Triệu Nhạc biểu hiện rất tốt, 10 vị trí đầu hẳn là ổn. Viên Bân Bân cũng được, chỉ cần không xuất hiện đại sai lầm, khẳng định cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tiết Cảnh Đồ bọn người vừa quan sát, một bên cũng là âm thầm cấp ra chính mình đánh giá. Đương nhiên, những này làm bọn hắn phụ thuộc luyện dược sư bọn họ trước đó đã biết, tại vòng thứ 2 tỷ thí thời điểm, sẽ có thể sẽ luyện chế nào đang dược, sở dĩ ngày hôm qua thời điểm, đã sớm luyện chế qua. Bởi vậy, giờ phút này lần nữa luyện chế, so với những người khác đến tự nhiên muốn được tâm ứng tay hơn nhiều. Làm Tiết Cảnh Đồ bọn người xác định nội định những người này chọn bây giờ phát huy đều rất ổn định về sau, trong lòng cũng là tùy theo đại định, rốt cục cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía một người. Người này, liền là lần này trong bọn họ định dược thần nhân tuyển, Tề Hoành Bác. Tề Hoành Bác, ngày đó cũng không có tiến về Tiết Cảnh Đồ tổ chức kiến hội. Thậm chí đi vào đan đỉnh giới về sau, hắn đều không có cùng cựu tộc từng có bất kỳ tiếp xúc. Thế nhưng là trên thực tế, tại dược thần chiến bắt đầu mấy năm trước đó, Tiết Cảnh Đồ liền đã tìm được hắn, đồng thời hứa hẹn hắn chỉ cần tham gia dược thần chiến, liền có thể bảo vệ hắn thu hoạch được dược thần chi danh. Mà cái này, mới là Tiết Cảnh Đồ bọn người cải biến dược thần chiến quy tắc nguyên nhân thực sự. 10 vị trí đầu nhân tuyển, cho dù xuất hiện chút ít ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần tuyệt đại đa số thuộc về bọn hắn nội định là được rồi. Mấu chốt liền là dược thần nhân tuyển, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào tay ngoại nhân. Bởi vì Diệp Ấu Nam lúc trước biểu hiện quá mức đột xuất, giống như không đem 3 đẳng cấp luyện dược sư sáp nhập, kia Diệp Ấu Nam có cực lớn có thể sẽ thu hoạch được đẳng cấp thứ 3 hạng nhất. Mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng Diệp Ấu Nam có thể thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng là để cho an toàn, bọn hắn mới quyết định để Diệp Ấu Nam cùng Tề Hoành Bắc cùng đài tỷ thí, triệt để ngăn chặn Diệp Ấu Nam trở thành dược thần có thể. Tề Hoành Bắc tại vòng thứ nhất trong tỷ thí biểu hiện, đã cho thấy thực lực của hắn, luyện dược thiên phú chi cao, cũng là không thể nghi ngờ. Thậm chí vững vàng vượt trên Diệp Ấu Nam danh tiếng, nhất minh kinh nhân A, thu được đệ nhất. Mà giờ khắc này, hắn càng đem hắn luyện dược tạo nghệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một đường xa xa dẫn trước, tự liền một chút thiên nguyên cảnh luyện dược sư, cũng là rõ ràng không bằng hắn. Lại nhìn Diệp Ấu Nam, mặc dù biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, mà lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đâu vào đấy, nhưng là tốc độ so với vòng thứ nhất đến, thì là chậm hơn rất nhiều. Dù sao, nàng chỉ là thiên hữu cảnh tu vi. Lúc trước luyện chế liên hoa đan là ngũ phẩm, mà bây giờ muốn luyện chế là lục phẩm, lại là cực kỳ ít lưu ý đan dược, sở dĩ tự nhiên cần cẩn thận một chút. Xem hết tất cả mọi người biểu hiện về sau, Tiết Cảnh Đồ đám người tâm rốt cục triệt để thực tế lại. Một cái quy tắc cải biến, vừa để Diệp Ấu Nam vô pháp tấn cấp 10 vị trí đầu, lại là Khương Vân bằng thêm không ít cựu hận, còn bảo đảm nhóm người mình nội định nhân tuyển có thể bước vào 10 vị trí đầu. Một mũi tên trúng 3 con chim, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn? Chương 2069, 10 vị trí đầu chi danh. Ông, làm một nửa thời gian trôi qua về sau, Tề Hoành Bắc trước mặt trong lò đàn tiểu đột nhiên có một đạo hào quang ngút trời mà lên, rơi vào hắn trong tay. Vòng thứ 2 tỷ thí, hắn không nhưng lại bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành luyện chế, hơn nữa nhìn hắn lòng bàn tay nhờ vả viên đan dược kia, chỉ cần hơi cố nhãn lực người đều có thể nhìn ra, phẩm giai tuyệt đối đạt đến cực hạn. Tề Hoành Bắc, mặc dù tại hôm nay trước đó cũng có chút danh khí, nhưng liền như là thiên hương tộc đồng dạng, vẹn vẹn giới hạn trong bọn hắn trước linh tộc chỗ một khu vực như vậy. Bất quá, đợi đến dược thần chiến kết thúc về sau, đại danh của hắn chắc chắn bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ Tây Nam hoang vực. Hai vòng tỷ thí, vòng thứ nhất dùng viễn siêu sở hữu luyện dược sư tốc độ, luyện chế thành công ra liên hoa đan. Bây giờ cái này vòng thứ hai, lại là như thế. 10 vị trí đầu liệt kê, đã tất nhiên là có hắn nhất tịch chi địa. Chỉ cần tại một vòng cuối cùng trong tỷ thí không ra vấn đề lớn, vậy lần này dược thần chiến dược thần, chỉ sợ đều là vật trong túi của hắn. Theo ý nghĩ này trồi lên, mọi người nhìn về phía Tề Hoành Bắc mục quang, coi như không còn vẹn vẹn chỉ là hâm mộ. Thậm chí, hiện tại tiểu có không ít đại tộc quần người đã trải qua rồi chuyển xuống mệnh lệnh, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không cùng chức linh tộc nhờ và chút quan hệ. Mặc dù những này tộc đàn cũng đều tin tưởng, chỉ cần Tề Hoành Bắc trở thành dược thần, tất nhiên sẽ bị 9 đại tướng tộc kéo khép, nhưng là có thể cùng một vị dược thần tạo mối quan hệ. Đối với mình tộc đàn, đồng dạng sẽ có lợi ích to lớn. Giờ này khắc này Tề Hoành Bác, trên mặt mặc dù vẫn như cũ là vẻ đạm nhiên, nhưng là trong mắt lại là có không che giấu được hưng phấn cùng vẻ mừng như điên. Đừng nói hắn là có bản lĩnh thật sự, liền xem như một người bình thường, ai không hy vọng có thể dương danh thiên hạ, có thể danh truyền thiên cổ. Mà không tốn thời gian dài, tên cũng tốt, lợi cũng được, đây hết thảy tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật, đều sẽ chủ động tuân hướng hắn. Nghĩ tới đây, Tề Hoành Bắc nhịn không được lại dùng khóe mắt quét nhìn lướt qua Diệp Ấu Nam. Chính như Diệp Vọng bọn hắn suy đoán như thế, hắn sở dĩ muốn nói xấu vũ nhục Diệp Ấu Nam cùng Thiên Hương tộc, chính là nhận lấy Hỏa Sư tộc cùng Tham Lang tướng tộc thụ ý. Hỏa Sư tộc thiếu chủ Sư Viêm, ban đầu ở Thiên Hương tộc thời điểm, tại Khương Vân trong tay bị thiệt lớn. Mà lấy hắn thân phận, làm sao có thể cam tâm nuốt trôi khẩu khí này? Nguyên bản Sư Viêm từ đầu đến cuối tại phái người giám thị lấy Khương Vân hành tung, thậm chí một đường theo hắn đến phi tinh giới. Chỉ tiếc, tại Tu La Thiên nhập môn trong khảo nghiệm, hắn phái đi người căn bản không có thực lực thông qua, cũng làm cho Sư Viêm chỉ có thể tạm thời từ bỏ báo thù dự định. Về sau, khi hắn nghe được Lang Vũ truyền ra nghe ngóng Khương Vân tin tức về sau, cho là mình cuối cùng là tìm được báo thù cơ hội, vội vàng đem liên quan tới Khương Vân hết thảy nói cho Lang Vũ. Tại hắn nghĩ đến, có Lang Vũ các loại, chờ, tướng tộc Thiên Kiêu ra mặt, Khương Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai có thể tưởng đến, sự tình phát triển viễn viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Tiết cảnh đồ yến hội kết thúc về sau, hắn còn cố ý đi tìm Lang Vũ hỏi thăm trên yến hội đến cùng xảy ra chuyện gì. Lang Vũ đối với hắn cũng không có giấu giếm, đem nhóm người mình bị bức ép bất đắc dĩ, đã tạm thời buông xuống cùng Khương Vân thù hận sự tình nói ra. Sư Viêm mặc dù đối Khương Vân cũng không lớn hiểu rõ, nhưng hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, Khương Vân đối Diệp Ấu Nam cực kỳ trọng thị, nếu có người trêu chọc Diệp Ấu Nam, Khương Vân tuyệt đối sẽ không dung tha. Thế là, Sư Viêm liền nghĩ đến để Tề Hoành Bác ra mặt, đi cố ý mỉa mai Diệp Ấu Nam cùng Thiên Hương tộc. Giống như Diệp Ấu Nam bọn hắn nhịn không được, đối Tề Hoành Bác xuất thủ, Khương Vân cũng thế tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho đến lúc đó, Khương Vân liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù Tề Hoành Bác là phụ mệnh làm việc, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Ấu Nam tại vòng thứ nhất tỷ thí thời điểm thu được đệ nhất thành tích, hung hăng đánh mặt mình, để trong lòng của hắn cực độ khó chịu, vậy mà thật đem Diệp Ấu Nam trở thành chính mình đối thủ. Hiện tại, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút, Diệp Ấu Nam có phải hay không đã sẽ bị chính mình luyện dược tốc độ dọa đến thất kinh. Nhưng mà Diệp Ấu Nam, từ đầu tới đuôi đều không có đem hắn, thậm chí không có đem bất luận kẻ nào xem như đối thủ. Diệp Ấu Nam tham gia dược thần chiến mục đích rất đơn giản, chính là vì không cô phụ Khương Vân hy vọng. Bởi vậy, Diệp Ấu Nam căn bản cũng không có đi để ý tới Tề Hoành Bác, mà là đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở luyện dược phía trên, phải tất yếu tranh thủ tại cái này vòng thứ 2 trong tỷ thí luyện chế ra một viên phẩm giai cao đan dược. Giờ phút này, Khương Vân hai mắt không nhịn được hơi híp, bởi vì Khương Vân đã phát hiện, Tề Hoành Bác lần nữa nhìn về phía Diệp Ấu Nam, cũng minh bạch Tề Hoành Bác vậy mà thật muốn cùng Diệp Ấu Nam tại luyện dược phía trên quyết tranh hơn thua. Bất quá, Khương Vân cũng vẫn không có cái gì quá lớn phản ứng. Mặc dù Tề Hoành Bắc thân là nguyên đài cảnh luyện dược sư, lại muốn cùng một tên thiên hữu cảnh luyện dược sư đi quyết tranh hơn thua, thật sự là có chút lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng là không võ. Nhưng chỉ cần hắn không thi triển bị ổi thủ đoạn, là bằng vào chính hắn bản sự thắng qua Diệp Ấu Nam, vậy cũng không có gì lớn. Nói thật, đối với tiết cảnh đồ bọn hắn cải biến dược thần chiến quy tắc, Khương Vân cũng không phải là quá mức để ý. Thậm chí, hắn đều không thèm để ý Thiên Hương tộc. Không thèm để ý Diệp Ấu Nam lần này dược thần chiến bên trong có thể thu hoạch được dạng gì thứ tự. Dù sao, hắn đã biết, dược thần chiến, bất quá chỉ là 9 đại tướng tộc lôi kéo khuyết trường thế lực cơ hội. Coi như Diệp Ấu Nam thật tiến vào 10 vị trí đầu, giống như không chịu quy thuận 9 đại tướng tộc, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy, hắn chỉ là hy vọng Thiên Hương tộc cùng Diệp Ấu Nam, có thể mượn dược thần chiến cơ hội, hảo hảo tôi luyện thoáng cái, chỉ thế thôi. Lắc đầu, Khương Vân cũng không để ý tới Tề Hoành Bác. Tiếp tục chú ý Diệp Ấu Nam. Rốt cục, vòng thứ 2 tỷ thí kết thúc, 1000 tên luyện dược sư, loại trừ có sắp tới 100 người luyện chế thất bại bên ngoài, những người còn lại đều thành công luyện chế được cần thiết đan dược. Diệp Vọng, Diệp Chi Thu cùng Diệp Ấu Nam cũng ở trong đó. 10 vị bình phán cũng là đi ra, đối mỗi lần vị luyện dược sư luyện chế ra đan dược, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Mặc dù 10 vị bình phán phân biệt đến từ 9 đại tướng tộc, nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, bọn hắn cũng là sẽ không làm việc thiên tư. Mỗi lần kiểm tra xong một viên đan dược về sau, đều sẽ đem đan dược phẩm giai trực tiếp công bố ra. Mà tại phía sau bọn hắn, tự nhiên sẽ có người ghi chép lại. Cuối cùng, vẫn là Tiết Cảnh Đồ đi ra, trong tay cầm một phần danh sách, hướng về phía tất cả mọi người dương lên nói, chư vị, danh sách này phía trên liền là lần này dược thần chiến 10 vị trí đầu chi vị. Hiện tại, ta theo thứ tự tuyên bố. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều đã nâng lên cổ họng. Mặc dù vừa mới kiểm tra đan dược quá trình, bọn hắn đều là rõ như ban ngày, nhưng là dù là đầu óc người tốt đến đâu cũng không có khả năng nhớ rõ dưới toàn bộ hơn 900 viên thuốc phẩm giai. Trước theo hạng 10 bắt đầu, Tiết Cảnh Đồ mục quang quét qua mọi người về sau, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Thiên Hương tộc, Diệp Ấu Nam. Nghe được cái này 6 cái chữ, tất cả mọi người mục quang lập tức đồng loạt lần nữa nhìn về phía Diệp Ấu Nam. Mặc dù vòng thứ nhất tỷ thí thời điểm, Diệp Ấu Nam biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng khi Tề Hoành Bát xuất hiện về sau, tiểu đơn giản đưa nàng cho hạ thấp xuống. Mà tại vòng thứ 2 tỷ thí bên trong, vẫn là Tề Hoành Bác hấp dẫn phần lớn người lực chú ý, mà lại Diệp Ấu Nam cơ hồ là tại thời gian nhanh đến thời điểm mới hoàn thành luyện chế, sở dĩ cũng gần như đều không tiếp tục đi chú ý nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại nàng vậy mà tiến vào 10 vị trí đầu. Cho dù là thứ 10, nhưng cũng là 10 vị trí đầu liệt kê A. Thiên Hương tộc người tại sửng sốt sau một lát, đột nhiên hoan hô, tiểu liền Khương Vân cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiết Cảnh Đồ vậy mà lại để Diệp Âu Nam tiến vào 10 vị trí đầu. Bất quá rất nhanh, kinh ngạc của hắn tiểu hóa thành mỉm cười, hướng về phía đồng dạng ngẩn người Diệp Âu Nam, vươn một cái ngón tay cái. Chính như Diệp Đan Quỳnh trước đó nói, Diệp Âu Nam, vậy mà thật khai sáng thiên hương tộc tại dược thần chiến bên trong ghi chép, tiến vào 10 vị trí đầu. Nhìn xem gieo họ thiên hương tộc người, Tiết Cảnh Đồ trong mắt lại là lóe lên một tia cười lạnh, tiếp tục tuyên bố còn lại 9 người có tên chữ. Đệ nhất, không hề nghi ngờ là bởi Tề Hoành Bác thu hoạch được. Còn như còn lại 8 người, có 3 người là đạo tính cảnh, có 4 người là nguyên đại cảnh, 1 người là thiên hữu cảnh. Tiết Cảnh Đồ ngay sau đó nói, hiện tại chúng ta trực tiếp bắt đầu một vòng cuối cùng tỷ thí, quyết ra này khóa dược thần. Chương 2070, cuối cùng 2 người. Dược thân chiến, đặc sắc nhất liền là một vòng cuối cùng tỷ thí. Dù sao, bây giờ 10 vị trí đầu bài danh chỉ là tạm thời, chỉ có đi qua cuối cùng này một vòng tỷ thí, mới có thể quyết ra chân chính 10 vị trí đầu, nhất là đệ nhất dược thần. Thứ tự biến hóa, tiểu đại biểu cho thu hoạch được ban thưởng nặng nhẹ, mà có thể hay không trở thành dược thần, càng là quan hệ đến thậm chí một cái tộc quần tương lai. Bởi vậy, tại một vòng này trong tỷ thí, 10 vị luyện dược sư tất nhiên đều sẽ toàn lực ứng phó, xuất ra chính mình toàn bộ bản lĩnh, đến luyện chế ra hoàn mỹ nhất đan dược. Vòng thứ 3 tỷ thí quy tắc cũng rất đơn giản, liền là không giới hạn thời gian, tự do phát huy. 10 tên luyện dược sư, mỗi người lại có một lần cơ hội, tùy ngươi luyện chế đan dược gì, dù là ngươi muốn luyện chế cấp thấp nhất nhất phẩm đan dược cũng được. Cuối cùng, vẫn như cũ sẽ là bởi 10 vị bình phán, căn cứ trước ngươi 2 vòng thành tích, lại thêm cuối cùng này một vòng luyện chế đan dược phẩm giai, thời gian sử dụng các loại, chờ chút, đi quyết định ra cuối cùng thứ tự. Bất quá, bởi vì lần này Tiết Cảnh Đồ bọn hắn đến lúc cải biến dược thần chiến quy tắc, dẫn đến 3 đẳng cấp luyện dược sư muốn cùng đài thi đấu, sở dĩ tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, sau cùng bình phán thời điểm, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Chư vị, có thể bắt đầu. Tiết Cảnh Đồ đối 10 tên luyện dược sư mỉm cười, lùi qua một bên. 10 tên luyện dược sư cũng đều là không còn lãnh đạm, mỗi người trước mặt lập tức đều có đủ loại dược liệu nổi lên, làm cho tất cả mọi người xem chính là hoa mắt. Bây giờ thân ở đan đỉnh giới người, mặc kệ là vừa vặn bị đào thải, vẫn là từ đầu đến cuối đang nhìn náo nhiệt người, đối với luyện dược, trên cơ bản đều là có biết một hai, tự nhiên cũng có thể nhận ra những dược liệu này. Mà theo mỗi lần vị luyện dược sư chuẩn bị dược liệu phía trên, cũng liền không khó coi ra bối cảnh của bọn hắn đều là cực kỳ bất phàm. Bởi vì tuyệt đại bộ phận dược liệu, đều có thể dùng hiếm thấy để hình dung, giống như cầm lấy đi bán, đều là giá trị liên thành. Vẹn vẹn muốn thu tập được những dược liệu này, không có phong phú nội tình cùng tài lực chèo chống, đều là không thể nào sự tình. Đây cũng là vì cái gì, đối với luyện dược sư, sở hữu tu sĩ đều nguyện ý lôi kéo nguyên nhân. Luyện dược sư, quá giàu có. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn hoa mắt, cái kia chẳng lẽ là cửu Diệp Kim Liên. Cửu Diệp Kim Liên có cái gì ly kỳ, ngươi xem kia, tựa như là vạn năm thần lan. Vạn năm thần lan thì ngon à, biết không biết đó là cái gì. Gọi là trẻ sơ sinh căn, nghe nói toàn bộ diệt vực bây giờ tồn tại cũng sẽ không vượt qua 10 cây. Từng tiếng tràn đầy hâm mộ và khiếp sợ tiếng than thở, theo người xem mọi người trong miệng liên tiếp vang lên. Những dược liệu này, thật là làm cho tất cả mọi người đều thật to mở rộng tầm mắt. Khương Vân xem cũng là âm thầm gật đầu, đối với diệt vực các loại dược liệu, hắn tại thiên hương tộc thời điểm trên cơ bản đều có chỗ hiểu rõ, sở dĩ giờ phút này tự nhiên cũng minh bạch những dược liệu này chân quý. Thậm chí trong đó có mấy loại dược liệu so tiên minh chi cùng huyền âm quả đều muốn càng thêm thưa thớt. Bất quá, đối với những người khác dược liệu, Khương Vân đảo qua coi như, hắn chân chính chú ý tự nhiên vẫn là Diệp Âu Nam lấy ra dược liệu. Phật thủ hoa, toái cốt thảo, thiên môn giáp. Mặc dù Khương Vân có thể nhận ra Diệp Âu Nam lấy ra mỗi một dạng dược liệu, nhưng là những dược liệu này chung vào một chỗ, hắn lại hoàn toàn nghĩ không ra, Diệp Âu Nam đến cùng chuẩn bị luyện chế đan dược gì. Cái này khiến hắn thật sự là có chút hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hướng về đã bị đào thải. Đi tới bên cạnh mình Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu hai người nhỏ giọng hỏi ý kiến hỏi, hai vị, Âu Nam đây là muốn luyện chế đan dược gì? Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu đồng thời lắc đầu nói, không biết. Khương Vân kinh ngạc nói, các ngươi đều không biết. Diệp Vọng cười khổ nói, chủ tôn, từ khi ngài rời đi tộc ta về sau, Âu Nam tiểu bị lao tổ mang đi, đối với Âu Nam bây giờ luyện dược tạo nghệ, chúng ta cùng ngài đồng dạng, đều là hôm nay mới biết đến. Nha! Khương Vân chưa từ bỏ ý định tiếp lấy hỏi. Túi kia ngậm những dược liệu này đan phương, các ngươi hẳn là biết đi. Khương Vân đối với thiên hương tộc ghi lại sở hữu đan phương dược liệu, đều chỉ là nhìn một lần mà thôi. Mà Diệp Vọng bọn hắn gần như mỗi ngày đều tại cùng những dược liệu này đan phương liên hệ, sở dĩ tại Khương Vân nghĩ đến, bọn hắn hẳn là có thể thông qua Diệp Ấu Nam chuẩn bị những dược liệu này, đại khái suy đoán ra Diệp Ấu Nam muốn luyện chế đan dược gì. Chỉ tiếc, hai người vẫn như cũ không biết. Diệp Chi Thu nói, chủ tôn, ta hoài nghi, Ấu Nam muốn luyện chế đan dược, hẳn là Lao Tổ tự mình nói cho nàng biết một loại nào đó đan phương, thậm chí có thể là Lao Tổ sinh hoạt niên đại đó chỗ tồn tại đan phương. Khương Vân gật gật đầu, như thế rất có thể, sở dĩ cũng không còn hỏi thăm, dù sao một hồi liền có thể biết đáp án. Vòng thứ 3 tỷ thí, tại Tề Hoành Bắc trước tiên đốt lên chính mình đỉnh lô về sau, rốt cục chính thức bắt đầu. Lần này, 10 người đều là cực kỳ cẩn thận, bởi vì không có thời gian hạn chế, lại chỉ có một lần cơ hội, sở dĩ là cầu ổn không cầu nhanh, không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Nhất là ở giữa quá trình luyện chế, ngươi mặc kệ biểu hiện tốt bao nhiêu nhiều hoàn mỹ, nhưng giống như cuối cùng luyện chế thất bại, mặt trước cái kia làm hết thảy toàn bộ đều là vô dụng công. Lớn như vậy đan đỉnh giới bên trong, chỉ có 10 đám hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Theo thời gian trôi qua, 10 tên luyện dược sư luyện dược cũng là thời gian dần trôi qua tiến vào cao trào. Mặc dù đến đằng sau, luyện chế quá trình đều lộ ra so sánh buồn tẻ không thú vị, nhưng là người xem mọi người lại tất cả đều là xem tập trung tinh thần. Rốt cục, làm trọn vẹn 3 canh giờ trôi qua về sau, từng đợt mùi thuốc đống nhiên theo cái nào đó trong lò đan bay ra, cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần cùng nhau vì đó rung một cái, nhìn về phía mùi thuốc truyền đến phương hướng. Đó là một lão giả, nguyên đại cảnh tu vi, nếp nhăn xếp trên mặt hiện đầy hồng nhuận, hai mắt mang theo khẩn trương cùng vẻ chờ mong, một mực nhìn chăm chú lên trước mặt mình đan lô. Mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng là 10 vị luyện dược sư cũng sẽ không thật tốn 10 ngày nửa tháng thời gian đi luyện chế một loại nào đó đan dược, trên cơ bản thời gian đều sẽ không chế tại trong vòng một ngày. Bây giờ, vị lão giả này đan dược hiển nhiên sẽ thành đan. Ông. Quả nhiên, đan lô run nhẹ nhẹ phía dưới, một viên đan dược phóng lên tận trời, vậy mà cũng không phải là hình tròn, mà là hình như đám mây đồng dạng, rơi vào trong tay lão giả, cũng làm cho lão giả thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Khóa trước dược thần gật đầu nói, vân một đan, thất phẩm đan, hơn nữa nhìn hắn phẩm giai, chí ít cũng là trung giai, không tệ. Thất phẩm trung giai, phẩm chất đã không thấp, lại thêm lão giả sử dụng thời gian ngắn nhất, sở dĩ thành tích của hắn thật là không tệ. Tại lão giả về sau, lại là có một tiếng bạo hưởng truyền đến, trong 10 người loại trừ Diệp Ấu Nam bên ngoài một tên khác thiên hữu cảnh luyện dược sư, vậy mà nổ lô. Vị này luyện dược sư thần sắc ngốc trệ, đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên trước mặt đã hoàn toàn thay đổi lô tử, tốt nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, mọi người cũng có thể lý giải, thật vất vả một đường đi tới hiện tại, thời điểm mấu chốt nhất lại nổ lô, vận khí thực sự quá kém. Bây giờ, chỉ cần còn dư lại người không xuất hiện nổ lô, như vậy hắn liền là nhất định hạng 10. Sau đó, còn lại luyện dược sư cũng lần lượt thành đan. Mà mỗi lần luyện chế thành công ra một viên đan dược, đều để chúng người không kiên nhẫn phát ra tiếng than thở. Cho đến trước mắt, những này luyện dược sư luyện chế đan dược, toàn bộ đều là thất phẩm. Thất phẩm đan, cho dù đặt ở diệt vực đều là có giá trị không nhỏ. Mà lúc này giờ phút này, chỉ còn 2 vị luyện dược sư vẫn còn tại luyện chế đan dược. Hai người này liền là Tề Hoành Bắc cùng Diệp Ấu Nam. Tề Hoành Bắc đã sớm trở thành mọi người trong suy nghĩ dược thần. Đối với hắn vẫn chưa hoàn thành luyện chế, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, hắn tất nhiên là muốn nhất minh kinh nhân A, dùng không thể tranh cãi sự thật, trở thành dược thần. Còn như Diệp Ấu Nam, mặc dù không ít người cũng thừa nhận thiên phú của nàng tuyệt đối không yếu, nhưng ít ra giới này dược thần chiến, hiển nhiên là không có cơ hội vấn đỉnh dược thần. Thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng là ôm nghĩ như thế pháp. Ông! Rốt cục, Tề Hoành Bắc đan lô đột nhiên kịch liệt chấn động lên, cho đến trong đó bắn ra một viên màu trắng đan dược, đan dược phía trên thình lình dày đặc vô số tầng tầng nguyên văn. Linh Nguyên Đan, Bát Phẩm Đan. Chương 2071, Hồn Luyện Chi Thuật. Gọi là Linh Nguyên Đan, liền là đem một loại nào đó lực lượng nguyên văn, dung nhập vào đan dược bên trong. Một khi ăn vào, có thể để nguyên văn tiến vào trong đan điền nguyên đài, từ đó gia tăng nguyên giữa đài nguyên văn số lượng. Diệt vực nguyên đài cảnh, là dùng nguyên văn ngưng tụ thành 9 tòa nguyên đài. Mỗi lần tòa nguyên đài bên trong ngưng tụ nguyên văn càng nhiều, nguyên đài tiểu càng kiên cố, tự nhiên tu sĩ thực lực cũng liền càng cường đại. Mà nguyên đài một khi thành hình về sau, trong đó nguyên văn số lượng cũng liền tùy theo cố định, không thể lại có gia tăng. Nhưng mà linh nguyên đan lại là có thể để nguyên văn số lượng lần nữa gia tăng. Mặc dù gia tăng nguyên văn số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng là dù là có thể gia tăng một đạo nguyên văn, đối với tu sĩ cũng sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn. Tỷ như nói, Khương Vân bây giờ nguyên đài bên trong chỉ có 9 đạo tịch diệt chi văn, giống như hắn ăn vào chứa tịch diệt chi văn linh nguyên đan, liền có thể để tịch diệt chi văn lại tăng thêm mấy đạo. Có thể nghĩ, linh nguyên đan đối với nguyên đài cảnh tu sĩ tới nói, căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô giới chi bảo. Mà có thể luyện chế linh nguyên đan luyện dược sư, hắn tại cái khác tu sĩ trong lòng địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy Tề Hoành Bắc trong lòng bàn tay nâng viên kia linh nguyên đan, gần như tất cả mọi người đã nhận định, hắn tất nhiên liền là giới này dược thần chiến quán quân, sẽ trở thành tân nhiệm dược thần. Trước hai vòng tỷ thí, Tề Hoành Bắc thành tích đều là vị trí ổn định một, mà một vòng cuối cùng, hắn luyện chế ra bát phẩm đan, cũng là cho đến trước mắt sở hữu đan dược bên trong phẩm giai cao nhất. Huống chi, hắn luyện chế vẫn là linh nguyên đan. Giống như cái này cũng không chiếm được đệ nhất, kia chỉ sợ sở hữu tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù còn có một cái Diệp Ấu Nam vẫn không có kết thúc luyện dược, nhưng là tại bất luận cái gì người nghĩ đến, nàng mặc kệ luyện chế ra đan dược gì, đều khó có khả năng vượt qua Tề Hoành Bắc linh nguyên đan. Hô! Tiết Cảnh Độ bọn người liếc nhìn nhau, riêng phần mình trong miệng đều là lặng lẽ phun ra một cái thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười. Kết quả này mặc dù nguyên bản là tại dự liệu của bọn hắn bên trong, nhưng bây giờ chân chính tức biến tướng thành hiện thực, này mới khiến bọn hắn cuối cùng là triệt để yên lòng. Lúc này, đám người vây xem bên trong đống nhiên vang lên một thanh âm, để cái kia Diệp Ấu Nam không cần lại tiếp tục luyện chế ra đi. Dù sao thành tích của nàng cũng không có khả năng siêu qua được Tề Hoành Bắc, làm gì lãng phí chúng ta nhiều người như vậy quý giá thời gian, chờ nàng một người đâu. Người nói chuyện, chính là huyết luyện tộc vị kia nam tử. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức liền đưa tới cái khác không ít người phụ họa. Đúng vậy à, vạn nhất nàng muốn luyện chế cái 3 ngày 3 đêm, chúng ta chẳng lẽ một mực tại nơi này chờ lấy không thành. Diệp Ấu Nam chỉ là thiên hữu cảnh, nàng có khả năng luyện chế ra tới đan dược, tối đa cũng liền là lục phẩm đan, cùng cái khác 8 vị luyện dược sư đan dược căn bản đều không thể so sánh, lại càng không cần phải nói cùng linh nguyên đan so sánh với. Không sai, để nàng tranh thủ thời gian từ bỏ đi, bây giờ nàng kém cỏi nhất cũng đã là hạng 9, cái thành tích này rất tốt. Mặc dù lời của mọi người nói đều có chút khó nghe, nhưng nói nhưng cũng là sự thật, dù là tiểu liền thiên hương tộc trong lòng người đều thừa nhận điểm này. Giống như quy tắc không có biến hóa, kia Diệp Ấu Nam còn có thể tranh cái thiên hữu cảnh bên trong đệ nhất. Nhưng đã quy tắc đã biến hóa, chỉ bằng nàng tu vi cảnh giới, đã chú định nàng không thể nào là những này đạo tính cảnh cùng nguyên đài cảnh luyện dược sư đối thủ. Thậm chí Khương Vân đều là có đồng cảm, thầm nghĩ trong lòng, dưới khóa dược thần chiến, mới là Ấu Nam chân chính tỏa ra quang mang thời điểm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Tề Hoành Bắc lại là bỗng nhiên nói, không thể. Thân là luyện dược sư, chúng ta luyện chế mỗi một viên thuốc đều là chuốt xuống tự thân tâm huyết. Ta cho rằng, chúng ta vẫn là phải chờ đợi vị này Diệp cô nương hoàn thành nàng luyện dược. Đây cũng là đối với nàng tôn trọng, càng là đối với chúng ta mỗi một vị luyện dược sư tôn trọng. Tề Hoành Bắc những lời này, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng là để mọi người nhất thời đều là nổi lòng tôn kính. Đối với hắn càng là tràn đầy khâm phục chi ý. Chẳng những luyện dược tạo nghệ cao, mà lại tính cách còn như thế khiêm tốn, dược thần chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Liền Khương Vân đều là nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, trong lòng còn vì chính mình trước đó đem hắn xem như lòng dạ nhỏ mọi người mà cảm nhận được có chút áy náy. Đã Tề Hoành Bắc đều nguyện ý chờ, còn nói ra lần này làm cho tất cả mọi người đều không thể phản bác ngữ, như vậy những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ đi xuống. Thế là, đan đỉnh giới bên trong mấy trăm vạn tên tu sĩ, tất cả đều đang đợi dược thần trên đài Diệp Ấu Nam một người. Bất quá, Diệp Ấu Nam hiển nhiên không có chú ý tới chuyện ngoại giới phát sinh tình. Trong mắt của nàng, trong lòng, chỉ có trước mặt mình luyện thiên lô. Rốt cục, tại lại là mấy canh giờ trôi qua về sau, trước mặt nàng luyện thiên lô bắt đầu có chút rung động. Cái này khiến đã đợi đến độ có chút nhàm chán mọi người, không khỏi tinh thần cùng nhau chấn động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Ấu Nam đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Trong mi tâm tản ra một đoàn hắc sắc quang mang, đồng nhiên bao phủ tại rung động luyện thiên lô lên. Cái này đoàn hắc sắc quang mang, liền như là vật sống, rất nhanh liền rót vào đến luyện thiên lô bên trong, từ đó để luyện thiên lô rung động trở nên càng thêm kịch liệt. Kia là nàng hồn sao? Tựa như là, nàng điên rồi phải không, vậy mà dùng hồn đến luyện dược, không cẩn thận, há liền mệnh đều sẽ mất đi. Huống chi, nàng đem tự thân hồn dung nhập đỉnh lô bên trong, đối với luyện dược có tác dụng gì? Nhìn thấy Diệp Ấu Nam trong mi tâm tản ra hắc quang, tất cả mọi người có thể nhận ra cái kia chính là nàng hồn. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ ra, mắt thấy đan dược đều sẽ thành đan thời điểm, Diệp Ấu Nam vì cái gì còn muốn đem tự thân chi hồn dung nhập luyện thiên lô. Thành đan, liền là luyện dược cái cuối cùng trình tự. Cái này trình tự căn bản cái gì đều không cần làm, kiên nhẫn chờ đợi chính là. Giống như làm cái gì, ngược lại sẽ có khả năng sẽ để cho thành đan thất bại. Nhất là hồn, căn bản cũng không thuộc về dược liệu. Đem hồn đưa vào đỉnh lô bên trong, đối với luyện dược không có chút nào trợ giúp. Theo Diệp Ấu Nam trong mi tâm hắc quang tiêu tán, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt, trên trán cũng là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu không ngừng chảy ra, thân thể đều là đồng dạng run rẩy lên. Hiển nhiên, đã mất đi bộ phận hồn, đối với Diệp Âu Nam tới nói ảnh hưởng cực lớn. Nàng đang làm cái gì? Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, hướng về bên cạnh Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu bọn người phát ra hỏi thăm. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sớm hơn phát hiện, Diệp Âu Nam lấy ra chính nàng hồn. Chỉ là hắn cũng không biết Diệp Âu Nam là muốn làm cái gì, sở dĩ cũng không dám tùy tiện đi ngăn cản. Hồn, hồn luyện. Diệp Vọng run rẩy thanh âm nói, hồn luyện chi thuật, là ta Thiên Hương tộc được trời ưu ái một loại luyện dược bí pháp, chỉ bất quá cũng sớm đã thất truyền, là, nhất định là lao tổ giao cho nàng. Khương Vân chân mày cau lại nói, hồn luyện chi thuật, có làm được cái gì? Diệp Vọng lắc lắc đầu nói, cụ thể tác dụng ta cũng không rõ ràng, dù sao hồn luyện chi thuật thất truyền đã lâu. Ta chỉ biết, hồn luyện chi thuật diệu dụng vô tận, có thể để đan dược phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là hồn luyện tổn thương hồn, thi triển một lần về sau, cần thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục, thậm chí vĩnh viễn không thể khôi phục, sở dĩ tộc ta dần dần cấm chỉ hồn luyện chi thuật. Không nghĩ tới, lao tổ vậy mà truyền cho Hấu Nam, mà lại Hấu Nam hiện tại tiểu vận dụng. Nghe xong Diệp Vọng giải thích, Khương Vân đã minh bạch, Diệp Hấu Nam tất nhiên là vì có thể tại dược thần chiến bên trong thu hoạch được một cái thứ tự tốt, vì có thể không để cho mình thất vọng, sở dĩ theo Diệp Đan Quỳnh nơi đó học được hồn luyện chi thuật. Không tiếc hy sinh tự thân chi hồn, từ đó tận khả năng luyện chế ra tốt hơn đan dược. Ngươi nha đầu này, làm sao ngốc như vậy, chỉ là một lần dược thần chiến mà thôi, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Cho dù đối với Diệp Hấu Nam cách làm này, Khương Vân là cực kỳ không tán thành, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Vâng. Đột nhiên, Diệp Ấu Nam trước mặt luyện thiên lô bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Luyện thiên lô nắp lò trực tiếp bị tạc đến phóng lên tận trời, trong đó càng là có một đạo kim sắc quang mang, bay về phía bầu trời. Chương 2072, cao hơn một bậc. Theo đạo kim quang này xông ra, từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng Diệp Ấu Nam, vội vàng chật vật theo trên bình đài đứng lên, nâng lên run nhẹ nhẹ bàn tay, bắt lại kim quang. Tất cả mọi người mặc dù đều thấy được kim quang kia bên trong có một viên đan dược, nhưng là ai cũng không biết kia đến tột cùng là đan dược gì, sở dĩ chỉ có thể đều mở to hai mắt nhìn, nín thở ngưng thần, chờ đợi lấy Diệp Ấu Nam mở ra bàn tay, lộ ra đan dược. Diệp Ấu Nam lại là tại miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Liên như là đan này có vạn quân trọng lượng, để nàng khó có thể chịu đựng, trong lúc nhất thời cũng không có đem đan dược hiện lộ ra. Lập tức, tự có một cái mang theo nghĩa mai thanh âm lạnh lùng vang lên. Cố Lộng Huyền hư, luyện viên thuốc đều có thể muốn chết muốn sống, còn không biết xấu hổ xưng là luyện dược sư. Nói chuyện, là cái kia huyết luyện tộc người. Mà liên tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, hai đạo ẩn chứa vô tận sát ý mục quang đã rơi vào hắn trên thân, để thân thể của hắn đột nhiên chấn động, phảng phất bị đại sơn ngăn chặn đồng dạng, không cầm được run rẩy lên. Cái này mục quang, đến từ Khương Vân. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, cái này huyết luyện tộc người vừa mới còn cùng Tề Hoành Bác hai người, một sướng một họa nói xấu rèm pha Diệp Ấu Nam cùng mình. Nhưng là ở thời điểm này, đối phương dám đối Diệp Ấu Nam nói năng lô mãng, đây chính là xúc phạm vẻ ngược của mình. Thời khắc này Diệp Ấu Nam căn bản cũng không phải là Cố Lộng Huyền hư, mà là bởi vì hồn bên trên có tổn thương, lại tăng thêm hao hết tâm huyết mới rốt cục thành công luyện chế được đan dược, căn bản liền mở ra bàn tay khí lực đều không có. Cái này huyết luyện tộc người lại cố ý như thế nói lung tung, Khương Vân làm sao có thể không giận. Bất quá, Khương Vân cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái liền thu hồi mục quang. Bởi vì Diệp Ấu Nam rốt cục run run rẩy rẩy mở ra bàn tay, lộ ra hắn trong lòng bàn tay viên đan dược kia. Lúc trước đan dược phát ra rõ ràng là kim quang, nhưng là đan dược bản thân lại là màu đen. Quang mang là tới từ kỳ thượng trùng điệp mấy đạo kim sắc văn lộ. Nhìn xem đan này, tất cả mọi người không khỏi là khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn hắn bên trong, vậy mà không người có thể nhận ra Diệp Ấu Nam luyện chế đến cùng là đan dược gì. Bây giờ đặt mình vào ở chỗ này, không dám nói bao gồm Tây Nam hoang vực cấp cao nhất luyện dược sư. Nhưng có 10 vạn luyện dược sư, có khóa trước dược thần, còn có cựu tộc bên trong đan dương tộc một vị quy nguyên cảnh cường giả. Những người này từng cái đều là kiến thức rộng rãi, tầm mắt phi phàm, lại ngay cả một viên đan dược đều nhận không ra, loại tình hình này cũng coi là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Diệp Vọng chau mày, hai mắt nheo lại, trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, cho đến sau một lát đột nhiên bật thốt lên, Tố Hồn Đan, đây là Tố Hồn Đan. Diệp Vọng thanh âm cực lớn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mà phần lớn người vẫn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ có đan dương tộc vị kia quy nguyên cảnh cường giả nao nao hậu đạo, Tố Hồn Đan chẳng lẽ liền là có thể một lần nữa tạo nên linh hồn đan dược. Khương Vân trong lòng hơi động một chút. Mặc dù hắn cũng chưa từng nghe nói qua Tố Hồn Đan, nhưng là đan này tác dụng, tựa hồ là vừa vận thích hợp Tuyết Tình chi dụng. Tuyết Tình hồn bên trong có độc, hôn mê nhiều năm, cho dù Diệp Đan Quỳnh có thể thành công khu trừ hắn hồn bên trong chi độc, để hắn thức tỉnh, nhưng là nhiều năm hôn mê, để hắn hồn tất nhiên bị hao tổn. Giống như ăn vào tố hồn đan, đối với hắn hồn, tự nhiên là rất có ích lợi. Khương Vân trong lòng thầm nghĩ, hẳn là, Ấu Nam theo Đan Quỳnh lao tổ nơi đó biết Tuyết Tình sự tình, sở dĩ đặc biệt vì Tuyết Tình luyện chế ra viên này tố hồn đan. Không tệ. Diệp Vọng liên tục gật đầu, trên mặt dày lộ ra vẻ kích động nói, liền là tố hồn đan. Chỉ là đan này đã tuyệt tích nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà, vậy mà. Diệp Vọng kích động ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Bất quá, đối với Diệp Vọng kích động, phần lớn người vẫn không có cái gì phản ứng. Bởi vì bọn hắn căn bản không từng nghe nói cái gì tố hồn đan. Lại càng không cần phải nói, Diệp Vọng cùng Diệp Ấu Nam là đồng tộc, lời hắn nói, thực sự không cách nào làm cho người tin tưởng. Nhưng Khương Vân cùng Diệp Chi Thu bọn người lại là lòng dạ biết rõ, Diệp Vọng hẳn không có nói dối. Diệp Ấu Nam luyện chế tất nhiên liền là đã tuyệt tích tố hồn đan, mà lại là đến từ Diệp Đan Quỳnh chỉ điểm. Lúc này, chính nhìn chăm chú lên tay mình trong nội tâm viên kia màu đen đan dược Diệp Ấu Nam, mặt tái nhợt bên trên rốt cục lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn gật đầu nói, đây chính là tố hồn đan. Một tên luyện dược sư cau mày hỏi, liền xem như tố hồn đan, kia đan này là cái gì phẩm giai? Đây mới là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Diệp Vọng vừa định mở miệng, nhưng lại bị Khương Vân ngăn lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vị kia đan dương tộc quy nguyên cường giả. Diệp Vọng cho dù nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng, chẳng bằng bởi vị cường giả này nói ra. Hắn chẳng những tu vi cao nhất, mà lại đến từ đan dương tộc, lời hắn nói, không người hội, sẽ, chất vấn. Vị này quy nguyên cường giả mặt lộ vẻ khó xử, hắn tự nhiên biết Tiết Cảnh Đồ cùng Khương Vân ở giữa ân oán, cũng biết Diệp Ấu Nam cùng Khương Vân quan hệ. Nhưng là dùng thân phận của hắn, giống như nói láo. Mặc dù có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng không tốn thời gian dài tất nhiên vẫn là sẽ bị người vạch trần. Bởi vậy, hơi trầm ngâm về sau, vị này quy nguyên cường giả lời nói thật thực nói ra, bát phẩm. Đơn giản hai chữ, như là như cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch ở đây mỗi người, làm cho tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, sững sờ tại nơi đó. Bát phẩm đan. Chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, chỉ tương đương với cấp 6 luyện dược sư Diệp Ấu Nam, vậy mà luyện chế được một viên bát phẩm đan. Tu sĩ bên trong có người có thể vượt cấp chiến đấu, luyện dược sư bên trong tự nhiên cũng có người có thể vượt cấp luyện dược, nhưng dạng này vượt cấp, đều chỉ sẽ phát sinh tại đẳng cấp hơi thấp thời điểm. Mà một khi đến cảnh giới nhất định về sau, vượt cấp, căn bản chính là không có khả năng chuyện phát sinh. Cũng tỉ như nói nguyên đài cảnh không có khả năng vượt cấp giết chết thiên nguyên cảnh đồng dạng, cái này đã trở thành diệt vượt sở hữu tu sĩ tin tưởng vững chắc tiêu chuẩn. Mà cấp 6 luyện dược sư, có lẽ có thể vượt giai luyện chế ra thất phẩm đan dược, nhưng là liền vượt hai giai luyện chế ra bát phẩm đan dược, đừng nói tại dược thần chiến trong lịch sử là lần đầu xuất hiện, thậm chí cho dù là tại Tây Nam hoang vực trong lịch sử, cũng chưa từng phát sinh qua. Nhưng bây giờ vị này Diệp Ấu Nam, vậy mà làm được. Hồn luyện chi thuật. Thiên hương tộc người nghĩ đến Diệp Vọng vừa mới đã nói, tự nhiên minh bạch Diệp Ấu Nam là nương tựa theo hồn luyện chi thuật làm được. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng vẫn như cũ chấn kinh. Còn như những người khác, tự nhiên cũng giống như thế, dù là tiểu liền vị kia khiêm tốn Tề Hoành Bác. Mặc dù trên mặt cố gắng chấn định, nhưng là trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh hãi. Khu khu. Lúc này, vài tiếng ho khan vang lên, Tiết Cảnh Đồ xuất hiện ở trên bầu trời nói, chư vị, đã 10 vị luyện dược sư đều đã hoàn thành một vòng cuối cùng tỷ thí, vậy chúng ta bây giờ vẫn là tới trước kiểm tra một chút bọn hắn đang ăn dược, xem bọn hắn đang ăn dược, phải trang danh phủ kỳ thực. Tiết Cảnh Đồ để mọi người cuối cùng là lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Mà 10 vị bình phán cũng là vượt qua đám người ra. Theo thứ tự bắt đầu kiểm tra lên 8 vị luyện dược sư đan dược, duy chỉ có không có ai đi kiểm tra viên kia tố hồn đan. Cũng không phải bọn hắn cố ý nhằm vào Diệp Ấu Nam, mà là bởi vì bọn hắn căn bản đều chưa nghe nói qua tố hồn đan, tự nhiên chỉ có thể trước đem Diệp Ấu Nam để ở một bên. Rất nhanh, 10 vị bình phán hoàn thành kiểm tra, đồng thời trực tiếp công bố kết quả, trừ bỏ Diệp Ấu Nam bên ngoài, Tề Hoành Bắc luyện chế linh nguyên đan chẳng những đẳng cấp tối cao, mà lại phẩm giai cũng là đạt đến trung giai. Nói cách khác, giống như Diệp Ấu Nam luyện chế thật là tố hồn đan, nhưng là chỉ cần phẩm giai không bằng linh nguyên đan, kia Tề Hoành Bắc liền là hoàn toàn xứng đáng dược thần. 10 vị bình phán cũng rốt cục đi tới tố hồn đan bên cạnh, lẫn nhau nghiêm túc thảo luận sau một hồi lâu, cấp ra kết luận. Bọn hắn vô pháp xác định Diệp Ấu Nam luyện chế có phải là hay không tố hồn đan, nhưng ít ra có thể khẳng định. Đan này hiệu quả, chính như đan dương tộc quy nguyên cường giả nói, mà lại phẩm giai, càng là đạt đến thượng giai. Linh nguyên đan, bát phẩm trung giai. Tố hồn đan, bát phẩm thượng giai. Giống như đơn thuần đan dược phẩm giai, kia Diệp Ấu Nam so với Tề Hoành Bắc đến, còn phải cao hơn một bậc. Giờ khắc này, trên mặt mọi người biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, mục quang cũng cùng nhau nhìn về phía Tiết Cảnh Đồ. Chương 2073, kết quả cuối cùng. Nguyên bản gần như tất cả mọi người đã nhận định, Tề Hoành Bác thu hoạch được dược thần xưng hào, vậy khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, tại vòng thứ nhất trong tỷ thí bộc lộ tài năng Diệp Âu Nam, bây giờ tại cuối cùng này một vòng tỷ thí bên trong, vậy mà lần nữa mang cho tất cả mọi người một cái cự đại ngoài ý muốn. Hiện tại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, làm giới này dược thần chiến chân chính bình phán người, Tiết Cảnh Đồ đến tột cùng sẽ cho ra như thế nào một cái kết quả cuối cùng. Tiết Cảnh Đồ như mày, mặt lộ vẻ khó khăn, tựa hồ cũng là đối với tình huống trước mắt cảm thấy có điểm khó giải quyết, thật lâu không nói. Cho đến trầm mặc sau một lát, hắn mới cười khổ nói, chư vị cũng biết, mặc dù giới này dược thần chiến là do ta chủ trì, nhưng dược thần chiến thứ tự, từ trước cũng đều là chúng ta 9 đại tướng tộc chung nhau để cử mà ra. Lần này ta tự nhiên cũng không dám chuyên quyền, cho nên vẫn là để cho ta hỏi trước một chút cái khác tướng tộc các tiền bối ý kiến, sau đó lại làm quyết định. Tiết Cảnh Đồ ánh mắt nhìn về phía còn lại tướng tộc. Tham Lang tướng tộc một tên thiên nguyên cảnh cường giả cái thứ nhất mở miệng nói, cái này còn phải hỏi sao, dược thần chi danh, đương nhiên muốn cho Tề Hoành Bác. Tiết Cảnh Đồ cười nói, còn xin tiền bối nói một chút lý do. Tham Lang cường giả nói, Tề Hoành Bác phía trước hai vòng tỷ thí ở trong thành tích đều là đệ nhất, mặc dù cái này vòng thứ ba bên trong luyện chế ra đan dược phẩm giai so Diệp Ấu Nam hơi kém nửa bậc, nhưng là hắn thời gian sử dụng ngắn nhất, sở dĩ tổng hợp đến xem, hắn có lẽ còn là đệ nhất. Mặc dù Lang Vũ bọn người thân là tướng tộc thiên tiêu, nhưng là cùng Tiết Cảnh Đồ khác biệt, Tiết Cảnh Đồ là đan dương tộc tam thiếu chủ, hắn có tư cách chủ trì dược thần chiến. Mà đổi thành bên ngoài bát đại tướng tộc bên trong chân chính dẫn đội vẫn là thiên nguyên cảnh cường giả, sở dĩ lúc này, không tới phiên Lang Vũ những này thiên tiêu mở miệng phát biểu ý kiến. Bất quá, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, các đại tướng tộc dẫn đội người, khẳng định sẽ cùng bọn hắn trong tộc thiên tiêu đứng tại một đầu chiến tuyến. Một bên Kiếm Đồ tộc cường giả ngay sau đó nói, không sai, Tề Hoành Bắc hẳn là đệ nhất. Mà lại, Tề Hoành Bắc luyện chế ra là linh nguyên đan tác dụng, tất cả mọi người rất rõ ràng, đó là chân chính vô giá chi đan. Còn như cái gì tố hồn đan, cái gì tái tạo linh hồn, bất quá đều là hư vô mở mị thuyết pháp, cụ thể như thế nào tái tạo, lại có thể tái tạo nhiều ít, càng là không thể biết được, căn bản là không có cách cùng linh nguyên đan đánh đồng. Huyền âm tộc bên trong dẫn đội người liền là Nam Cung Hoài Ngọc bà mẫu, nàng tại lúc này cũng mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Diệp Ấu Nam càng thích hợp trở thành dược thần. Đan dược tác dụng, là bởi vì người mà dị. Người cảm thấy linh nguyên đan trọng yếu, nhưng là đối với linh hồn bị hao tổn người tới nói, tố hồn đan hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Còn nữa nói, Diệp Ấu Nam luyện chế là bát phẩm thượng giai, Tề Hoành Bắc luyện chế là bát phẩm trung giai. Mặc dù ta không phải luyện dược sư, nhưng ta cũng biết, cấp này chênh lệch, như là thiên địa. Kiến Mộc tộc cường giả cũng nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng cho rằng Diệp Ấu Nam nên thu hoạch được đệ nhất. Bởi vì chư vị đừng quên, Diệp Ấu Nam chỉ là thiên hữu cảnh. Thiên hữu cảnh có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, loại kia nàng đến nguyên đài cảnh thời điểm, có lẽ có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược. Dược thần chi danh nên thuộc sở hữu của nàng. Lời nói này, lập tức để không ít người đều là âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ Diệp Ấu Nam luyện chế có phải hay không tố hồn đan, lại có cái tác dụng gì, nhưng dùng thiên hữu cảnh tu vi, có thể luyện chế ra bát phẩm thượng giai đan dược. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng đủ để nói rõ nàng luyện dược tạo nghệ, nhất là tiềm lực muốn so Tề Hoành Bác cao hơn không ít, tương lai trưởng thành không gian cũng lớn hơn, tự nhiên có tư cách hơn trở thành dược thần. Linh Kính tộc cường giả cười lạnh nói, nàng luyện chế ra bát phẩm đan dược là vận dụng một loại nào đó mượn nhờ linh hồn bí pháp, căn bản không phải nàng chân thực luyện dược trình độ, thậm chí nàng luyện chế viên đan dược kia đều hẳn là coi là hết hiệu lực. Hắn vừa dứt, tự bị Huyền Âm tộc lão hầu không chút khách khí phản bác, chê cười. Dược thần chiến một vòng cuối cùng quy tắc tỉ thí liền là tự do phát huy, lại không có quy định không cho phép sử dụng bí pháp. Giống như Tề Hoành Bắc cũng đồng dạng sử dụng bí pháp, đừng nói vượt cấp luyện chế ra thập phẩm đan dược, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, ta đều sẽ không chút do dự cho là hắn là dược thần. Tề Hoành Bắc trên mặt từ đầu đến cuối đều là duy trì vẻ đạm nhiên, tựa hồ căn bản không quan tâm có thể hay không đạt được cái này dược thần xưng hào, nhưng là nghe được lao hầu lời nói này, sắc mặt vẫn không khỏi đến hơi đổi. Kỳ thật, bọn hắn trước linh tộc thật là có luyện dược bí pháp, nhưng là hắn thử qua nhiều lần, căn bản không có khả năng vượt cấp luyện chế ra đan dược. Trong lúc nhất thời, các đại tướng tộc cường giả nhau nhau phát biểu. Có người duy trì Diệp Ấu Nam, có người duy trì Tề Hoành Bác. Bất quá người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra, duy trì Diệp Ấu Nam chỉ có Huyền Âm, Kiến Mục hai tộc, mà duy trì Tề Hoành Bác thì là có tứ đại tướng tộc. Cùng hắn nói bọn hắn là đang thảo luận ai càng thích hợp trở thành lần này dược thần chiến dược thần, chẳng bằng nói bọn hắn là tại biểu đạt chính mình đối đãi Khương Vân thái độ. Một phen tranh chấp về sau, Tiết Cảnh Đồ cười ngắt lời nói, còn có tam đại tướng tộc tiền bối chưa từng phát biểu, không biết các ngươi cảm thấy, ai càng thích hợp trở thành lần này dược thần. Huyết Vũ tộc, Lôi Tiêu tộc cùng Xương Thiên tộc ba tên thiên nguyên cường giả liếc nhìn nhau về sau, cũng rốt cục cấp ra riêng phần mình ý kiến. Huyết Vũ tộc duy trì Diệp Âu Nam, mà Lôi Tiêu cùng Xương Thiên hai tộc thì là duy trì Tề Hoành Bác. 6 đối 3. Tốt. Theo 9 đại tướng tộc đều phát biểu xong ý kiến, Tiết Cảnh Đồ cười híp mắt nói, chư vị cũng đều nghe được, hiện tại ta tiểu tuyên bố kết quả sau cùng. Mặc dù Diệp Âu Nam luyện chế đan dược đích thật là bát phẩm thượng giai, nhưng bởi vì nàng là vận dụng bí pháp, lại thêm trước 2 vòng trong tỉ thí nàng cũng không thu hoạch được đệ nhất, sở dĩ chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Tề Hoành Bác, 2 vòng tỉ thí đệ nhất, một vòng cuối cùng cũng là cái thứ nhất hoàn thành, sở dĩ, hắn liền là giới này dược thần chiến dược thần. Chúc mừng Tề huynh. Tề Hoành Bác trên mặt lạnh nhạt, rốt cục tại Tiết Cảnh Đồ chúc âm thanh bên trong, hóa thành không ức chế được hưng phấn. Mà đối với kết quả này, kỳ thật sớm tại đại đa số người trong dự liệu. Diệp Ấu Nam dù là luyện dược thiên phú lại cao hơn, nhưng chỉ cần nàng cùng Khương Vân có quan hệ, như vậy dược thần chiến bên trong, nàng liền không khả năng đạt được đệ nhất. Mặc dù có không ít người chân tâm thay Diệp Ấu Nam cảm thấy tiếc hận, nhưng là Diệp Ấu Nam chính mình lại là không có bất kỳ cái gì thất lạc hoặc là khổ sở. Thậm chí, nàng đều đã theo dược thần trên đài thẳng đi tới Khương Vân trước mặt. Giơ lên trong tay viên kia dùng hồn luyện chi thuật, dùng hy sinh chính mình chi hồn làm đại giới luyện chế ra tới Tố Hồn Đan, đưa cho Khương Vân nói, đây là ta là tẩu tử luyện chế. Quả nhiên, Khương Vân trước đó suy đoán là đúng. Tố Hồn Đan là vì Tuyết Tình luyện chế. Khương Vân đưa tay tiếp nhận Tố Hồn Đan. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, nhưng là trên mặt lại mang theo thỏa mãn nụ cười Diệp Ấu Nam nói, tốt, ta thay nàng thu, ngươi đi nghỉ trước đi. Lập tức liền có mấy tên thiên hương tộc người đi tới đỡ Diệp Ấu Nam. Mà Khương Vân nhìn xem trong tay Tố Hồn Đan, cũng là truyền âm cho Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu nói, chờ một chút tìm cơ hội, lập tức rời đi giới này, bằng nhanh nhất tốc độ quay lại thiên hương giới. Sau đó, cả tộc di chuyển đến Tu La Thiên. Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu đều biết Khương Vân đề nghị thiên hương tộc di chuyển sự tình. Mà lúc này giờ phút này, ở loại tình huống này phía dưới nghe được Khương Vân truyền âm, sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi. Hai người vội vàng há mồm muốn nói chuyện, nhưng Khương Vân thanh âm lại lần nữa vang lên nói, đây là ta thân là chủ tôn, đối với các ngươi thiên hương tộc hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Câu nói này nói chuyện, Diệp Vọng cùng Diệp Chi Thu nơi nào còn dám nói chuyện. Mặc dù Khương Vân thân là chủ tôn, nhưng là thật chưa từng có đối thiên hương tộc hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, mọi chuyện cần thiết đều là thương lượng với bọn họ lấy tới. Hiện tại đã hắn bày ra chủ tôn thân phận, đồng thời đem để thiên hương tộc di chuyển biến thành mệnh lệnh, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, việc này lại không hiệp thương có thể. Không nghe, cái kia chính là chống lại chủ tôn chi mệnh. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể thấp giọng nói, tuân mệnh. Khương Vân kia cầm Tố Hồn Đan bàn tay nhẹ nhàng khép lại, đồng nhiên cao giọng mở miệng nói, Tiết Cảnh Đồ, ngươi có nhớ, ngày hôm trước trên yến hội ta đã nói với ngươi. Chương 2074, Vạn Vật Hóa Dược. Lúc này, tất cả mọi người ngay tại nghị luận dược thần chiến đi qua, thanh âm vô cùng ồn ào. Nhưng là Khương Vân câu nói này, lại là đơn giản vượt trên tất cả thanh âm, tại cái này lớn như vậy đan đỉnh giới bên trong vang lên. Mọi người nhất thời ngậm miệng lại, mục quang tất cả đều nhìn về phía Khương Vân. Đối với ngày đó trên yến hội phát sinh sự tình, bọn hắn vốn là hết sức tò mò, nhưng là bởi vì tham gia sở hữu thiên kiêu đều là ngậm miệng không đề cập tới, cũng làm cho bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này Khương Vân vậy mà chủ động nhắc tới, hơn nữa còn là tại Tiết Cảnh Đồ đem dược thần chi danh cho Tề Hoành Bác về sau, cái này tự nhiên là mang ý nghĩa, Khương Vân không hài lòng Tiết Cảnh Đồ kết quả, muốn tìm hắn phiền toái. Tiết Cảnh Đồ trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, chợt liền khôi phục bình thường, thậm chí còn lộ ra nụ cười nói, Khương Vân, mấy người chúng ta thực lực hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, cũng vô ý muốn cùng ngươi là địch. Ta cũng biết, ngươi đối kết quả này khẳng định là lòng mang bất mãn. Nhưng, đây là dược thần chiến. Chúng ta muốn chọn chính là chân chính dược thần. Nơi này có vô số tộc đàn, có 10 vạn luyện dược sư đang nhìn chúng ta há có thể bởi vì Diệp Ấu Nam cùng ngươi chi gian kia không minh bạch quan hệ, tiểu trái lương tâm cải biến kết quả. Tiết Cảnh Đồ chẳng những chủ động thừa nhận nhóm người mình thực lực không bằng Khương Vân, mà lại lời nói cũng là quang minh chính đại, không kiêu ngạo không tự ti, để cho người ta căn bản tìm không ra ma bệnh. Nhưng là câu kia thật không minh bạch lại rõ ràng là đang cố ý chọc giận Khương Vân. Khương Vân lại là không chút nào tức giận, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, mà là trực tiếp vung tay lên, tại phía trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, Lang Vũ bị một cái đại thủ trấn áp, chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài kéo dài hơi tàn. Đô Thiệu Huyền trên cổ mang lấy một thanh hàn quang lấp lóe đại đao, không núp đích. Vạn Hạo Nhiên thân thể lâm vào một mảnh thủy vực, vô pháp động đậy. Đây là... Nhìn thấy bức tranh này, tất cả mọi người không khỏi là lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Nhất là Tiết Cảnh Đồ bọn người, càng là giận tím mặt, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tự nhiên, trong tấm hình bày biện ra tới, liền là ngày đó yến hội sau cùng quá trình. Trong tấm hình, Khương Vân Mục quang theo thứ tự quét qua Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, năm người về sau lạnh lùng nói, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết các ngươi. Các ngươi có thể hay không mạng sống, muốn nhìn các ngươi biểu hiện. Khương Vân đưa tay lần nữa trên không trung vung qua, đem bức tranh này đánh tan ra nói, hôm nay, các ngươi biểu hiện, để cho ta rất thất vọng. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Khương Vân muốn nhìn Tiết Cảnh Đồ bọn hắn biểu hiện, liền là chỉ bọn hắn tại dược thần chiến bên trong, phải chăng có thể bảo trì công bằng thái độ, đến bình phán ra cuối cùng thứ tự. Hiển nhiên, Khương Vân hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì Tiết Cảnh Đồ bọn hắn tuyên bố Tề Hoành Bắc là dược thần, để Diệp Ấu Nam khuất tại đệ nhị kết quả bất công, sở dĩ lúc này mới đứng dậy. Mà Khương Vân trên yến hội không giết bọn hắn, chính là vì có thể làm cho Thiên Hương tộc có thể bình an tham gia song dược thần chiến. Chỉ bất quá, tại ngay lúc đó Khương Vân nghĩ đến, Thiên Hương tộc có thể lấy được tốt nhất thứ tự, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 10 vị trí đầu, mà hắn cũng hy vọng Tiết Cảnh Đồ bọn hắn có thể bảo trì công chính. Thật không nghĩ đến, Diệp Ấu Nam cuối cùng vậy mà luyện chế được một viên vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng bát phẩm thượng giai tố hồn đan. Khương Vân cũng là luyện dược sư, sở dĩ hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, Diệp Ấu Nam tuyệt đối có tư cách hơn thu hoạch được dược thần xưng hào. Mặc dù Diệp Ấu Nam đối với cái này dược thần xưng hào không thèm quan tâm, nhưng là Khương Vân, quan tâm. Khương Vân quan tâm không phải cái danh xưng này có bao nhiêu tôn sủng, sẽ cho Diệp Ấu Nam, cho Thiên Hương tộc mang đến cái gì ích lợi thật lớn, hắn quan tâm là Diệp Ấu Nam vì viên kia tố hồn đan trỗi trả giá hết thảy. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải thay Diệp Ấu Nam, đòi lại cái công bằng. Đối mặt hùng hổ dọa người, đồng thời để cho mình đám người mặt mũi đã triệt để quét rác Khương Vân, Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ. Năm người còn chưa kịp mở miệng, lại là có cái thanh âm trước một bước vang lên nói, Khương Vân, ngươi có tư cách gì đến chất vấn lần này dược thần chiến kết quả? Nói chuyện, là Tề Hoành Bác. Hắn mặc kệ Khương Vân cùng Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, chi gian có cái gì khúc mắc, hắn chỉ biết, chính mình vừa mới thu được dược thần xưng hào, trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Mà giờ khắc này Khương Vân lại là nhảy ra chỉ trích kết quả bất công, thứ này cũng ngang với là đang cùng mình là địch, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Khương Vân bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái nói, ta có tư cách gì? Tề Hoành Bắc thật là một điểm không sợ Khương Vân, lạnh lùng nói, không sai, dược thần chiến là luyện dược sư ở giữa tỉ thí, ngươi không phải luyện dược sư, có tư cách gì? Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía Tề Hoành Bắc vỗ tới một trường, Tề Hoành Bắc sắc mặt lập tức biến đổi nói, ngươi dám đả thương. Ẩm. Không đợi Tề Hoành Bắc đem nói cho hết lời, Khương Vân kia đánh ra đi bàn tay đã đập vào dưới người hắn tòa kia trên bệ đá, nắm một cái đá vụn. Khương Vân căn bản không có muốn đối hắn động thủ, chỉ là vì nắm thạch đầu mà thôi. Đối với Khương Vân hành động này, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết Khương Vân đây là muốn làm cái gì. Khương Vân mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay dâng lên một cỗ gió lốc, bọc lại kia một cái đá vụn, xoay tròn. Mà tại cái này xoay tròn bên trong, thanh này đá vụn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thời gian dần trôi qua xảy ra biến hóa, phân biệt hóa thành một đoàn xanh biếc cỏ xanh. Ngay sau đó, Khương Vân trong lòng bàn tay lần nữa phun ra một đoàn hỏa diễm, thiêu đốt lấy cái này đoàn cỏ xanh, đem nó luyện chế thành một viên đan dược. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy tức mà thôi. Khương Vân đưa tay liền đem viên đan dược kia ném về Tề Hoành Bắc nói, lúc nào, ngươi cũng có thể làm đến dạng này, ngươi lại đến nói ta không có tư cách. Cầm viên đan dược kia, Tề Hoành Bắc trên mặt biểu lộ tiểu như là gặp ma. Mà không chỉ là hắn, gần như tất cả mọi người là đồng dạng biểu lộ. Mặc dù viên đan dược kia chỉ là bình thường nhất tích cốc đan, nhưng đây là Khương Vân dùng một cái toái thạch luyện chế ra. Nói ngắn gọn, Khương Vân cũng là một vị luyện dược sư. Thậm chí, hắn luyện dược trình độ chi cao, căn bản đều vượt ra khỏi sở hữu luyện dược sư nhận biết. Đem một cái thạch đầu luyện chế thành tích cốc đan, cái này tại bất luận cái gì luyện dược sư nghĩ đến, liền giống với lúc trước Diệp Ấu Nam dùng thiên hữu cảnh tu vi, vượt cấp luyện chế được bát phẩm đan dược đồng dạng, đều là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, Khương Vân làm được. Luyện Thiên Lô bên trong, từ đầu đến cuối dùng thần thức chú ý tình huống ngoại giới Diệp Đan Quỳnh, trên mặt cũng là lộ ra một tia ngơ ngác chi sắc, nhưng chợt tiểu nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, chủ tôn thậm chí ngay cả vạn vật hóa dược đều đã nắm giữ. Hoàn toàn chính xác, đây chính là vạn vật hóa dược. Khương Vân mặc dù không có thời gian luyện dược, nhưng trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ tiện tay nắm qua một cái cục đá tu luyện vạn vật hóa dược chi thuật, đồng thời sớm đã có chỗ tiểu thành. Hôm nay đối mặt Tề Hoành Bác chất vấn, hắn lúc này mới phát huy ra, ngăn chặn Tề Hoành Bác, thậm chí sở hữu luyện dược sư miệng. Nhìn thấy Tề Hoành Bác cầm tích cốc đan giật mình ở nơi đó, không nói một lời, Khương Vân cũng không còn để ý không hỏi hắn. Mặc dù người này lòng nhỏ hẹp, nhưng là tội không đáng chết. Khương Vân lần nữa nhìn về phía Tiết Cảnh Đồ nói, đã các ngươi thừa nhận thực lực không bằng ta, vậy ta cũng không làm khó ngươi bọn họ. Chỉ cần các ngươi hiện tại nói cho tất cả mọi người, lần này dược thần chiến cuối cùng dược thần chi danh, đến tột cùng hẳn là do ai thu hoạch được. Tiết Cảnh Đồ đối với Khương Vân từ đầu đến cuối liền có tất sát chi tâm, thậm chí biết rõ Khương Vân sẽ đối với kết quả bất mãn, nhưng vì mình tộc quần lợi ích, hắn nhất định phải cam đoan Tề Hoành Bác trở thành dược thần. Mà Khương Vân nhảy ra chỉ trích, kỳ thật cũng chính là hắn hy vọng xuất hiện sự tình. Bởi vì Khương Vân chất vấn là dược thần chiến, cũng chính là chất vấn chín đại tướng tộc, vậy mình tự nhiên có thể dùng tộc đàn chi lực, giết Khương Vân. Nhất là hiện tại, Khương Vân nói ra câu nói này, càng là biểu lộ hắn tựa hồ là e ngại chín đại tướng tộc, cho nên cũng sớm đã hận đến cắn răng nghiến lợi lang vũ, không thể nhịn được nữa hét lớn, Khương Vân, coi như ngươi là luyện dược sư, ngươi cũng không có tư cách chất vấn chúng ta. Thoại âm rơi xuống, lang vũ thình lình thật hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Tại lang vũ nghĩ đến, cho dù thực lực mình không địch lại Khương Vân, nhưng là Khương Vân đã e ngại chính mình cựu tộc, kia tất nhiên không dám đối với mình ra làm sao, sở dĩ hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Khương Vân nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lang vũ, cười nhạt một cái nói, tiểu theo ngươi con chó này bắt đầu đi. Ẩm. Một cái đại thủ đông nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào lang vũ trên thân, liền như là lúc trước trong tấm hình bảy biện ra tới tình hình đồng dạng, trực tiếp đem lang vũ hung hăng ấn về phía mặt đất. Khương Vân trên cao nhìn xuống nhìn xem chỉ lộ ra một cái đầu lang vũ nói, ngươi đoán xem, lần này, có dám giết ngươi hay không? Chương 2075, ngươi lại đoán xem. Khương Vân có dám hay không giết lang vũ? Mặc dù tại lao ra trước đó, lang vũ là vô cùng tin tưởng vững chắc Khương Vân vẫn không dám giết chính mình. Nhưng là giờ này khắc này, khi hắn lần nữa bị Khương Vân dùng phương thức giống nhau cho chấn áp lại, được nghe lại Khương Vân hỏi ra câu nói này, trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, lại là lập tức lắc lư. Khương Vân thậm chí đều không có đi xem lang vũ, mà là đem mục quang từng cái quét qua Tiết Cảnh Đồ cùng Vạn Hạo Nhiên bọn người, trong ánh mắt mang theo trêu tức chi ý. Hiển nhiên, vấn đề này, Khương Vân cũng đồng dạng là tại hỏi thăm bọn họ mấy người. Ngươi không dám. Lang vũ không có trả lời, nhưng lại có một cái thanh âm khác vang lên. Nói chuyện, chính là lần này tham lang tướng tộc dẫn đội vị kia thiên nguyên cảnh cường giả. Giờ phút này, trên mặt của hắn mang theo kiêu căng cùng vẻ lạnh lùng, đồng dạng trên cao nhìn xuống Khương Vân. Mà bên cạnh hắn, tham lang tướng tộc hôm nay tới đây dược thần chiến mặt khác 8 tên tộc nhân, cũng đang xem lấy Khương Vân, ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu vẻ trâm trọng. Cùng tướng tộc thiên kiêu có thủ, thậm chí vũ nhục, đả thương tướng tộc thiên kiêu là một chuyện, nhưng là chân chính dám giết chết tướng tộc thiên kiêu, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, vậy coi như là một chuyện khác. Tham lang tướng tộc rất có lòng tin, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Vị kia tham lang cường giả lạnh lùng nói, Khương Vân, ngươi chẳng những không dám giết lang vũ. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại sau một lát mới nói tiếp, mà lại, một lát nữa, người, tính cả toàn bộ thiên hương tộc, đều sẽ đụng phải so lang vũ càng thêm không chịu nổi tình cảnh. Hiện tại, ta cũng sớm hỏi ngươi một tiếng, đến lúc đó, ngươi cảm thấy, ta có dám hay không, giết các ngươi. Khương Vân mục quang sáng rực nhìn xem tham lang tộc cường giả, kia bình tĩnh trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một cái mỉm cười, mà lại càng ngày càng rực rỡ, tựa hồ là nghe được cái gì cực kỳ thú vị chê cười đồng dạng. Tất cả mọi người không rõ Khương Vân lúc này nụ cười ý vị như thế nào, cho đến phanh một tiếng trầm muộn bạo hưởng đống nhiên vang lên. Cái kia nén tại lang vũ trên người cự thủ đột nhiên phát lực, thật sâu theo vào bên trong lòng đất. Khương Vân nụ cười trên mặt đã rực rỡ đến cực hạn, nhìn xem vị kia tham lang tộc cường giả gần từng chữ một, ngươi, đoán, sai. Thoại âm rơi xuống, cự thủ tiêu tán, lộ ra trong đó đã biến thành một đoàn mơ hồ huyết nhục lang vũ. Lang vũ chết. Đường đường tham lang tướng tộc thiên tiêu. Ngay trước mấy trăm vạn tu sĩ trước mặt, ngay trước hắn tham lang tướng tộc tộc nhân trước mặt, bị Khương Vân, một trưởng đánh giết. Tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem đã thật sâu khảm vào bên trong lòng đất, cơ hồ so đại địa hòa làm một thể lang vũ, không thể tin được ánh mắt của mình. Mặc dù tất cả mọi người biết, Khương Vân cùng mấy đại tướng tộc thiên kiêu có thủ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thực có can đảm giết lang vũ. Chín đại tướng tộc, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, đó là chân chính cao cao tại thượng tồn tại. Là toàn bộ Tây Nam hoang vực chín vị chủ nhân. Mặc dù không ít người đối với chín đại tướng tộc đều cũng không có cái gì tốt ấn tượng, nhưng là đừng nói giết tướng tộc thiên kiêu, coi như giết tướng tộc tộc nhân, trừ phi là từ một nơi bí mật gần đó, bằng không mà nói, bọn hắn đều không nhất định dám xuống tay. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại đường hoàng giết tướng tộc thiên kiêu. Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thanh liếc nhau, đồng đều tại trên mặt của đối phương thấy được một vòng cười khổ. Nhất là Nam Cung Hoài Ngọc, mặc dù nàng đã sớm biết Khương Vân gan to bằng trời, nhưng là cũng đồng dạng không nghĩ tới, tại lúc này loại tình huống này, Khương Vân là gan vậy mà lớn đến loại trình độ này. Tiết Cảnh Độ bọn người càng là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Đã Khương Vân dám giết Lang Vũ, như vậy tất nhiên cũng dám giết mình bọn người. Thiên Hương tộc người trong đầu trống rỗng, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ có Luyện Thiên Lô bên trong Diệp Đan Quỳnh, trên mặt lộ ra thống khoái chi sắc, lầu bầu nói, đã sớm nên giết. Một hồi lập tức tìm cơ hội rời đi, sau khi trở về, cả tộc di chuyển. Tính cách cùng Khương Vân có chút cùng loại, thậm chí tính khí so Khương Vân còn muốn bá đạo một chút Diệp Đan Quỳnh, rốt cục quyết định nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, cả tộc di chuyển. Diệp Ấu Nam kia mặt tái nhợt bên trên mang theo vẻ hoảng sợ, trái tim gần như đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Khương Vân là vì chính mình, giết chết Lang Vũ. Ngươi nhất định phải chết. Một tiếng quát chói tai đột nhiên theo vị kia tham lang tộc cường giả trong miệng truyền ra, từng đạo túc sát chi khí phóng lên tận trời. Kia tám tên tham lang tộc nhân tất cả đều đứng dậy, trong mắt lúc trước nghĩa mai hóa thành kinh hãi cùng phẫn nộ, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân. Sau một khắc, tám người cũng tất cả đều hóa thành bản tướng, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Dùng tám trận chiến một, đổi thành những tộc quần khác có lẽ còn muốn suy tính một chút, làm như vậy có phải có tổn hại chính mình mặt mũi, nhưng là tham lang tướng tộc nhưng tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Đối mặt xông tới tám người, Khương Vân không sợ hãi chút nào, thân hình lắc lư chi gian, không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Tám người này thực lực, đơn thuần, cũng không sánh nổi Lang Vũ, dù là liên thủ, cũng không phải Khương Vân đối thủ. Thậm chí, Khương Vân căn bản cũng không có đụng tới bất luận cái gì lực lượng, vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, như là xuyên hoa hồ điệp, theo mỗi người bọn họ bên cạnh lướt qua. Làm Khương Vân một lần nữa lui trở về tại chỗ thời điểm, tám tên tham lang tộc nhân, đã toàn bộ bị giết. Toàn bộ quá trình, liền 10 hơi thời gian đều không có, mà Khương Vân, càng là hoàn toàn giống như người không việc gì đồng dạng, phong khinh vân đạm. Giết một cái cũng là giết, giết tám cái cũng là giết. Giống. Tham lang tộc thiên nguyên cường giả nhìn xem chính mình mang tới 9 tên tộc nhân vậy mà tất cả đều vẫn lạc, cái này khiến trong miệng của hắn phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ sói tru, hóa thành bản tướng. Kỳ thật, Lang Vũ cái chết, đối với tham lang tộc, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là không quan trọng sự tình. Chỉ bất quá, hắn làm lần này dẫn đội người, trơ mắt nhìn Lang Vũ bị giết, giống như không vì Lang Vũ báo thù, kia rất liền là toàn bộ tham lang tộc mặt mũi, sở dĩ hắn mới quyết định giết Khương Vân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà cường hãn như thế, dễ như trở bàn tay giết mình tham lang tộc 9 tên tộc nhân, cái này khiến hắn nhất định phải tự mình xuất thủ. Ầm. Một cái dài đến trăm trượng cự đại tham lang, lập ở không trung, hai mắt hiện ra thị huyết quang mang, trượng hứa trường răng nanh phía trên có nước miếng nhỏ xuống, đồng nhiên hướng phía Khương Vân một trào chụp tới. Đối mặt thiên nguyên cường giả công kích, lại còn là không tránh không né, trong đôi mắt càng là tách ra hào quang chói sáng, lần nữa tay giơ lên, đồng dạng chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn điên rồi phải không? Thấy cảnh này, Nam Cung Hoài Ngọc trong lòng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Mặc dù Tu La Thiên bên trong, nàng đã từng tận mắt thấy Khương Vân giết chết kiếm đồ tộc Thiên Nguyên Cường Giả. Nhưng là sau đó, bọn hắn tất cả mọi người nhận định, kia là Khương Vân trong tay chuôi này bảo kiếm chi công, cũng không phải là Khương Vân chân chính thực lực đã cường đại đến có thể đánh giết Thiên Nguyên Cảnh Cường Giả tình trạng. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà tay không tấc sắt nên hướng Thiên Nguyên Cảnh Cường Giả. Cái này tự nhiên để Nam Cung Hoài Ngọc cho rằng Khương Vân là đang tìm cái chết. Oanh! Một cỗ vô tận khí lãng quét sạch thiên địa, Khương Vân bàn tay hung hăng đụng vào vướt sói phía trên. Vướt sói ầm vang nổ tung, tung xuống đầy trời mưa máu. Ngao! Vị kia tham lang cường giả trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhìn xem mình đã thiếu đi một cái vướt sói, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, đan đỉnh giới bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Khương Vân vậy mà đơn giản đánh nát thiên nguyên cường giả bàn tay. Hiện tại, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khương Vân dám như thế cường thế, dám giết Lang Vũ, giết tham lang tướng tộc tộc nhân. Bởi vì, hắn có thực lực này. Nam Cung Hoài Ngọc bên hai, vang lên Đồng Ngọc Thành lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm nói, ngươi lần trước không phải nói hắn không có bước vào thiên nguyên cảnh sao. Đối với cái này, Nam Cung Hoài Ngọc căn bản không biết trả lời như thế nào. Lần trước Tu La Thiên bên trong, truy sát Khương Vân tất cả mọi người biết. Khương Vân chỉ là nguyên đài thất trọng chi cảnh. Bây giờ vẹn vẹn mới đi qua 2 năm mà thôi, tại bất luận cái gì người nghĩ đến Khương Vân làm sao cũng không có khả năng bước vào thiên nguyên cảnh. Chẳng lẽ, Khương Vân thật đã bước vào thiên nguyên cảnh. Lúc này, một kích thành công, Khương Vân ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn như cũ mang theo trêu tức chi ý, nhìn xem vị kia tham lang tộc cường giả nói, ngươi lại đoán xem, ta, có dám hay không giết ngươi. Chương 2076, Nguyên Đài Cửu Trọng. Đan đỉnh giới bên trong, vạn lại câu tĩnh, mấy trăm vạn ánh mắt đều đang nhìn chăm chú Khương Vân, nhìn chăm chú lên vị kia tham lang tướng tộc thiên nguyên cảnh cường giả. Trước đó, liền là hắn nói Khương Vân không những không dám giết Lang Vũ, mà lại không tốn thời gian dài, Khương Vân cùng toàn bộ thiên hương tộc, sẽ đối mặt với so Lang Vũ càng không chịu nổi tình cảnh. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giờ này khắc này, chính mình vậy mà lại như là lúc trước Lang Vũ đồng dạng, bị Khương Vân hỏi vấn đề giống như trước. Khương Vân đã giết Lang Vũ, đã liên sát tham lang tướng tộc 9 tên tộc nhân, như vậy, hắn có dám hay không giết mình? Trước đó hắn nói Khương Vân không dám giết Lang Vũ, là bởi vì hắn thân là tướng tộc tộc nhân, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, vô cùng cường thế, coi trời bằng vung. Cũng là bởi vì hắn nhận định Khương Vân thực lực mạnh hơn, cũng không phải là chính mình đối thủ. Nhưng là vừa mới Khương Vân một cách kia, lại là để hắn biết rõ, Khương Vân có giết mình thực lực cường đại, mà lại so với hắn thế mạnh hơn, càng không có để ý chính mình tướng tộc thân phận. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Chính mình cái này quen thuộc đem những người khác xem như thịt đến săn mồi tham lang, bây giờ trái lại biến thành người khác trong miệng thịt. Giờ khắc này, vị này tham lang cường giả trong lòng rốt cục dâng lên nồng đậm ý sợ hãi. Đối mặt Khương Vân vấn đề, hắn căn bản không có trả lời, mà là đống nhiên quay người, hướng về đan đỉnh giới bên ngoài, liền xông ra ngoài. Hắn, chạy trốn. Đường đường tham lang tướng tộc thiên nguyên cảnh cường giả, tại Khương Vân trước mặt, vậy mà trốn. Theo Khương Vân xuất thủ đánh giết Lang Vũ, đến liên sát 8 tên tham lang tộc nhân, cho đến tham lang cường giả xuất thủ thời điểm, tất cả mọi người, cho dù là tạm thời cùng tham lang tộc duy trì hữu hảo quan hệ đan dương các loại, chờ, tướng tộc, tất cả đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bởi vì Khương Vân không có trực tiếp khiêu khích bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng tin tưởng, tham lang tộc tuyệt đối có năng lực giết Khương Vân, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng là bây giờ, tham lang tộc cường giả không địch lại Khương Vân, vậy mà đào tẩu, rốt cục để bọn hắn, nhất là Tiết Cảnh Đồ mấy người hiểu được, giờ phút này Khương Vân, so với Tu La Thiên bên trong, muốn càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ. Làm sao bây giờ? Đô Thiệu Huyền cùng Vạn Hạo Nhiên vội vàng đồng thời truyền âm cho Tiết Cảnh Đồ nói, Tam thiếu chủ, chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Tham Lang tộc cựu tử vừa trốn kết cục, để Đô Thiệu Huyền cùng Vạn Hạo Nhiên là thật luôn cuống. Bởi vì bọn hắn kiếm đồ tộc cùng linh kính tộc, bây giờ tại cái này đan đỉnh giới bên trong tộc nhân thực lực, so với Tham Lang tộc đến, thậm chí càng yếu hơn một bậc. Dược thân chiến, mặc dù chín đại tướng tộc có chút coi trọng, nhưng là từ không nghĩ tới chính mình tộc nhân sẽ ở dược thần chiến bên trong bị những người khác công kích. Bởi vậy, bọn hắn cũng không sẽ phái ra thực lực gì quá cường đại tộc nhân đến đây tham gia. Cựu tộc gần như đều là ước định mà thành, chỉ có một vị thiên nguyên cường giả mang theo một đám nguyên đài cảnh tu sĩ đi một chút đi ngang qua sân khấu, thấy chút việc đời. Giờ này khắc này, chín đại tướng tộc bên trong, cũng chỉ có đan dương tộc có một vị quy nguyên cường giả, liền là lúc trước nói ra tố hồn đan là bắt phẩm người. Hắn cũng không phải là theo chân Tiết Cảnh Đồ cùng đi, mà là từ đầu đến cuối tọa trấn toàn bộ đan đỉnh giới. Còn như những tộc quần khác bên trong tới, mặc dù ngược lại là có các vị quy nguyên cảnh cường giả, nhưng là dạng này cường giả, cho dù là bọn hắn tướng tộc thiên kiêu thân phận cũng vô pháp mệnh lệnh. Bởi vậy, nếu như nói hôm nay có người có thể giết Khương Vân, vậy cũng chỉ có đan dương tộc, sở dĩ hai người lúc này mới nóng nảy hướng Tiết Cảnh Đồ xin giúp đỡ. Tiết Cảnh Đồ tự nhiên minh bạch trong lòng hai người suy nghĩ, mà hắn sở dĩ dám từ đầu đến cuối khiêu khích Khương Vân, dám đem dược thần chi danh cho Tề Hoành Bác, cũng chính là bởi vì hắn sau lưng có quy nguyên trưởng bối chỗ dựa. Nghe được hai người cầu cứu, Tiết Cảnh Đồ khỏe miệng vung lên một nụ cười đắc ý, hắn thật không nghĩ tới, lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Tiết Cảnh Đồ truyền âm nói, hai vị yên tâm, Tiết Mộ đương nhiên sẽ không bỏ hai vị tại không để ý. Vạn Hạo Nhiên cùng Đồ Thiệu Huyền trong lòng lập tức buông lỏng, nhưng mà Tiết Cảnh Đồ thanh âm lại là ngay sau đó lại vang lên nói, chỉ là, ta vị trường bối này, cũng không phải là ta người, mà là ủng hộ ta đại ca, cho dù là ta, cũng không có cách nào mệnh lệnh hắn xuất thủ, sở dĩ. Mặc dù Tiết Cảnh Đồ lời còn chưa dứt, nhưng là Đồ Thiệu Huyền hai người há có thể không rõ hắn ý tứ, biết hắn đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt chẹt chính mình hai người. Thế nhưng là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, giống như Tiết Cảnh Đồ thật không cho kia quy nguyên cường giả xuất thủ, đến lúc đó nhóm người mình tất nhiên là tử lộ một đầu. Bởi vậy, hai người liếc nhau sau cùng nhau hỏi, Tam thiếu chủ, như thế nào mới có thể để vị tiền bối kia xuất thủ? Bất quá ngươi cũng biết, thân phận của chúng ta không thể so với ngươi, cho nên chúng ta có khả năng cung cấp điều kiện cũng là có hạn. Ngay tại hai người thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân mục quang lại là đã nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, hai vị, chẳng lẽ liền chuẩn bị như thế một mực làm rụt đầu ô quy sao? Khương Vân, để lòng của mọi người không nhịn được lại là trùng điệp nhảy một cái. Nguyên bản bọn hắn còn cho rằng, Khương Vân đang đuổi đi tham lang tướng tộc về sau, chỉ sợ cũng hội kiến tốt tiểu thu, thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là muốn lần nữa khiêu chiến chí ít tứ đại tướng tộc. Khương Vân hoàn toàn chính xác liền là nghĩ như vậy. Khương Vân tính cách chẳng những bao che khuyết điểm, mà lại có thủ tất báo. Tu La Thiên bên trong, bị Tiết Cảnh Đồ bọn người một đường truy sát, giống như không phải trốn vào thời quang bí cảnh, như vậy cái kia lúc chỉ sợ cũng đã chết. Dạng này thâm cừu đại hận, hắn đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải là xúc động kẻ lỗ mãng. Hắn vì Diệp Ấu Nam thứ tự, đứng ra dùng sức một mình, chất vấn Tiết Cảnh Đồ bọn hắn. Thậm chí cường thế diệt sát tham lang tướng tộc, là bởi vì hắn có lòng tin. Chí ít tại cái này đan đỉnh giới bên trong, mình có thể giết bọn hắn, đồng thời toàn thân trở ra. Thời quang bí cảnh bên trong, sắp tới 30 năm bế quan tu luyện, để bây giờ Khương Vân trong đan điền nguyên đài số lượng, đã đạt đến 9 tòa. Thậm chí, tay cầm thiên nguyên quả hắn, nguyên bản cũng có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Nhưng là, hắn không muốn mượn nhờ tại thiên nguyên quả trợ giúp, mà là muốn nếm thử nhìn xem, có thể hay không nương tựa theo chính mình càng ngộ, đi bước vào thiên nguyên cảnh. Mặc dù hắn còn không có bước vào thiên nguyên cảnh, nhưng là nương tựa theo chín tòa gần như muốn đem đan điền đỉnh phá nguyên đài, nương tựa theo áp đảo sở hữu lực lượng phía trên tịch diệt chi lực, để bây giờ Khương Vân, tại không sử dụng chấp trưởng luân hồi chi thuật tình huống dưới, đồng dạng đã có lực chiến thiên nguyên cảnh tư cách. Còn như nguyên đài cảnh bên trong, hắn càng là đã vô địch tồn tại, là làm chi không thẹn thiên nguyên phía dưới đệ nhất nhân. Đây cũng là vì cái gì, hắn theo thời quang bí cảnh bên trong đi ra, đối mặt tu la tộc người ba giang khiêu chiến thời điểm, căn bản không tiếp thụ nguyên nhân. Có thể chiến thiên nguyên cảnh thực lực, đi chiến nguyên đại cảnh, thật sự là quá khi dễ người. Đương nhiên, thiên nguyên cảnh cũng là có cựu trọng cảnh giới phân chia. Khương Vân có khả năng chiến thiên nguyên cảnh, đại khái chỉ là tiền tam trọng. Mà giống như hắn lại đem đệ tứ luân hồi dung hợp, như vậy bên trong tam trọng thiên nguyên cảnh, hắn cũng đồng dạng đều có sức đánh một trận. Thậm chí cho dù gặp được sau tam trọng thiên nguyên cảnh, cho dù hắn đánh không lại, nhưng là nếu như muốn đào tẩu, vẫn là có thể làm được. Bởi vậy, hôm nay hắn mới dám đứng ra đi đồng thời đối mặt chín đại tướng tộc, đi giết tham lang tộc nhân về sau, lại khiêu chiến Vạn Hạo Nhiên bọn người. Duy nhất để hắn kiêng kỵ, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có Đan Dương tộc vị kia quy nguyên cảnh cường giả. Bất quá, Luyện Thiên Lô bên trong có lấy Diệp Đan Quỳnh. Thực sự ép, cùng lắm thì để Diệp Đan Quỳnh xuất hiện quấn lấy vị kia quy nguyên cường giả. Mà giống như Diệp Đan Quỳnh cũng không phải đối thủ, như vậy Khương Vân còn có một cái lớn nhất đòn sát thủ. Chỉ là không đến chân chính nguy cấp trước mắt, Khương Vân cũng không hi vọng bại lộ Diệp Đan Quỳnh tồn tại, cũng không muốn bại lộ chính mình đón sát thủ. Giờ này khắc này, Vạn Hạo Nhiên cùng Đồ Thiệu Huyền đều là mặt như thổ sắc, hai người căn bản không để ý tới Khương Vân, mà là tiếp tục đối Tiết Cảnh Đồ truyền âm nói, Tam thiếu chủ, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều đồng ý. Hiển nhiên, Khương Vân bức bách để cho hai người đã là không quan tâm. Theo hai người tiếng nói rơi xuống, Tiết Cảnh Đồ cười đắc ý nói, hai vị, kỳ thật căn bản không cần ta vị trưởng bối này ra mặt, ta có biện pháp tốt hơn, giải quyết hôm nay nguy hiểm. Chương 2077, lục tộc liên thủ. Nhìn thấy Vạn Hạo Nhiên cùng Đồ Thiệu Huyền hai người lờ đi chính mình, Khương Vân cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, Tu La Thiên bên trong, chư vị đối Khương Mộ truy sát tri ân, Khương Mộ từ đầu đến cuối không dám quên. Bây giờ Lang Vũ đã đi, các ngươi các vị không theo hắn cùng một chỗ sao? Đủ rồi. Tiết Cảnh Đồ đột nhiên cao giọng mở miệng, trên cao nhìn xuống Khương Vân nói, Khương Vân, nơi này là đan đỉnh giới, là Tây Nam Hoang vực sở hữu luyện dược sư bọn họ tỉ thí chi địa. Ngươi thân là Thiên Hương tộc khách khanh trưởng lão, bởi vì Diệp Ấu Nam chưa thể thu hoạch được dược thần chi danh nhi lòng có phàn nàn, ở chỗ này coi thường dược thần chiến quy tắc, cuồng vọng kêu gào thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, ngươi chẳng những công nhiên ra tay giết người, hiện tại lại tới khiêu khích Linh Kính cùng Kiếm Đồ hai tộc, chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Hôm nay, Tiết Mô dùng dược thần chiến chủ trì người thân phận tuyên bố, đánh giết Khương Vân, gian đe. Đồng thời, hủy bỏ Thiên Hương tộc sở hữu tộc nhân dược thần chiến thành tích, đem bọn hắn đuổi ra ngoài, mà lại từ đó về sau, không cho phép bước vào đan đỉnh giới nửa bước, không cho phép tham gia dược thần chiến. Tiết Cảnh Đồ lời nói này, rốt cục triệt để xé nát chính mình trước đó đủ loại ngụy trang. Hắn chẳng những muốn giết Khương Vân, mà lại, còn muốn đối phó Thiên Hương tộc. Hắn lời nói này nói chuyện, từ đó về sau, Thiên Hương tộc nào chỉ là không thể tham gia dược thần chiến, thậm chí đều sẽ thành toàn bộ Tây Nam Hoang vực đại đa số tộc đàn xa lánh đối tượng. Mà theo Tiết Cảnh Đồ tiếng nói rơi xuống, ở phía sau hắn, lập tức có 9 tên Đan Dương tộc người đứng lên. Tiết Cảnh Đồ hôm nay tới đây đan đỉnh giới, đồng dạng mang theo 9 tên tộc nhân, mà lại đều là hắn người, sở dĩ theo hắn ra lệnh một tiếng, 9 người này tự nhiên muốn phục tùng. Cũng không các loại, chờ, 9 người này xuất thủ, liền nghe đến Vạn Hạo Nhiên cũng là lạnh lùng mở miệng nói, không sai, ta 9 đại tướng tộc phụ trách chủ trì dược thần chiến, cái này Khương Vân gan to bằng trời, tội ác tày trời, dám can đảm khiêu khích ta cửu tộc uy nghiêm, nên giết. Ở phía sau hắn, 9 tên linh kính tộc người đứng lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể giết chúng ta. Lần này nói chuyện chính là Đồ Thiệu Huyền. Mà tại Đồ Thiệu Huyền về sau, đợi tại Đan Dương tộc bên trong, làm khách nhân thân phận, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói chuyện. An Nhược Đồng cũng lang tiếng nói, mặc dù ta cũng không phải là Tây Nam hoang vực người, nhưng là Khương Vân cách làm, ta cũng thật sự là nhìn không được. Hôm nay, nguyện trợ chư vị một chút sức lực, cùng giết kẻ này. Tứ đại tướng tộc, tổng cộng 40 tên cường giả phóng người lên, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp bốn tộc người, đứng tại Khương Vân bên cạnh cái khác ngoại tộc tu sĩ lập tức lách mình tránh đi. Sát na chi gian, bốn tộc người đã đem Khương Vân, thậm chí tính cả toàn bộ Thiên Hương tộc tất cả đều bao vây lại. Một màn này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, càng làm cho sở hữu người đứng xem đều là trợn mắt hốt mồm. Khương Vân có can đảm cùng cựu tộc là địch, loại trừ thực lực bản thân tăng trưởng bên ngoài, cũng là bởi vì hắn đối 9 đại tướng tộc quan hệ trong đó đã có hiểu biết. 9 đại tướng tộc mặc dù tại dược thần chiến trông được đi lên là liền thành một mạch, nhưng trên thực tế, bọn hắn chi gian đã minh tranh ám đấu vô số năm, mà lại từng cái cũng là mắt cao hơn đầu. Như vậy cũng tốt so là lúc trước tịch diệt cựu tộc đồng dạng, bọn hắn từ trước đến nay đều là từng người tự chiến. Bằng không, lúc trước Tham Lang tướng tộc bị Khương Vân giết chết thời điểm, cái khác tướng tộc cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mặc dù thỉnh thoảng bọn hắn cũng sẽ liên hợp, cũng tỉ như nói lúc trước Tu La Thiên bên trong, vì Thiên Nguyên Quả, tạm thời liên hợp đến cùng một chỗ. Nhưng cho dù là tại loại này tình huống phía dưới, Đan Dương tộc vẫn như cũ không quên trong bóng tối bảy cái khác tướng tộc một đạo, cố ý hy sinh tính mạng của bọn hắn, đi ra tốc Thiên Nguyên Quả thành thủ. Nhưng là bây giờ, cái này tứ đại tướng tộc, vì đối phó một cái Khương Vân cùng một cái không đáng chú ý Thiên Hương tộc, vậy mà lại cùng đi tới, cái này thật là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. 40 danh tướng tộc người, trong đó tổng cộng có 4 tên Thiên Nguyên cường giả, 36 tên Nguyên Đại cảnh cường giả. Bực này thực lực cường hãn, diệt sát Khương Vân cùng Thiên Hương tộc, tuyệt đối là dư xài. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết. Tứ đại tướng tộc liên thủ về sau, vậy mà lại có một cái thanh âm lười biếng vang lên nói, lúc đầu ta còn muốn đặt mình vào thế ngoại, nhưng là cái này Khương Vân giết Tham Lang tướng tộc người, chúng ta cựu tộc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sở dĩ, tính cả ta Xương Thiên nhất tộc. Ngay sau đó, lại có một người mở miệng nói, mặc dù ta cùng Khương Vân cũng không khúc mắc, nhưng là Tề Hoành Bác thu hoạch được dược thần, vốn là chúng ta cựu tộc chung nhau thương nghị kết quả. Hắn đã lòng có bất mãn, thậm chí vì thế không tiếc đại khai sát giới, kia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta Lôi Tiêu tộc, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lôi Tiêu tộc cùng Xương Thiên tộc, cái này hai đại tướng tộc lại vào lúc này, cũng chủ động gia nhập vào đối phó Khương Vân trong hàng ngũ. Sự gia nhập của bọn hắn, để Khương Vân sắc mặt đều là hơi đổi. Linh Kính, Đan Dương các loại, chờ, tướng tộc liên hợp, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Lôi Tiêu cùng Xương Thiên cái này hai đại tướng tộc, chính mình cùng bọn hắn thật không có chút nào thù hận. Nhưng bọn hắn vậy mà cũng lựa chọn ra tay với mình, đây thật là hắn vạn lần không ngờ. Chư vị, tốc chiến tốc thắng đi. Tiết Cảnh Đồ thanh âm vang lên lần nữa. Khương Vân quét qua Tiết Cảnh Đồ, lập tức minh bạch, lục đại tướng tộc liên thủ, tất nhiên là hắn trong bóng tối thúc đẩy. Giết! Đồ Thiệu Huyền trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trong tay một thanh bảo kiếm trực tiếp đâm về phía Diệp Âu Nam. Huyền Tâm! Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, đồng dạng mở miệng gầm thét, Tu La kiếm bắn ra, nằm ngang ở Diệp Âu Nam trước mặt. Kiếm Đồ tộc Thiên Nguyên cường giả cười lạnh nói, đều lúc này, còn có nhàn tâm đi cứu người khác, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào tự cứu đi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, người cường giả này đồng dạng đưa tay một kiếm, đâm về phía Khương Vân. Theo hai người này trước tiên động thủ, những người khác cũng ngay sau đó xuất thủ. Năm tên Thiên Nguyên cường giả, liên thủ đối phó Khương Vân. Mà còn lại một tên Thiên Nguyên cường giả, đối mặt Diệp Vọng. Còn như cái khác Nguyên Đài cảnh cường giả, thì là xông về Thiên Hương tộc người. Dừng ở đây, tất cả mọi người thấy rõ. Lục đại tướng tộc, bất kỳ cái gì nhất tộc đơn đả độc đấu, chỉ sợ đều không phải là Khương Vân đối thủ, sở dĩ bọn hắn chẳng những liên thủ, mà lại là muốn dùng Thiên Nguyên cảnh cuốn lấy Khương Vân đồng thời, khiến người khác giết Thiên Hương tộc. Không nói trước Khương Vân có phải hay không năm vị Thiên Nguyên cường giả đối thủ, nhưng Thiên Hương tộc chắc chắn sẽ không là lục đại tướng tộc đối thủ. Khương Vân trong mắt thật lộ ra một vòng lo lắng. lục tộc liên thủ cùng phân mà công chi, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn, cũng làm cho thiên hương tộc chân chính lâm vào hiểm cảnh. Thậm chí, coi như hiện tại triệu hồi ra Diệp Đan Quỳnh, cũng khó có thể cải biến thiên hương tộc nguy cảnh. Dù sao, Đan Dương tộc quy nguyên cường giả còn chưa xuất thủ. Giống như Diệp Đan Quỳnh xuất hiện, vậy đối phương tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Quá vô sỉ, bà mẫu, chúng ta lên đi. Nam Cung Hoài Ngọc sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng mà, vị bà lao kia lại là mặt lộ vẻ khó xử nói, chúng ta cho dù xuất thủ, cũng không có gì tác dụng lớn. Mặc dù lao hậu thực sự nói thật, nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc lại là hàm răng khẽ cắn, thân hình thoát một cái, thình lình liền xông ra ngoài, xuất hiện ở thiên hương tộc người bên người. Nàng lần trước đã là thấy chết không cứu, lần này, tuyệt đối không thể lại ngồi yên không lý đến. Hoài Ngọc. Nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc xông ra, lão hổ chỉ có thể hận hận dậm chân một cái nói, Huyền Âm tộc, theo ta đi tương trợ Khương Vân. Một bên Đồng Ngọc Thành, gặp cùng Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng tình huống. Hắn cùng Khương Vân kết giao, là bởi vì tổ phụ của hắn, nhưng hắn cũng không phải là trong tộc thiếu chủ, toàn bộ kiến mộc tộc cùng Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, hoàn toàn không đáng ở thời điểm này đi đối phó Khương Vân. Thôi thôi, lão đầu tử, hy vọng ngươi lưu tại trên người ta thần thức có tác dụng. Trong miệng lẩm bẩm câu nói này đồng thời, Đồng Ngọc Thành đồng dạng liền xông ra ngoài. Ngọc Thành. Kiến mục tộc Thiên Nguyên cường giả mặc dù không động, nhưng lại có 5 người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đều là Đồng Ngọc Thành nhất mạnh người, chỗ nào có thể ngồi nhìn Đồng Ngọc Thành đơn độc lâm vào nguy cảnh. Ngay tại Khương Vân cùng Thiên Hương tộc lâm vào khổ chiến đồng thời, đan đỉnh giới bên ngoài, xuất hiện một đám người, trùng trùng điệp điệp, hơn 100 người, cầm đầu cũng là một tên lão hầu. Chương 2078, ai là thiếu chủ? Giờ này khắc này, lão hầu kia trương trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, trong đôi mắt đục ngầu cũng là lóe ra vẻ hưng phấn nói, đến đến, nơi này khẳng định liền là đan đỉnh giới. Mặc dù lão hầu thần sắc cực kỳ hưng phấn, nhưng là đi theo sau lưng nàng kia trăm người, lại là một cái so một cái bình tĩnh. Bởi vì câu nói này, theo bọn hắn rời nhà về sau, liền đã nghe lão hầu nói qua không dưới mấy chục khắc cả. Chỉ tiếc, mỗi một lần, bọn hắn gặp phải thế giới, đều không phải là bọn hắn muốn tìm đan đỉnh giới. Khu khu. Một tên tuổi trẻ đại hán thận trọng nói, trưởng lão, vẫn là ta đi vào trước tìm hiểu một chút tình huống đi. La hầu khuôn mặt không nhịn được hơi đỏ lên, nhưng chợt liền đem mặt nghiêm nói, La Quảng, ngươi cái danh con, không tin được bản trưởng lão có phải hay không. Giới này bên ngoài chẳng những có cường đại trận pháp thủ hộ, hơn nữa còn có thiên nguyên cường giả khí tức tồn tại, ngăn cản thần thức nhìn trộm. Nghiêm mật như vậy phòng ngự, loại trừ đan đỉnh giới bên ngoài, không thể nào là cái khác thế giới. Đại hán vội vàng cười theo nói, không dám không dám, trưởng lão nói khẳng định đều là đúng, chỉ là cẩn thận một chút tổng không sai, vẫn là ta vào xem một chút đi. Hừ. Lão hầu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi muốn đến thì đến đi, nhanh đi mau trở về. Vâng vâng vâng. Đại hán cúi đầu khom lưng vội vàng xông vào trước mặt thế giới này. Đám người này, dĩ nhiên chính là tu la tộc người. Bọn hắn tiếp nhận Khương Vân đề nghị, nhập thế tu luyện, đồng thời quyết định cùng Khương Vân đồng dạng, tiến về đan đỉnh giới. Mở mang kiến thức một chút dược thần chiến rầm rộ đồng thời, trong bóng tối bảo hộ Khương Vân. Mặc dù bọn hắn rời đi tu la thiên thời gian, so với Khương Vân đến chỉ là đến muộn 3 ngày, theo lý tới nói, đã sớm hẳn là đến đan đỉnh giới. Chỉ bất quá, dẫn đội vị lao hầu này, không phải rất biết đường, mà lại, còn rất tốt mặt mũi. Trên đường đi, bọn hắn gặp 10 cái thế giới, mỗi lần lao hầu đều cho rằng nơi đó liền là đan đỉnh giới, mang theo sở hữu tu la tộc người không quan tâm tiểu xông vào. Kết quả, những thế giới kia đều không phải là đan đỉnh giới. Mà lại, một cái quy nguyên, 3 tên thiên nguyên, gần 100 tên nguyên đại cảnh tu sĩ, dạng này thực lực cường hãn một đám người, đột nhiên xâm nhập một cái thế giới, có thể nghĩ, sẽ đối với thế giới kia tạo thành như thế nào chấn động. Giống như không phải là bởi vì lao hầu lo lắng hội, sẽ bỏ lỡ dược thần chiến, lại thêm đích thật là nhóm người mình đã làm sai trước, như vậy dựa theo tu la tộc hiếu chiến tính cách, bọn hắn đoán chừng là muốn một đường đánh tới đan đỉnh giới. Bây giờ. Mặc dù lao hầu cho rằng trước mắt thế giới này, tất nhiên hẳn là đan đỉnh giới, nhưng là hơn 10 lần sai lầm kinh lịch để nàng cũng là có chút điểm không có ý tứ, lúc này mới đồng ý để La Quảng đi trước tìm hiểu một phen. La Quảng mới vừa tiến vào giới này, nhưng mà trong nháy mắt liền chạy ra, lên tiếng cao giọng nói, trưởng lão, nhanh, nhanh, là đan đỉnh giới, Khương Đại ca bị người khống trụ. Đan đỉnh giới bên trong, kinh thiên động địa tiếng đánh nhau đã liên tiếp vang lên. Không ai từng nghĩ tới. Dược thần chiến vậy mà lại biến thành một trận gần như hội tụ Tây Nam hoang vực 9 đại tướng tộc chiến đấu. Lục đại tướng tộc cường giả, ngay tại vây công Khương Vân cùng Thiên Hương tộc. Nguyên bản dùng Thiên Hương tộc chỉ là 20 người, đại bộ phận cũng đều chỉ là đạo tính thiên hữu cảnh thực lực, đừng nói không thể nào là lục đại tướng tộc đối thủ, thậm chí căn bản đều không có chút nào sức chống cự. Cũng may thời khắc mấu chốt, có huyền âm tộc 10 tên cường giả, cùng kiến mục tộc 5 vị cường giả kịp thời xuất hiện, cuối cùng là tạm thời bảo vệ bọn hắn. Nhưng dù cho như thế, thiên hương tộc cũng là đã có 3 tên tộc nhân bị giết. Mà lại, tất cả mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, bọn hắn bây giờ chỉ là tại kéo dài hơi tàn, không tốn thời gian dài, vẫn khó thoát bị diệt sát vận mệnh. Dù sao huyền âm tộc cùng kiến mục tộc, mặc dù đứng tại Khương Vân bên này, xuất thủ tương trợ thiên hương tộc, nhưng là đối mặt cái khác lục đại tướng tộc người, bọn hắn cũng không dám thống hạ sát thủ. Tự nhiên, đối phương cũng là như thế. Bọn hắn có thể ở vào đối lập vị trí, có thể trợ giúp cùng duy trì người khác nhau, nhưng là thân là tướng tộc, lẫn nhau chi gian, lại không có khả năng thật lẫn nhau giết chết đối phương tộc nhân. Một khi có người làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là kéo ra tướng tộc ở giữa đại chiến, mà đây là bọn hắn bất luận kẻ nào, cho dù là Tiết Cảnh Đồ đều không thể gánh chịu hậu quả. Còn như Khương Vân, thân ở 5 vị thiên nguyên cường giả liên thủ công kích phía dưới, đồng dạng đã là liên tục bại lui, thậm chí trên thân đều bị thương. Tự vệ đều khó khăn, lại càng không cần phải nói đi trợ giúp thiên hương tộc người. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Tiết Cảnh Đồ, trên mặt rốt cục lộ ra đắc ý nụ cười, đối Khương Vân truyền âm nói, Khương Vân, ta đã nói với ngươi, ngươi là ai, căn bản cũng không có tư cách khiêu chiến chúng ta, hiện tại, ngươi rốt cuộc hiểu rõ đi. Còn nhớ rõ trên yến hội ta đối với ngươi đã nói sao? Ngươi đã muốn vì thiên hương tộc xuất thủ, là thiên hương tộc đòi cái công đạo, loại kia sau khi ngươi chết, ta liền sẽ đi đồng dạng diệt thiên hương tộc, để bọn hắn tiếp tục đuổi theo cùng ngươi. Nghe được Tiết Cảnh Đồ, Khương Vân đưa tay ngăn lại 5 tên thiên nguyên cường giả một kích, thân hình lảo đảo rời khỏi mấy chục bước có hơn, cười lạnh nói, Tiết Cảnh Đồ, ngươi xác định hôm nay liền có thể giết ta sao? Tiết Cảnh Đồ nhún vai nói, so với người số, ngươi không có chúng ta nhiều, luận thực lực, ngươi đồng dạng so ra kém chúng ta, sở dĩ, ta thực sự không nghĩ ra được, còn có cái gì có thể ngăn cản ta giết ngươi? Khương Vân thản nhiên nói, vậy ngươi tiểu trận to con mắt của ngươi nhìn kỹ. Dừng ở đây, Khương Vân đã rất rõ ràng, chính mình chỉ có thi triển ra đòn sát thủ sau cùng mới có thể thay đổi biến thế cục trước mắt, mới có thể cứu ra bản thân cùng thiên hương tộc người. Nhưng mà, đúng lúc này, trong mắt của hắn lại là đột nhiên lộ ra một vòng vui mừng. Bởi vì hắn bên thai bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, chủ tôn, chúng ta tới. Tu La tộc người vậy mà đến rồi. Khương Vân thần thức quét qua trên bầu trời kia lít nha lít nhít bóng người, trong lòng lập tức đại định. Mặc dù hắn không nghĩ tới Tu La tộc vậy mà cũng tới đến đan đỉnh giới, nhưng bọn hắn đến, cũng tuyệt đối là một chi kỳ binh. Đến hay lắm, chuẩn bị giết địch. Khương Vân truyền ra mệnh lệnh đồng thời, cũng chưa quên căn dặn La Hầu, nhớ kỹ đừng cho bất kỳ người nào biết các ngươi Tu La tộc thân phận. Bây giờ, chính mình ra sức bảo vệ thiên hương tộc sự tình đã bị người biết hiểu. Mặc dù còn chưa triệt để bại lộ chính mình cùng thiên hương tộc quan hệ, nhưng là giống như lúc này Tu La tộc lại tại trước mắt bao người cho mình sử dụng, vậy khẳng định sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Thiếu chủ, đan đỉnh giới bên trong, đột nhiên vang lên lão hầu hét lớn một tiếng. Vì che giấu mình tộc đàn cùng Khương Vân quan hệ giữa, nàng dứt khoát đem chủ tôn đổi thành thiếu chủ. Ngay sau đó, trăm tên Tu La tộc người từ trên trời giáng xuống. Mỗi người thân thể bên ngoài đều bao phủ một tầng sương mù, che lại chân thực tướng mạo. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng làm cho đang đánh đấu bên trong mọi người, tất cả đều tạm thời ngừng lại. Như thế một đám thực lực cường hãn người đột nhiên xuất hiện tại đan đỉnh giới, để mọi người không khỏi là giật nảy cả mình. Nhất là cái này âm thanh thiếu chủ, càng làm cho tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi. Nhất là đan dương tộc vị kia quy nguyên cường giả, giờ phút này nhíu mày, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tu La tộc người. Làm đan đỉnh giới thủ hộ giả, sớm tại đám người này đứng tại đan đỉnh giới bên ngoài thời điểm, hắn liền đã biết được. Chỉ bất quá hắn ngược lại là cũng không có quá mức để ý, vẹn vẹn nhìn lướt qua, thậm chí đều không có nhìn kỹ tướng mạo của bọn hắn. Dù sao mỗi ngày ra vào đan đỉnh giới nhiều người đi. Nhưng là bây giờ, nhưng trong lòng của hắn là ẩn ẩn xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Bọn hắn thiếu chủ là ai? Nhìn xem Tu La tộc người, tất cả mọi người trong đầu, giờ phút này đều chỉ là nghĩ đến cùng một cái vấn đề. Rất nhanh, vấn đề này tiểu có đáp án. Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ một ngón tay bốn phía ngay tại vây công chính mình cùng thiên hương tộc lục đại tướng tộc người, thản nhiên nói, những người này, toàn bộ giết. Tuân thiếu chủ mệnh. La Hầu đối Khương Vân túi người hành lễ về sau, vung tay lên nói, giết. Giết. Trăm tên Tu La tộc người nhất thời cùng nhau bạo phát ra đại hống thanh âm, trên thân thể dâng lên vô tận chiến ý, xông về lục đại tướng tộc. Chương 2079, mãnh hổ xuống núi. Nhìn xem đám này như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng, xuất hiện về sau không nói hai lời. Liền đã xông về lục đại tướng tộc cường hãn tu sĩ, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, bọn hắn trong miệng thiếu chủ, thình lình liền là Khương Vân. Tại đan đỉnh giới bên trong mỗi cái tộc đàn, gần như đều đã điều tra qua Khương Vân lai lịch. Mà lại, cũng đều cho ra một cái đại khái giống nhau kết quả, liền là Khương Vân tất nhiên là đến từ cái nào đó ẩn thế tộc đàn. Sở dĩ Khương Vân hành sự như thế cao điệu, chính là vì muốn thay chính mình tộc đàn dương danh. Hiện tại, theo đám này thực lực vô cùng cường hãn cường đại tu sĩ xuất hiện, lại thêm bọn hắn đối Khương Vân xưng hô, càng làm cho tất cả mọi người rốt cục nhận định nhóm người mình suy đoán là chính xác. Khương Vân, quả nhiên liền là đến từ cái nào đó ẩn thế tộc đàn. Mà lại, cái này tộc quần thực lực hiển nhiên cũng sẽ không quá yếu. Vẹn vẹn là bây giờ cái này trăm tên tộc nhân triển hiện ra thực lực, liền đã so phần lớn tộc đàn phải mạnh hơn nhiều. Trong đám người lập tức truyền đến tiếng nghị luận. Khó trách cái này Khương Vân hành sự sẽ như thế cường thế bá đạo, nguyên lai, hắn chỗ tộc đàn, vậy mà như thế cường đại. Có dạng này bộ tộc mạnh mẽ làm cậy vào, hắn đương nhiên không cố kỵ gì. Nào chỉ là cường đại, ta xem, hắn tộc quần thực lực, chỉ sợ đều không kém gì tướng tộc, bằng không, hắn lại thế nào có thể có can đảm đồng thời khiêu chiến lục đại tướng tộc. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ diệt vực, tướng tộc đã là gần với hoàng tộc vô thượng tồn tại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là, sở hữu không phải tướng tộc tộc đàn, thực lực liền sẽ so tướng tộc yếu. Chỉ bất quá, có tộc đàn làm việc khiêm tốn, cứ việc thực lực vô cùng cường hành, nhưng lại không muốn đi trở thành tướng tộc. Thậm chí còn có người đồn, có cực ít số tộc đàn, thậm chí có được có thể chống lại hoàng tộc thực lực, chỉ là đồng dạng ẩn thế không ra. Chính là bởi vì có dạng này chuyên môn, sở dĩ để giờ phút này đan đỉnh giới bên trong không ít người, đều nhận định, Khương Vân liền là đến từ dạng này tộc đàn. Còn như Tiết Cảnh Đồ, nụ cười trên mặt đã trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới hắn còn tại trào phúng Khương Vân, cho rằng Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là theo đám này tu la tộc người xuất hiện, lại là để ý nghĩ của hắn lập tức dao động. Giết! Kinh thiên động địa hò hét thanh âm, theo tu la tộc người trong miệng truyền ra. Tu la tộc, vốn là dũng manh hiếu chiến, bây giờ bọn hắn lại là lần thứ nhất rời đi tu la thiên, liền như là Diệp Ấu Nam luyện dược đồng dạng, lần thứ nhất tại cái này diệt vực bên trong biểu diễn. Lại thêm, bọn hắn rời đi tu la thiên mục đích, chính là vì thay tu la tộc dương danh, sở dĩ cho dù giờ phút này ẩn giấu đi thân phận thật, nhưng là tinh thần của bọn hắn cùng ý chí chiến đấu lại là vô cùng cao. Vạn chúng chú mục phía dưới, bọn hắn tu la tộc đệ nhất chiến, không nhưng chỉ hứa thắng, không cho phép bại, hơn nữa còn muốn thắng thật xinh đẹp. Rầm rầm rầm. Lục đại tướng tộc người còn ở vào ngốc trệ bên trong, căn bản đều không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà tu la tộc người đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, bất ngờ không đề phòng, sát na chi gian, tướng tộc tiểu có sắp tới 10 người bị giết. Tộc nhân chết đi, rốt cục để bọn hắn lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn đã vội vàng xuất thủ, cùng tu la tộc người chiến đến cùng một chỗ, nhưng là nhưng trong lòng căn bản cũng không có chiến ý, có chỉ là muốn mau từ nơi này đào tẩu khiếp đảm. Vạn Hạo Nhiên, Đồ Thiệu Huyền cùng An Nhược Đồng, càng là thân thể cũng hơi run rẩy lên. Bọn hắn dựa theo Tiết Cảnh Đồ kế hoạch, lục tộc tạm thời liên hợp cùng một chỗ đối Khương Vân xuất thủ. Tại bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên là nắm vững thắng lợi, có thể đem Khương Vân cùng Thiên Hương tộc toàn bộ tàn sát tại đây. Có thể là ai có thể nghĩ đến, Khương Vân lại còn có viện binh trên trời rơi xuống, mà lại những viện binh này thực lực cũng đều là mạnh đáng sợ. Cứ như vậy, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, biến thành nhóm người mình lập tức phải có lo lắng tính mạng. Nghĩ tới đây, ba vị này tướng tộc thiên kiêu, đột nhiên không tiếp tục để ý chính lâm vào trong khổ chiến tộc nhân, mà là vội vàng quay lại thân hình, hướng phía ba phương hướng xông tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đào tẩu đồng thời, bên hai của bọn hắn lại là vang lên Khương Vân thanh âm, Lang Vũ đang chờ các ngươi đâu. Tu la tộc người đến, để Khương Vân bên người đã không có đối thủ, mà lúc này đây, hắn làm sao có thể để Vạn Hạo Nhiên bọn người đào tẩu. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cong ngón đúng ra, 3.000 khỏa nhược thủy hướng phía Vạn Hạo Nhiên bắn ra ngoài, mà tu la kiếm thì là hóa thành một đạo hàn quang, đâm về phía Đồ Thiệu Huyền. Lần này, Khương Vân không còn chút nào thủ hạ lưu tình. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm truyền đến, Vạn Hạo Nhiên thân thể trực tiếp bị 3.000 nhược thủy sinh sinh trên bể. Mà Đồ Thiệu Huyền cũng bị tu la kiếm một kiếm xuyên thủng mi tâm, tính cả thể nội kiếm đồ nguyên văn đều bị tu la kiếm không chút khách khí cắn nuốt hết. Bây giờ huyễn tâm, tu vi đồng dạng đạt đến nguyên đài cảnh đỉnh phong, thậm chí so Khương Vân cao hơn một bậc. Lại thêm tu la kiếm đối với kiếm đồ tộc có khắc chế chi lực, sở dĩ giết chết Đồ Thiệu Huyền, thật sự là dễ như trở bàn tay. Khoảnh khắc chi gian, kế Lang Vũ về sau, lại có hai danh tướng tộc thiên kiêu bị Khương Vân giết chết. Một màn này, để sở hữu người đứng xem không khỏi là hãi hùng khiếp vía. Kia cao cao tại thượng tướng tộc thiên kiêu, tại Khương Vân trước mặt, liền giống với là ba cái sâu kiến, căn bản không có đủ chút nào sức chống cự. Khương Vân nhìn thoáng qua đã sẽ chạy ra đan đỉnh giới An Nhược Đồng, hơi trầm ngâm, không có tiếp tục đuổi giết. An Nhược Đồng sở thuộc Vấn Tình tộc, dù sao không phải Tây Nam Hoang vực tướng tộc. Giết nàng, vạn nhất để Vấn Tình tộc cũng nhúng tay Tây Nam Hoang vực, kia đối chính mình nhưng không có chỗ tốt gì. Bởi vậy, chẳng bằng tạm thời buông tha nàng. Giết giết giết. Cùng này đồng thời, tại Tu La tộc người kia chấn thiên gào thét thanh âm bên trong, còn lại lục đại tướng tộc người đồng dạng căn bản không phải đối thủ, ban đầu hơn 60 người, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một nửa. Dừng tay, dừng tay. Tướng tộc bên trong truyền đến Dương Thiên tộc cùng Lôi Tiêu tộc hai tộc thiên kiêu kia tràn đầy thanh âm hoảng sợ, "Khương Vân, chúng ta không oán không cừu, chúng ta là bị kia tiết cảnh đồ mê hoặc, mới có thể ra tay với ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta lập tức rời đi nơi này, không những vĩnh viễn không cùng ngươi là địch, mà lại chúng ta sẽ giúp ngươi đối phó Đan Dương tộc." Cái này hai tộc, đích thật là tương đối sầu não. Nguyên bản bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, từ đầu tới đuôi đều không muốn tham gia đến Khương Vân cùng Tiết Cảnh Đồ các loại ân oán bên trong. Thế nhưng là Tiết Cảnh Đồ vì để cho bọn hắn xuất thủ, cho bọn hắn mở ra rất có dụ hoặc điều kiện, để bọn hắn tại tham lam thúc đẩy phía dưới, rốt cục cũng không nhịn được xuất thủ đối phó Khương Vân. Hiện tại, nhìn thấy Khương Vân lại có nhiều như vậy thực lực cường đại tộc nhân, chẳng những trong nháy mắt thay đổi thế cục, mà lại rất có muốn tiêu diệt lục tộc dự định, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không e ngại. Mà đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, Khương Vân căn bản đều không có để ý. Giống như Tu La tộc không có đến, nếu như mình không có đòn sát thủ, e là cho dù chính mình đối bọn hắn cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đã không ngăn cản được dụ hoặc, vậy sẽ phải làm tốt ứng đối tử vong đại giới. Loại trừ đang đánh đấu bên trong mọi người bên ngoài, người còn lại hoàn toàn cũng lâm vào đờ đẫn trạng thái bên trong. Lục đại tướng tộc bị nhân đồ lục, tình hình như vậy, bọn hắn đừng nói chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cũng không dám đi tưởng tượng. Nhất là Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành các loại, chờ, hai tộc người, giờ phút này đã không cần bọn hắn xuất thủ, để bọn hắn đồng dạng trở thành quần chúng, trong lòng tức thì bị thật sâu chấn động đến. Bất quá, điều này cũng làm cho hai vị này thiên kiêu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Bọn hắn trợ giúp Khương Vân, kỳ thật đều có riêng phần mình tư tâm. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng lần này thật sẽ liên lụy tộc nhân, nhưng là bây giờ thấy được kia trăm tên Tu La tộc cường giả đến về sau, bọn hắn lại là ý thức được, nhóm người mình lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Còn có kia từ đầu tới cuối duy trì trung lập huyết vũ tộc, ở thời điểm này, trong lòng càng là có từng đợt nghĩ mà sợ. Vừa mới, Tiết Cảnh Đồ đồng dạng đối với hắn mở ra cực kỳ phong phú điều kiện, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác có một tia tâm động. Chỉ là từ trước đến nay cẩn thận hắn, cuối cùng cũng không có mang theo tộc nhân xuất thủ. Mà cái này tia cẩn thận, lại là cứu được mệnh của hắn. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiết Cảnh Đồ nói, hiện tại, ta người đếm xong giống như so ngươi muốn thêm một chút. Luận thực lực, tựa hồ cũng là ta sơ lược mạnh hơn một chủ. Ngươi nói, hôm nay, ngươi có thể hay không chết ở chỗ này. Chương 2080, Quy Nguyên xuất thủ. Tiết Cảnh Đồ thần sắc đã âm trầm đến cực hạn, không có suy nghĩ cơ hội Khương Vân, mà lại quay đầu nhìn về phía sau mình, vị kia từ đầu đến cuối còn không tầng xuất thủ Quy Nguyên cảnh cường giả. Lục đại tướng tộc liên thủ, có 6 tên thiên nguyên cảnh, hơn 50 tên nguyên đại cảnh cường giả. Mặc dù Tu La tộc chỉ có 3 vị thiên nguyên cường giả, nhưng lại có 100 vị nguyên đại cường giả, cùng 1 vị quy nguyên cường giả. Mặc kệ theo trên thực lực, vẫn là nhân số bên trên, Tu La tộc đều đã là ổn chiếm thượng phong. Bởi vậy, tại Tu La tộc người xuất hiện về sau, Tiết Cảnh Đồ tiểu biết mình nhằm vào Khương Vân kế hoạch lần nữa thất bại. Bây giờ muốn chuyển bại thành thắng duy nhất hy vọng, chính là mình trong tộc vị này quy nguyên cảnh trưởng bối xuất thủ. Bất quá, chính như hắn lúc trước đối Vạn Hạo Nhiên hai người nói như vậy, vị trường bối này tại Đan Dương tộc bên trong, là duy trì hắn đại ca Tiết Cảnh Dương, sở dĩ hắn là thật vô pháp điều động người này. Đối mặt Tiết Cảnh Đồ mục quang, vị này quy nguyên cường giả há có thể không rõ mục đích của hắn, hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Hắn từ đầu đến cuối đều đợi ở một bên đứng ngoài quan sát, mặc dù là bởi vì hắn không muốn trợ giúp Tiết Cảnh Đồ, nhưng cũng là bởi vì chết đều là cái khác tướng tộc người. Hắn còn ước gì Khương Vân có thể giết chết cái khác sở hữu tướng tộc người. Dạng này cũng coi là nho nhỏ trợ giúp chính mình Đan Dương tộc. Thậm chí, liền xem như kia 9 tên Đan Dương tộc người, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì những cái kia là Tiết Cảnh Đồ người. Những cái kia tộc nhân chết rồi, vừa vặn suy yếu Tiết Cảnh Đồ lực lượng, để hắn mất đi cùng Tiết Cảnh Dương tranh đoạt tộc trưởng thế lực. Mà bây giờ, Tiết Cảnh Đồ đã là vô kế khả thi, cùng đường mặt lộ. Mặc dù vị cường giả này đích thật là không muốn trợ giúp Tiết Cảnh Đồ, nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình thật tùy ý Tiết Cảnh Đồ chết tại Đan đỉnh trong thành, vậy mình cũng tránh không được phải bị trách phạt. Huống chi, coi như Tiết Cảnh Đồ không chết, nhưng là chỉ cần dược thần chiến phát sinh sự tình truyền về Đan Dương tộc bên trong, như vậy đối Tiết Cảnh Đồ ảnh hưởng sẽ cực lớn. thậm chí rất có thể sẽ từ đây mất đi tranh đoạt tộc trưởng chi vị tư cách. Mặc dù đại thiếu chủ chưa hề đem hắn cái này tam đệ để vào mắt, nhưng thiếu đi Tiết Cảnh Đồ uy hiếp, đại thiếu chủ liền có thể dùng toàn bộ tinh lực tới đối phó nhị thiếu chủ. Thôi được, ta tiểu bảo vệ hắn một cái mạng đi. Trong lòng quyết định chủ ý, nhưng là vị này quy nguyên cảnh cường giả cũng không có sốt ruột mở miệng, mà là vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, mục quang vẫn nhìn phía dưới chiến cuộc. Bởi vì hắn đang chờ, chờ cái khác tướng tộc người chết càng nhiều hơn một chút. Cho đến sau một lát, mắt thấy lục đại tướng tộc người đã chỉ còn hơn 10 người thời điểm, hắn lúc này mới rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, tất cả mọi người, dừng tay cho ta. Nghe được câu này, Tiết Cảnh Đồ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này mới đem mục quang một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi không được quên, ta là Đan Dương tộc thiếu chủ, thân phận của ta tôn quý, há lại vạn hạo nhiên những cái kia thiên kiêu có thể so sánh được. Cho dù ngươi có lá gan giết ta, nhưng ngươi hôm nay, tuyệt đối giết không thành ta. Theo Đan Dương tộc vị cường giả này mở miệng, đã gần như tuyệt vọng lục đại tướng tộc còn sót lại người lập tức nghe lời đình chỉ đánh nhau, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra hy vọng chi sắc. Nơi này là Đan Dương tộc địa bàn, Đan Dương tộc cường giả mở miệng, như vậy dù là Khương Vân tộc đàn người lại cường đại, cũng khẳng định không còn dám tiếp tục hạ sát thủ. Chỉ tiếc, bọn hắn, tính cả vị này quy nguyên cường giả, đều cũng không hiểu rõ Tu La tộc người. Tu La tộc cũng không giống như Thiên Hương tộc như thế, quyền lợi phân tán, tộc trưởng trưởng lão có thể lẫn nhau chế ước. Tại Tu La tại, đẳng cấp quan niệm cực kỳ sâu nghiêm, tộc trưởng liền là nhất tộc chi chủ, mà tộc trưởng không tại, trưởng lão kia mệnh lệnh liền như là thánh chỉ đồng dạng. Mà lần này mang theo Tu La tộc người ra vị lao ẩu này, lại là nhất kiên định nhận định Khương Vân chủ tôn thân phận trưởng lão, cũng chỉ nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Khương Vân không để cho bọn hắn dừng lại, bọn hắn không những sẽ không dừng lại, ngược lại thừa dịp lục đại tướng tộc người dừng tay tốt đẹp cơ hội, toàn bộ bạo phát ra càng thực lực cường đại. Nhất cổ tác khí phía dưới, lấy gần như điên cuồng tình thế, đem còn lại lục đại tướng tộc người toàn bộ đánh giết. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nhàn nhạt mùi vị huyết tinh lẫn vào đan đỉnh giới trong không khí, tràn vào mỗi một cái mọi người ở đây chóp mũi, càng là thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn. Lục đại tướng tộc, 60 tên chí ít cũng là nguyên đài cảnh cường giả, loại trừ An Nhược Đồng bên ngoài, người còn lại, vậy mà toàn bộ bị Khương Vân tộc nhân giết chết. Không, tăng thêm trước đó Tham Lang tướng tộc, liền là thất đại tướng tộc, 70 tên tộc nhân. Loại trừ Huyền Âm, Kiến Mục cùng Huyết Vũ tam tộc bên ngoài, còn có Tiết Cảnh Đồ cùng vị kia quy nguyên cường giả bên ngoài, Tây Nam Hoang vực 9 đại tướng tộc lần này tham gia dược thần chiến tộc nhân, đã toàn bộ chết tại đan đỉnh giới. Mà Tu La tộc, một người chưa chết. Tất cả mọi người tại chấn động sau khi, trái tim cũng là đập nhanh. Chuyện như vậy, tại toàn bộ diệt vực bên trong đều là khai thiên tích địa lần đầu. Kế tiếp, bọn hắn càng là có thể tưởng tượng ra, làm thất đại tướng tộc biết được hôm nay phát sinh sự tình về sau, sẽ như thế nào tức giận. Thậm chí, hôm nay đan đỉnh giới bên trong sở hữu tộc đàn, đều sẽ biến thành bọn hắn phát tiết đối tượng, coi như không chết, nhưng ít ra cũng phải bị một mực giám thị cùng hỏi thăm. Nói ngắn gọn, toàn bộ Tây Nam Hoang vực tại không lâu sau đó, nhất định sẽ phát sinh một trận cự đại địa chấn. Mà tạo thành đây hết thể căn nguyên, liền là Khương Vân cùng hắn ẩn thế tộc đàn. Lớn mật. Một màn này, rốt cục để Đan Dương tộc cường giả vì đó giận dữ, hét to lên tiếng, vươn người đứng dậy. Giống như tại đạo vực, thân phận của hắn liền là đan đỉnh giới chủ, là đan đỉnh giới chí cao vô thượng tồn tại. Chính mình làm cho tất cả mọi người dừng tay, Tu La tộc người dám không nghe, vậy thì chờ cùng với đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Ông, một cỗ hạo đãng khí tức đột nhiên theo trên thân thể hắn tản ra, hướng về sở hữu Tu La tộc người, thậm chí tính cả Khương Vân điên cuồng vọt lên đi qua. Nhưng mà, ngay tại khí tức của hắn tản ra đồng thời, nhưng lại có một cỗ còn muốn bàng bạc khí tức đồng dạng tản ra, tiến lên đón. Vâng, hai cỗ khí tức chạm vào nhau, liền như là trời và đất va chạm, làm cho cả đan đỉnh giới cũng vì đó phát ra có chút run rẩy, càng làm cho Đan Dương tộc cường giả thân hình lay động phía dưới, vậy mà hướng về hậu phương thối lui ra khỏi ba bước xa. Ngươi! Sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên, nhìn về phía xuất hiện tại Khương Vân bên cạnh một cái đồng dạng bao phủ tại trong sương mù bóng người. Mặc dù hắn không biết bóng người này đến cùng là ai, nhưng là vừa mới hô Khương Vân là thiếu chủ, liền là người này, cũng là một vị quy nguyên cảnh cường giả. Mà lại thực lực, so với chính mình đến, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tu La tộc vị trưởng lão này, mặc dù tại biết đường phía trên có chút mơ hồ, nhưng là làm người lại là cực kỳ khôn khéo. Tại bước vào đan đỉnh giới thời điểm, liền đã đối tất cả mọi người thực lực cùng thân phận có đại khái hiểu rõ, đã sớm để mắt tới Đan Dương tộc vị cường giả này. Bây giờ nhìn thấy hắn rốt cục xuất thủ, La Hầu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng đồng dạng đứng dậy. Hai người lần này giao thủ, lập tức để sở hữu người vây quanh lần nữa vì đó xôn xao. Đan Dương tộc cái này nhất tồn tại cường đại, vậy mà đều không phải Khương Vân tộc nhân đối thủ, hôm nay, chẳng lẽ lại Khương Vân muốn đem lục đại tướng tộc toàn bộ đánh giết không thành? Đan Dương cường giả nhìn chòng chọc vào Khương Vân, nếu như nói vừa mới hắn xuất thủ vẹn vẹn chỉ là vì cứu Tiết Cảnh Đồ, như vậy hiện tại hắn là thật bị Khương Vân cùng Lao Hầu hành vi cho chọc giận. Các ngươi dù cho là ẩn thế tộc đàn, nhưng là muốn cùng ta Đan Dương tộc đấu, vẫn là kém một chút, hôm nay, các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này đan đỉnh giới. Theo Đan Dương cường giả tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu của hắn phía trên đột nhiên dâng lên một viên cháy hừng hực thái dương, ầm vang triển khai, hóa thành vô tận khói lửa, xông về đan đỉnh giới bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền tiến vào trong hư vô. Ong ong ong. Toàn bộ đan đỉnh giới, cũng tại những này diễm hỏa không có vào phía dưới, lay động kịch liệt. Không khí bốn phía đều là phảng phất sôi trào, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tiêu thăng. Thậm chí, giới bên trong càng là vang lên một tiếng thanh thúy phượng minh. Chương 2081, trận này chủ nhân. Đan đỉnh giới biến hóa, để Lao Hầu biến sắc, dưới tình thế cấp bách vội vàng đối Khương Vân nói, thiếu chủ, vừa mới chúng ta tiến vào giới này thời điểm, phát hiện giới này có hộ giới đại trận thủ hộ. Bây giờ Lao gia hỏa này tất nhiên là khởi động hộ giới đại trận, chúng ta mau chóng rời đi đi. Lao Hầu cũng không hề có chút che giấu nào, tất cả mọi người chẳng những rõ ràng nghe được, mà lại càng là có không ít người biết, cái này xác thực liền là Đan Dương tộc khởi động hộ giới đại trận, Đan Phượng mặt trời mới mọc chi trận. Trận này mở ra phía dưới, cho dù là quy nguyên cảnh cường giả đều có thể đánh giết. Bây giờ Đan Dương tộc vị này quy nguyên cường giả, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem Khương Vân cùng hắn tộc nhân, toàn bộ diệt sát tại đan đỉnh giới bên trong, sở dĩ mở ra đại trận. Tại tuyệt đại đa số người nghĩ đến, giống như đổi thành chính mình là Khương Vân, đích thật là hẳn là tranh thủ thời gian rời đi trước đan đỉnh giới lại nói. Bất quá, có một người trên mặt lại là mang theo một tia ngưng trọng, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Người này là Tiết Cảnh Đồ. Ngày đó trên yến hội, hắn liền là đem Khương Vân khốn vào trận này bên trong, thậm chí dẫn động trận linh đan phượng, muốn giết Khương Vân. Có thể kết quả, Khương Vân chẳng những đơn giản thoát trận mà ra, mà lại căn bản không e ngại đan phượng. Mặc dù hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông Khương Vân là như thế nào làm được, nhưng là giờ phút này hắn cũng không khỏi có chút bận tâm, Khương Vân có thể hay không vẫn không sợ trận này uy hiếp. Bất quá, hắn nhưng lại cảm thấy chính mình là quá lo lắng. Bởi vì hôm nay phát động trận này người cũng không phải chính mình, mà là quy nguyên cảnh cường giả, có thể đem trận này hoàn toàn phóng xuất ra, hẳn không phải là Khương Vân có thể ngăn cản. Lao Hầu, để Đan Dương cường giả trên mặt lộ ra cười gần nói, quả nhiên còn có chút kiến thức, bất quá bây giờ các ngươi còn muốn rời khỏi thật sự là người si nói ngọng. Giới này tòa này đan phượng mặt trời mới mọc chi trận, theo bố trí cho đến nay, còn là lần đầu tiên phát động, tự dùng các ngươi đám này ẩn thế tộc quần tính mệnh, tới làm tế phẩm, dâng hiến cho trận linh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đan đỉnh giới bên trong, vô số đạo hỏa diễm đằng không mà lên, trên không trung hợp thành một cái có ít nhất mấy vạn trượng lớn nhỏ cự đại đan phượng. Nhìn xem cái kia đan phượng, Khương Vân trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc, mà là thản nhiên nói, trước khi rời đi, làm sao cũng muốn trước hết giết bọn hắn. Hắn những lời này là đối bà lão kia nói, nhưng cũng làm cho tính cả Lao Hầu ở bên trong tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều ngơ ngẩn. Hộ giới đại trận mở ra tình huống phía dưới, Khương Vân lại còn vọng tưởng trước lúc rời đi, giết Đan Dương tộc cường giả cùng Tiết Cảnh Đồ, thật là tại người si nói ngọng. Chủ tôn, Lao Hầu vội vàng đổi thành truyền âm, muốn khuyên Khương Vân mau chóng rời đi, nhưng là nàng vừa mới mở miệng, cũng đã trước một bước nghe được Khương Vân truyền âm, trận này chủ nhân, là ta. Đan đỉnh giới tòa này đan phượng mặt trời mới mọc chi trận, chính là Khương Vân lớn nhất đòn sát thủ, cũng là Khương Vân có can đảm ở chỗ này, đối kháng chín đại tướng tộc chân chính cậy vào. Khương Vân mặc dù không có nghĩ đến lại có lục đại tướng tộc liên hợp, nhưng cho dù không có Tu La tộc người đổi tới, nương tựa theo đan phượng mặt trời mới mọc chi trận, hắn vẫn như cũ có thể diệt sát lục tộc người. Hiện tại, Đan Dương tộc cường giả vậy mà vọng tưởng dùng trận này tới đối phó chính mình, Khương Vân đương nhiên không chút nào lo lắng. Chỉ bất quá, hắn không muốn để cho những người khác biết được mình đã nắm trong tay trận này, sở dĩ vẫn muốn để Lao Hầu xuất thủ, đi đem Đan Dương tộc vị kia quy nguyên cường giả đánh giết. Lao Hầu lần nữa sững sờ, mặc dù có chút không hiểu, nhưng là nghĩ đến Khương Vân thân phận, bất kỳ cái gì không hiểu tất cả đều hóa thành không chậm trễ chút nào quyết tâm. Tuân thiếu chủ mệnh. Đối Khương Vân có chút không người, Lao Hầu thân hình đã hóa thành một đạo quan mang, xuất hiện ở Đan Dương cường giả trước mặt, bàn tay huy động phía dưới, vô số đạo nhỏ như sợi tóc sợi tơ, đem đối phương bao vây lại. Tu La tộc, bái bí cảnh chi ban thưởng, mỗi cái tộc nhân đều đồng thời kiêm tu nhiều loại khác biệt lực lượng, điều này cũng làm cho bọn hắn chỉ cần ẩn giấu đi tướng mạo, bất kỳ người nào đều không thể biết được lai lịch của bọn hắn. Nhìn xem Lao Hầu, Đan Dương cường giả trên mặt lộ ra vẻ châm chọc nói, không biết tự lượng sức mình. Thoại âm rơi xuống, hắn chỉ một ngón tay hướng trên đỉnh đầu cái kia đã ngưng tụ thành hình đan phượng, chuẩn bị thực hiện chính mình vừa mới lời nói, dùng trận pháp chi lực, giết lão hầu, đem lão hầu sinh mệnh hiến tế cho trận linh. Nhưng mà, một chỉ này điểm ra, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, kia bao phủ tại hắn quanh người vô số sợi tơ, đã quấn quanh ở hắn trên thân. Một cỗ kinh khủng lực lượng, theo những này nhìn yếu đuối không chịu nổi sợi tơ phía trên tuôn ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, đem hắn thân thể, tính cả linh hồn của hắn, cắt thành vô số phân. Nhìn xem mình đã phá thành mảnh nhỏ thân thể, vị này quy nguyên cường giả mục quang cũng không có đi xem gần trong gang tấc lao hậu, mà là nhìn về phía nơi xa đang dùng trêu tức mục quang nhìn chăm chú lên chính mình Khương Vân, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, tòa này thuộc về mình tộc đàn tất cả đàn phượng chiêu dương đại trận, vậy mà không hề bị khống chế của mình, mà là biến thành Khương Vân trận pháp. Phát hiện này, loại trừ để hắn không thể tin được bên ngoài, cũng làm cho hắn phi thường muốn đem tin tức này, tranh thủ thời gian nói với mình trong tộc, để cho mình tộc nhân biết được. Bởi vì, Đan Dương tướng tộc, ỷ trượng lớn nhất, liền là Cửu Phượng, Cửu Dương chi trận. Mà đã Khương Vân có thể tại vô thanh vô tức chi gian thu hoạch được một tòa phụ trận quyền khống chế, như vậy hắn cũng liền sẽ có cực lớn có thể thu hoạch được hoàn chỉnh Cửu Phượng Cửu Dương chi trận quyền khống chế. Nếu như vậy sự tình thật phát sinh, kia đến lúc kia, Khương Vân lại thêm hắn tộc nhân, thậm chí có khả năng diệt đi Đan Dương tướng tộc. Mà lại, hắn tin tưởng, Khương Vân khẳng định sẽ làm như vậy. Chỉ tiếc, mặc dù hắn đã hiểu hết thảy, nhưng là cái kia đã phá thành mảnh nhỏ sinh mệnh, lại là để hắn không có khả năng lại đem tin tức này truyền về chính mình tộc đàn. Bởi vậy, hắn nghĩ tới nơi này chính mình duy nhất tộc nhân, Tiết Cảnh Đồ. Mặc dù hắn cũng không muốn cứu Tiết Cảnh Đồ, càng không muốn đem tin tức này để Tiết Cảnh Đồ mang về trong tộc, nhưng là vì cả một tộc quần an nguy suy nghĩ, hắn chỉ có thể làm như thế. Ta đưa ngươi đi, trở về nói cho trong tộc, Khương Vân nắm trong tay đan phượng chiêu dương đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, phải tất yếu đem hắn đánh giết. Vị này đan dương cường giả đem thanh âm của mình đưa vào Tiết Cảnh Đồ trong thai, đồng thời sức liều trước khi chết sau cùng lực lượng, đồng nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm, muốn bao trùm Tiết Cảnh Đồ, muốn đem Tiết Cảnh Đồ đưa cách nơi này địa phương. Nhưng mà, khi hắn hỏa diễm phun ra một sát na kia, hắn mới phát hiện, Tiết Cảnh Đồ căn bản là đã không tại bên cạnh mình, mà là đã sớm xông về đan đỉnh giới giới ngoại. Phúc! Cái này khẩu hỏa diễm, vừa vặn ra khỏi miệng tiểu tiêu tán ra, cũng làm cho vị cường giả này trên mặt lộ ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Ta Đan Dương tộc nếu quả như thật diệt tộc, cái kia chính là hủy ở ngươi Tiết Cảnh Đồ trên thân. Mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, vị này Đan Dương tộc quy nguyên cảnh cường giả, rốt cục vẫn lạc. Còn như Tiết Cảnh Đồ, tại lao hầu sông tới thời điểm, tiểu tinh tưởng đều ý thức được, Khương Vân quả nhiên đã nắm trong tay Đan Phượng Chiêu Dương đại trận. Mặc dù hắn không có trưởng bối của mình nghĩ xa như vậy, nhưng hắn lại là biết được, mình đã không có bất kỳ cậy vào, sở dĩ căn bản đều không đi quản chính mình trưởng bối chết sống, xoay người bỏ chạy. Ngay tại Tiết Cảnh Đồ phóng lên tận trời thời điểm, Tu La tộc bên trong, Ba Giang thân hình cũng đã đuổi sát phía sau sông tới. Ba Giang đối với Khương Vân Thủy Chung là không phục, thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều không biết trưởng lão tại sao muốn trợ giúp Khương Vân. Nhưng là, hắn trông thấy Khương Vân từ đầu đến cuối không có đối Tiết Cảnh Đồ xuất thủ, còn tưởng rằng Khương Vân e ngại Tiết Cảnh Đồ, sở dĩ hưu tâm giết Tiết Cảnh Đồ, đem Khương Vân cho làm hạ thấp đi. Nhìn xem Ba Giang xông ra, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi, vội vàng lên tiếng nói, trở về. Ba Giang lại là đã đuổi tới Tiết Cảnh Đồ sau lưng, tay giơ lên liền là một quyền đánh ra. Hắn đã là nguyên đài cựu trọng cảnh, lại xem như Tu La tộc thiên tiêu. Mà Tiết Cảnh Đồ giờ phút này như là chó nhà có tang, chỉ biết đào mệnh, sở dĩ Ba Giang cái này toàn lực một quyền, hung hăng đánh trúng vào Tiết Cảnh Đồ thân thể. Cũng liền tại lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức lại là theo Tiết Cảnh Đồ thể nội ầm vang tuôn ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, lão hầu sắc mặt không nhịn được đột nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô nói, Đạp Hư. Chương 2082, Đan Dương tộc trưởng. Đạp Hư cảnh, diệt vực bên trong chân chính cấp độ bá chủ một phương cường giả. Đạp Hư cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, người biết không nhiều, nhưng là một vị Đạp Hư cường giả, cũng đủ để mở ra một đại tướng tộc, từ một điểm này liền có thể tưởng tượng một chút bọn hắn cường đại. Bây giờ, theo Tiết Cảnh Đồ thể nội vậy mà truyền ra Đạp Hư cảnh cường giả khí tức, mặc dù cái này cũng tại trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng chân chính bản thân cảm thụ phía dưới, vẫn làm cho mặt của mọi người sắc cùng nhau đại biến. Tiết Cảnh Đồ, Đan Dương tộc tam thiếu chủ, phụ thân của hắn, Đan Dương tộc tộc trưởng, liền là một vị Đạp Hư cảnh cường giả. Tự nhiên, giờ phút này trong cơ thể hắn truyền ra cỗ này khí tức cường đại, liền là đến từ phụ thân của hắn lưu lại một đạo dùng để bảo hộ hắn thần thức. Chỉ có làm Tiết Cảnh Đồ gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, đạo này thần thức mới có thể xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân từ đầu đến cuối không dám tùy tiện giết chết Tiết Cảnh Đồ, càng là ngăn cản Ba Giang đi giết Tiết Cảnh Đồ nguyên nhân. Dựa theo Khương Vân dự định, là trước đem Tiết Cảnh Đồ bắt lấy, đồng thời mang đi Tu La Thiên. Dù sao, Tu La cũng là đạp hư cảnh tồn tại, có Tu La tại, tất nhiên có thể chống lại được vị này Đan Dương tộc tộc trưởng thần thức. Đồng thời, chính mình cũng có thể theo Tiết Cảnh Đồ hồn bên trong hiểu được thoáng cái liên quan tới Đan Dương tộc, liên quan tới Tây Nam Hoang vực bí mật. Thật không nghĩ đến, cái này Ba Giang vậy mà lại hảo hảo chạy tới đối Tiết Cảnh Đồ xuất thủ, từ đó rốt cục dẫn xuất Đan Dương tộc tộc trưởng lưu lại thần thức. Mặc dù vẹn vẹn một đạo thần thức, nhưng là đạo này thần thức vừa mới xuất hiện, phát tán ra huy áp, vậy mà liền làm cho cả đan đỉnh giới phảng phất lâm vào đứng im bên trong. Tất cả mọi người cảm giác được trên thân phảng phất đống nhiên nhiều hơn một bộ nặng đến vạn quân gông xiềng, để cho mình thân thể không tự chủ được hướng phía dưới uốn lượn, để cho mình hai đầu gối càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cỗ huy áp này chi cường, dù là liền vừa mới giết chết Đan Dương tộc Quy Nguyên cường giả vị bà lao kia đều là thân thể điên cuồng run rẩy, căn bản không có khả năng lại tiếp tục xông về phía trước. Còn như Ba Giang, cự ly đạo này thần thức gần nhất, thất khiếu bên trong đã có tiên huyết cốt cốt tràn ra, ngũ tạng lục phủ tại cái này uy áp áp bách phía dưới, gần như lập tức liền muốn hóa thành bột mịn. Nguyên bản bao phủ tại thân thể bốn phía xương mù cũng càng là tiêu tán ra, lộ ra hắn chân diện mục. Mà nhìn thấy Ba Giang chân diện mục, Tiết Cảnh Đồ mục quang đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua Ba Giang. Tu La Thiên bên trong, Tiết Cảnh Đồ mặc dù không có cùng Ba Giang từng có chính diện tiếp xúc, nhưng lại là gặp qua Ba Giang một lần, cho nên sẽ cảm thấy có chút ấn tượng, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bất quá, hắn cũng biết, nếu như mình có thể nhớ tới đến cùng ở nơi nào gặp qua Ba Giang, như vậy thì có khả năng biết được Khương Vân lai lịch, biết được Khương Vân tộc quần lai lịch. Bởi vậy, hắn cũng quên đi những chuyện khác, chỉ là vắt hết óc trong đầu suy tư, mình rốt cuộc từ lúc nào, tại cái gì địa phương gặp qua Ba Giang. Lúc này Ba Giang, chỗ nào sẽ còn để ý chính mình chân diện mục bại lộ, trong mắt của hắn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tử vong, gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, lại là có một cái đồng dạng bàn tay run rẩy, trùng điệp khoác lên hắn trên bờ vai. Ngay sau đó, một cỗ đại lực đánh tới, vậy mà đem hắn sinh sinh theo tại chỗ lôi ra, ném về đại địa, đem hắn theo biên giới tử vong, mạnh mẽ cho kéo ra ngoài. Ba Giang thân thể cấp tốc lui lại phía dưới, bao phủ tại thân thể phía trên áp lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Từ đó để hắn có thể thấy rõ ràng, chính mình vừa mới đứng thẳng vị trí phía trên, nhiều hơn một bóng người. Một cái đã từng đánh bại chính mình, lại cự tuyệt chính mình lần thứ hai khiêu chiến bóng người. Giờ khắc này, cái này đã từng bị Ba Giang chỗ xem thường bóng người, tại Ba Giang trong mắt trở nên vô hạn cao lớn. Khương Vân. Khương Vân biết Đan Dương tộc tộc trưởng thần thức đã xuất hiện, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt nhìn Ba Giang cứ như vậy chết mất. Bởi vậy, hắn mới vận dụng chấp trưởng luân hồi chi thuật, rốt cục miễn cưỡng xuất thủ. Cứu Ba Giang, đổi thành chính mình đến tiếp nhận một vị đạp hư cảnh cường giả huy áp. Cứ việc bây giờ Khương Vân đã là trạng thái mạnh nhất, thậm chí đều có cùng thiên nguyên cảnh đỉnh phong cảnh cường giả sức đánh một trận, nhưng là tại đạp hư cảnh cường giả thần thức trước đó, chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý. Giống như không phải là bởi vì nhục thể của hắn đã là trải qua 3 lần tịch diệt chi thể, như vậy hắn tình cảnh hiện tại, so với Ba Giang cũng đến sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn lại như cũ thẳng tắp. Thể nội chín tòa nguyên đài, tịch diệt chi văn, đại đạo chi lực các loại, chờ chút, tất cả lực lượng, tất cả đều đang điên cuồng vận chuyển, sinh sinh thừa nhận đối phương thần thức tản ra huy áp. Một màn này, trong con mắt của mọi người, đều là không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tưởng tượng. Một cái nguyên đài cảnh tu sĩ, lại có thể chịu nổi đạp hư cảnh cường giả tản ra huy áp. Rốt cục, Tiết Cảnh Đồ tiền phương xuất hiện một bóng người. Đây là một cái trung niên nam tử, bình tĩnh mang trên mặt một vòng không giận tự uy uy nghiêm. Trong mi tâm có một viên hình như Thái Dương hỏa diễm ân nhớ, có thể dùng cả người hắn cũng giống như là một viên Thái Dương đồng dạng. Mặc dù rực rỡ vô cùng, nhưng lại để cho người ta căn bản không dám ngưỡng mộ. Đan Dương tộc tộc trưởng, đạp hư cảnh cường giả, Tiết Thiên Thương. Phu thân. Theo Tiết Thiên Thương thần thức xuất hiện, từ đầu đến cuối đang suy tư Ba Giang lai lịch Tiết Cảnh Đồ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Đối với mình phụ thân, Tiết Cảnh Đồ trong lòng có lấy bẩm sinh kính sợ. Nhất là lần này đan đỉnh giới chuyến đi, chẳng những để trong tộc tổn binh hao tướng, mà lại vậy mà bức ra phụ thân thần thức, cái này khiến hắn ở trong tộc tình cảnh, sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Thậm chí, phụ thân dưới cơn nóng giận, cũng có thể trực tiếp đem chính mình đánh vào cái nào đó bên trong tiểu thế giới, từ đây tước đoạt chính mình thiếu chủ cùng tộc trưởng thân phận người thừa kế. Tiết Thiên Thương liền như là không có nghe thấy Tiết Cảnh Đồ thanh âm đồng dạng, mà lại cũng đồng dạng không có đi xem chính mình tiền phương ngạo nghễ mà đứng Khương Vân. Hắn mục quang chỉ là quét qua bây giờ đan đỉnh giới. Mặc kệ là phía dưới kia đã hóa thành một đống phế tích dược thần đài, vẫn là những cái kia chết tại dược thần giữa đài các đại tướng tộc tộc nhân thi thể, đều không để cho trên mặt của hắn lộ ra chút nào biểu lộ. Tựa hồ, đây hết thể đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Thân ở hắn mục quang nhìn chăm chú phía dưới, đan đỉnh giới bên trong tất cả mọi người mặc dù đều biết hắn không phải đang nhìn mình, nhưng là mỗi người nhưng đều là nơm nớp lo sợ, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Rốt cục, Tiết Thiên Thương ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, nhàn nhạt mở miệng, mang theo ngươi sở hữu tộc nhân tự tuyệt nơi này giới, chuyện hôm nay liền đến này là ngừng. Mặc dù ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng là một câu nói kia, liền muốn Khương Vân cùng Tu La tộc tất cả mọi người mệnh. Bất quá, hắn có tư cách này, có thực lực này, có cái thân phận này. Đạp hư cảnh cường giả, tướng tộc chi chủ, muốn giết một cái nguyên đài cảnh tiểu tu sĩ, vậy cũng là chuyện một câu nói. Mà nói xong về sau, Tiết Thiên Thương cũng căn bản không còn đi xem Khương Vân, vậy mà thẳng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tiết Cảnh Đồ nói, ngươi trở về tự hành tiến về tam trưởng lao chỗ linh tội bị phạt, đem tất cả mọi chuyện chi tiết báo cáo. Vâng. Tiết Cảnh Đồ sắc mặt một khổ, tam trưởng lão kia là điển hình thiết diện vô tư, rơi vào trong tay của hắn, chính mình lần này thế nhưng là có đau khổ muốn ăn. Hơi trầm ngâm, Tiết Cảnh Đồ nhưng lại đánh bạo nói, phụ thân, hài nhi còn có một chuyện bẩm báo. Nói, Tiết Cảnh Đồ chỉ một ngón tay Khương Vân nói, người này tên là Khương Vân, hành sự xương cuồng bá đạo, đến từ cái nào đó ẩn thế tộc đàn, thực lực tổng hợp cực mạnh. Nguyên bản đối với hắn tộc đàn, hài nhi là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là vừa mới kia muốn giết hài nhi người, hài nhi cảm thấy đối phương tướng mạo có chút quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua. Bởi vậy, hài nhi cả gan khẩn cầu phụ thân cho phép hài nhi thi triển siêu hồn chi thuật, tra ra bọn hắn chân thực lai lịch, đồng thời đem bộ tộc này quần hoặc là thu phục, hoặc là diệt sát. Bằng không, tộc này tồn tại, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta Tây Nam hoang vực một mầm hoa lớn. Tiết Cảnh Đồ đây là muốn lập công chỗ tội, từ đó tận khả năng giảm bớt một chút lỗi lầm của mình. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, kia từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó Khương Vân, trong mắt lại là đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Cắn chặt hàm răng bên trong truyền ra một đạo mệnh lệnh. Thiên Hương tộc, Tu La tộc, mau mau rời đi đan đỉnh giới. Chương 2083, cùng một chỗ hủy diệt. Thiên Hương tộc cùng Tu La tộc, cái này hai tộc sở hữu tộc nhân, giờ phút này đều đồng dạng tại Tiết Thiên Thương phát tán ra huy áp phía dưới, cắn răng đau khổ kiên trì. Khi bọn hắn nghe được Khương Vân truyền âm về sau, trong lòng tự nhiên đều là vì một trong kinh. Bởi vì chủ tôn, rõ ràng là muốn chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đều nghe được Tiết Thiên Thương vừa rồi câu kia hời hợt muốn bọn hắn tất cả mọi người tự tuyệt ở đây lời nói, mặc dù bọn hắn cũng biết Khương Vân nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng là, bọn hắn cũng đều đã báo hẳn phải chết chi tâm. Cho dù Khương Vân cùng mình bọn người cưỡng ép chống cự, nhưng chỉ cần Tiết Thiên Thương thần thức xuất thủ, kia kết quả cuối cùng vẫn là nhóm người mình hội, sẽ, toàn bộ chết ở chỗ này. Thế nhưng là, bây giờ Khương Vân Khương vậy mà chuẩn bị muốn đối Tiết Thiên Thương, một vị đạp hư cảnh cường giả xuất thủ. Đây không phải là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao. Huống chi, dưới loại tình huống này, Khương Vân lại có thể có biện pháp nào đi đối phó Tiết Thiên Thương, có thể làm cho nhóm người mình rời đi đan đỉnh giới. Chủ tôn, La Hầu cùng Diệp Đan Quỳnh truyền âm thanh âm gần như đồng thời tại Khương Vân vang lên bên tai. Mà Khương Vân đáp lại cũng chỉ có cực kỳ đơn giản hai chữ, làm theo. Vâng, Khương Vân là bọn hắn chủ tôn, đối với Khương Vân mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành. Bởi vậy, hai người đã trải qua rồi trong bóng tối phân phó riêng phần mình tộc nhân, tùy thời chuẩn bị kỹ càng rời đi đan đỉnh giới. Tiết Thiên Thương tại nghe xong Tiết Cảnh Đồ về sau, không có lập tức mở miệng, mà là quay đầu nhìn thật sâu một chút Khương Vân. Mặc dù hắn cũng không biết, đan đỉnh giới bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng không biết Khương Vân là thần thánh phương nào, nhưng là hắn biết rõ chính mình cái này tam nhi tử làm người cùng tính cách. Tiết Cảnh Đồ thân là đan dương tộc tam thiếu chủ, thiên tư xuất chúng, ánh mắt chắc tuyệt, tâm trí mưu lo các loại, chờ chút. Mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện tới nói, kỳ thật đều không kém. Bằng không, chính mình sao lại đem hắn liệt vào tam thiếu chủ, liệt vào tộc trưởng người thừa kế một trong những người được lựa chọn. Mục tiêu của hắn cùng cạnh tranh đối tượng, liền là hắn hai vị huynh trưởng, mà trừ cái đó ra, dù là liền cái khác tướng tộc thiếu chủ bọn người, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ, mắt cao hơn đầu Tiết Cảnh Đồ, vậy mà lại đối cái này Khương Vân cùng hắn tộc đàn coi trọng như vậy, vậy đã nói rõ. Những người này thật có thể trở thành Tây Nam hoang vực một mầm hoa lớn. Bởi vậy, đang trầm mặc sau một lát, Tiết Thiên Thương gật đầu nói, tốt, ngươi đi siêu hồn. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, có thể có chỗ phát hiện, vậy coi như công lao của ngươi. Nghe xong lời này, Tiết Cảnh Đồ trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ nói, đa tạ phụ thân. Đối Tiết Thiên Thương thi lễ một cái, Tiết Cảnh Đồ lúc này mới đứng dậy, nên ngang hướng về nằm tại đại địa phía trên Ba Giang đi đến. Mà hắn tại trải qua Khương Vân bên người thời điểm, mặc dù bởi vì có phụ thân tồn tại, để hắn không còn dám mở miệng nói chút ít phách lối lời nói, nhưng lại dùng đầy đắc ý cùng ánh mắt khinh miệt, trừng Khương Vân một chút. Cũng liền tại hắn thu hồi ánh mắt sát na, từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó thân thể không ngừng lay động Khương Vân, trong mắt lại là đột nhiên hàn quang tăng vọt, đưa tay tiểu hướng về Tiết Cảnh Đồ một trường vô đi qua. Một trường này, lần nữa làm cho tất cả mọi người tất cả đều là trong lòng hoảng hốt. Nhất là Tiết Cảnh Dương, cảm thụ được kia cường đại trường phong, càng là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, tại Tiết Thiên Thương vị này đạp hư cảnh cường giả thần thức ở đây tình huống phía dưới, Khương Vân lại còn dám đối với hắn nhi tử xuất thủ. Lớn mật. Tiết Thiên Thương cái kia không có biểu lộ trên mặt cũng là lộ ra một vòng tức giận, gầm thét lên tiếng đồng thời, đồng dạng tay giơ lên, hướng về Khương Vân một chỉ điểm tới. Làm Đan Dương tộc tộc trưởng, làm đạp hư cảnh cường giả, Tiết Thiên Thương tại Tây Nam Hoang vực liền như là đế vương đồng dạng. Cho dù là cái khác bát đại tướng tộc bên trong cùng là đạp hư cảnh cường giả, đừng nói ở trước mặt hắn giết hắn con trai, liền xem như sau lưng, cũng không ai dám làm như thế. Nhưng là bây giờ một cái chỉ là ẩn thế tộc quần nguyên đài cảnh tiểu tu sĩ, cũng dám coi thường chính mình tồn tại, khiêu khích uy nghiêm của mình, cái này khiến hắn làm sao không giận. Một chỉ này, tất nhiên muốn Khương Vân mệnh. Nhưng mà, ngay tại ngón tay hắn sẽ hạ xuống xong, trên mặt hắn tức giận lại lập tức hóa thành chấn kinh. Bởi vì một tiếng kinh thiên động địa rên rỉ thanh âm, đột nhiên vang lên. Cái này rên rỉ, đến từ cái kia cự đại đan phượng. Không đợi rên rỉ thanh âm rơi xuống, cái kia đan phượng đã hóa thành một đạo mấy vạn trượng dáng dấp hồng quang, xuất hiện ở Tiết Thiên Thương trước mặt, nên hướng cái kia căn vươn đi ra ngón tay. Oeng! Đan phượng thân thể ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, toàn bộ đan đỉnh giới bên trong bốn phương tám hướng vang lên từng đợt liên tiếp tiếng nổ. Đại địa bắt đầu lắc lư, bầu trời bắt đầu rạn nứt, sơn nhạc bắt đầu khuynh đảo, kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Cái này đột nhiên biến hóa, để còn tại trong lúc khiếp sợ mọi người vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ở thời điểm này, Thiên Hương cùng Tu La hai tộc tộc nhân, đột nhiên như là phát điên, hướng về đan đỉnh giới bên ngoài phóng đi về sau, bọn hắn giờ mới hiểu được tới. Đan đỉnh giới muốn hủy diệt. Cái này Khương Vân, lại có thể để đan đỉnh giới bạo tạc. Cái này hai tộc hiển nhiên đã trước đó đạt được Khương Vân nhắc nhở, biết đan đỉnh giới muốn nổ, chạy mau à. Minh bạch điểm ấy về sau, sau một khắc, tất cả mọi người lập tức cũng không quan tâm hướng về đan đỉnh giới bên ngoài điên cuồng phóng đi. Mặc dù diệt vực tu sĩ thực lực, muốn xa xa cao hơn đạo vực, nhưng diệt vực thế giới hủy diệt, đồng dạng cũng là như thế. Trừ phi là thiên nguyên cảnh phía trên, bằng không mà nói, cho dù là nguyên đài cảnh cũng không dám đặt mình vào tại hủy diệt thế giới bên trong. Mà lúc này giờ phút này, đan đỉnh giới bên trong có nước cờ dùng trăm vạn mà tính tu sĩ, đến từ vô số cái tộc đàn, thiên nguyên cảnh phía trên bất quá chỉ có một phần vạn, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại đan đỉnh giới bên trong. Đương nhiên, có ba người không hề động. Tiết Thiên Thương, Khương Vân cùng Tiết Cảnh Đồ. Tiết Cảnh Đồ không phải là không muốn trốn, mà là bởi vì hắn bên cạnh, Khương Vân đã đưa tay bóp lấy hắn cổ. Chỉ cần hắn có chút dị động, như vậy hắn không chút nghi ngờ Khương Vân hội, sẽ đơn giản bóp nát cổ của mình. Thời khắc này Khương Vân, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng chảy máu, nhưng là bàn tay của hắn lại là rất ổn, hai mắt càng là lộ ra hung quang, nhìn xem Tiết Thiên Thương. Tiết Thiên Thương vừa mới kia nguyên bản điểm hướng Khương Vân chỉ một cái, bị đột nhiên xuất hiện đàn phượng chỗ cản. Mặc dù đan phượng bị hắn đơn giản diệt sát, nhưng là kia sát na thời gian, lại là đủ để cho Khương Vân bắt lấy Tiết Cảnh Đồ. Nhìn xem trước mặt thần sắc bình tĩnh Khương Vân, Tiết Thiên Thương chậm rãi buông xuống ngón tay của mình nói, bởi vì Tiết Cảnh Đồ nói hắn có khả năng nhận ra ngươi tộc quần lai lịch, sở dĩ ngươi mới quyết định muốn giết Tiết Cảnh Đồ. Khương Vân gật đầu nói, không tệ. Nguyên bản Khương Vân mặc dù một mực cũng đang suy tư như thế nào mới có thể theo Tiết Thiên Thương uy hiếp phía dưới đào tẩu, nhưng là thật đúng là không muốn lấy đi giết Tiết Cảnh Đồ. Cho đến Tiết Cảnh Đồ vì tại phụ thân hắn trước mặt lập công chỗ tội, muốn đi lục soát ba giang hồn thời điểm, Khương Vân lúc này mới chân chính động sát tâm. Tu La tộc thân phận, vô luận như thế nào không thể bại lộ, dù là chính mình bỏ mình, cũng không thể. Tu La tộc, là tịch diệt tộc một thanh đao. Giống như đao đoạn mất, kia cho dù mình còn sống, cũng là đã mất đi ý trượng lớn nhất. Tiết Thiên Thương nói tiếp, mà ngươi tại đối Tiết Cảnh Đồ xuất thủ trước đó, liền đã quyết định muốn hủy đan đỉnh giới. Khương Vân lần nữa gật đầu. Muốn đối kháng Tiết Thiên Thương thần thức, loại trừ mượn đan đỉnh giới sức nổ bên ngoài, Khương Vân thật sự là nghĩ không ra biện pháp thứ hai. Ngươi vừa mới muốn giết Tiết Cảnh Đồ, kỳ thật mục đích thực sự, liền là cố ý muốn bức ta xuất thủ. Khương Vân lần thứ ba gật đầu. Tiết Thiên Thương uy áp bao phủ toàn bộ đan đỉnh giới, giống như cái này uy áp không tiêu tan, như vậy chẳng những Khương Vân không cách nào làm cho đan phượng đi công kích hắn, cũng vô pháp dẫn động đan phượng mặt trời mới mọc chi trận đi hủy đi giới này, Tu La tộc cùng Thiên Hương tộc cũng không có đảo tẩu cơ hội. Lúc này đến phiên Tiết Thiên Thương gật đầu nói, hiện tại, ta minh bạch vì cái gì Tiết Cảnh Đồ sẽ đối với ngươi coi trọng như vậy. Ngắn như vậy thời gian, ngươi liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy, hơn nữa còn dám buông tay nếm thử, tuổi còn nhỏ tiểu có như thế thủ đoạn cùng nhu lược, cùng ngươi so sánh, Tiết Cảnh Đồ vẫn là kém xa. Buông xuống Tiết Cảnh Đồ. Tiết Thiên Thương thản nhiên nói, ta thả ngươi cùng ngươi tộc nhân rời đi, ta nói được thì làm được. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên muốn rời khỏi, nhưng là ngươi, nhất định phải đợi ở chỗ này, cùng giới này cùng một chỗ hủy diệt. Chương 2084, Đan đỉnh giới diệt. Tiết Thiên Thương, Đan Dương tộc tộc trưởng, đạp hư cảnh cường giả, cả đời này chỉ sợ cũng không có so hiện tại càng biệt khuất thời điểm. Rõ ràng mình có thể như là nghiền chết một cái kiến tộc đồng dạng, đem Khương Vân giết đi, nhưng là bởi vì Khương Vân trong tay nắm lấy Tiết Cảnh Đồ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân hướng về đan đỉnh giới đi ra ngoài. Cho dù Tiết Cảnh Đồ lại có không phải, dù chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hoàng hố, hắn cũng dù sao cũng là con của mình, chính mình làm sao có thể để hắn chết trước mặt mình. Thậm chí, chính mình đạo này thân thức, đều chỉ có thể đợi tại cái này đan đỉnh giới bên trong, theo đan đỉnh giới cùng một chỗ biến mất. Tiết Thiên Thương mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi nhớ kỹ, nếu là Tiết Cảnh Đồ có bất kỳ ngoài ý muốn, ta Đan Dương tộc sẽ không bỏ qua ngươi cùng ngươi tộc đàn. Khương Vân căn bản không có để ý tới Tiết Thiên Thương, nắm lấy Tiết Cảnh Đồ, chấn định rời đi đan đỉnh giới. Đan đỉnh giới bên ngoài, các tộc tu sĩ trên cơ bản cũng đều trốn thoát, bất quá cũng không có đi xa, đều là vẫn như cũ đứng xa xa quan sát. Mà nhìn thấy Khương Vân vậy mà mang theo Tiết Cảnh Đồ, đồng dạng theo đan đỉnh giới bên trong bình an đi ra, bọn hắn không khỏi là mở to hai mắt nhìn. Mặc dù bọn hắn minh bạch Tiết Thiên Thương tất nhiên là sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, mới tùy ý Khương Vân rời đi, nhưng cái này khiến bọn hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Thiên Hương tộc cùng Tu La tộc người, ngược lại là trong lòng lập tức vì đó buông lỏng. Bọn hắn cũng mặc kệ Tiết Cảnh Đồ sống hay chết, chỉ cần Khương Vân còn sống là được. Mà nhìn thấy bọn hắn, Khương Vân nhướng mày, lập tức lần nữa truyền âm nói, hiện tại tiểu thông chi Diệp Thuần Dương, để bọn hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đem Thiên Hương tộc rời đi Tu La Thiên. Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, nhất định tránh cho bị người phát hiện tung tích của bọn hắn. Mặt khác, các ngươi cũng không cần hồi Thiên Hương giới, cùng rời đi nơi này, tiến về Tu La Thiên. Ta cũng sẽ hồi trở lại Tu La Thiên. Khương Vân biết, đừng nhìn chính mình vô cùng phong quang, đại khai sát giới phía dưới, giết thất đại tướng tộc nhân, thậm chí ép Tiết Thiên Thương vị này đạp hư cảnh cường giả đều là không thể làm gì. Nhưng là chỉ cần bọn hắn biết được đan đỉnh giới bên trong phát sinh sự tình, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đi tìm Thiên Hương tộc phiền phức. Nhất là Tiết Thiên Thương, hiện tại chỉ sợ đều đã tại phái người. Bởi vậy, nhất định phải để Thiên Hương tộc nắm chắc thời gian cả tộc di chuyển. Chỉ có trốn vào Tu La Thiên, cho dù là Tiết Thiên Thương bản tôn tự mình tiến về Tu La Thiên, cũng không chiếm được lợi ích đi. Vâng. Đi qua đan đỉnh giới sự tình, Thiên Hương tộc cùng Tu La tộc đối với Khương Vân lòng tin cũng càng mạnh. Bởi vậy, nghe được Khương Vân truyền âm, cũng đã không còn bất kỳ do dự, lúc này tất cả đều quay người rời đi. Cứ việc bốn phía sở hữu tu sĩ đều thấy được cái này hai tộc rời đi, cũng biết bọn hắn rời đi nguyên nhân. Thậm chí còn có chút chín đại tướng tộc nô tộc, muốn đi theo phía sau bọn hắn đi xem bọn họ một chút rốt cuộc muốn đi đi nơi nào, nhưng là nghĩ đến thi cốt còn chưa lạnh lục đại tướng tộc người, nhất là đang dùng mục quang đảo qua tất cả mọi người Khương Vân, những người này cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành nhìn chăm chú lên Khương Vân, trên mặt của hai người đều có vẻ kích động. Nguyên bản tại Tiết Thiên Thương thần thức xuất hiện về sau, bọn hắn cũng là coi là Khương Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới, Khương Vân còn có thể sống được đi ra. Mà Khương Vân chỉ cần, vậy liền không uổng công bọn hắn liều lĩnh, đối Khương Vân công khai duy trì. Theo hai tộc nhân rốt cục rời đi, Khương Vân trong lòng cũng là thật dài thở ra một hơi. Bây giờ đã không có nỗi lo về sau, chính mình cũng không cần có cái gì lo lắng. Từ đầu đến cuối bị Khương Vân bóp lấy cổ Tiết Cảnh Đồ, đột nhiên thanh âm khàn khàn mở miệng nói, Khương Vân, trước đó sự tình, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Không bằng, chúng ta hợp tác đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ngươi ta ở giữa ân oán chẳng những xóa bỏ, mà lại còn lại mấy cái bên kia tướng tộc giống như tới tìm ngươi báo thủ, ta cũng sẽ thay ngươi dốc hết sức đâm hạ. Tiết Cảnh Đồ, để Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Kỳ thật, Khương Vân tin tưởng Tiết Cảnh Đồ giờ phút này nói chí ít có bộ phận là nói thật. Bởi vì tiểu liền phụ thân của hắn, đều chính miệng thừa nhận Tiết Cảnh Đồ không bằng chính mình. Nếu như mình cùng Tiết Cảnh Đồ hợp tác, như vậy có chính mình trợ giúp, Tiết Cảnh Đồ ngày sau tranh đoạt tộc trưởng chi vị khả năng nhưng lớn lắm rất nhiều. Ngươi tộc đàn, mặc kệ cần gì, ta đều sẽ toàn bộ thỏa mãn, điều kiện này, cũng chỉ có ta Đan Dương tộc khai ra. Dù sao, mặc dù ta Đan Dương tộc luận thực lực tại 9 đại tướng tộc bên trong cũng không phải là đệ nhất, nhưng luận tài lực, lại là mặt khác bát đại tướng tộc không cách nào so sánh. Thậm chí, giống như ngày sau ngươi tộc đàn muốn xuất thế, cho dù là muốn trở thành tướng tộc, ta đều sẽ giúp ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, si tộc muốn trở thành tướng tộc, nhất định phải có tướng tộc bên trong chí ít thiếu chủ, hoặc là trưởng lão cùng tộc trưởng đề cử. Nghe Tiết Cảnh Đồ thao thao bất tuyệt lời nói, Khương Vân thản nhiên nói, ngươi sợ. Cái này ba chữ, lập tức liền để Tiết Cảnh Đồ thân thể khẽ run lên. Hoàn toàn chính xác, hắn sợ. Ngay cả mình phụ thân thần thức xuất hiện, đều để tính mạng của mình vẫn nắm giữ tại Khương Vân trong tay, chính mình làm sao có thể không sợ. Nhất là đợi đến đan đỉnh giới triệt để bạo tạc, cha mình thần thức một khi thật tiêu tán ra, Khương Vân giống như muốn giết chính mình, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cứu chính mình. Bởi vậy, hắn mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng có thể thuyết phục Khương Vân, có thể làm cho Khương Vân thêm vào chính mình một mạng. Căn bản không cần Tiết Cảnh Đồ trả lời, Khương Vân đã nói tiếp, giống như ngươi tại ta bị ngươi khốn nhập Đan Phượng Chiêu Dương đại trận trước đó, nói với ta ra lời nói này, ta đều sẽ thật nghiêm túc cân nhắc hợp tác với ngươi. Nhưng là, hiện tại, không thể nào. Khương Vân hận nhất người khác dùng người mình quan tâm đến uy hiếp chính mình, mà Tiết Cảnh Đồ hết lần này tới lần khác làm như vậy, hơn nữa còn không phải một lần, mà là nhiều lần. Dạng này người, Khương Vân làm sao có thể tin tưởng hắn hội, sẽ, thật quên đi tất cả ân oán, hợp tác với mình. Mà lại, Tiết Cảnh Đồ đã thấy qua Ba Giang chân diện mục. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có nhớ tới đến cùng ở nơi nào gặp qua Ba Giang, nhưng là một khi đợi đến hắn nhớ tới đến, vậy coi như hắn không nói, nhưng cũng chẳng khác gì là cầm chính mình một cá biệt trôi. Nguy hiểm như vậy, Khương Vân căn bản sẽ không đi bước lên. Huống chi, cho dù Tiết Cảnh Đồ chịu buông xuống cùng mình nhân đoán, nhưng là phụ thân của hắn Tiết Thiên Thương biết sao. Đường đường đạp hư cường giả, lại bị chính mình uy hiếp, trơ mắt nhìn con của hắn bị chính mình bắt đi. Không tốn thời gian dài, chuyện này liền sẽ truyền khắp Tây Nam Hoang Vực. Có lẽ những tộc quần khác không dám vì vậy mà chê cười Tiết Thiên Thương, nhưng là Đan Dương tộc tại cái này Tây Nam Hoang Vực lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Vì tự thân mặt mũi, vì cả một tộc quần cân nhắc, Tiết Thiên Thương cũng chắc chắn sẽ không để cho mình tiếp tục sống ở trên đời này. Nghe được Khương Vân, Tiết Cảnh Đồ vốn là trắng bệnh trên mặt lập tức đều có mồ hôi lạnh chảy ra. Bởi vì hắn nghe được, Khương Vân quả nhiên vẫn là muốn giết chính mình. Khương. Ngay tại Tiết Cảnh Đồ còn muốn thử thuyết phục Khương Vân thời điểm, Khương Vân đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn nói, Tiết Cảnh Đồ, ngươi yên tâm, giết ngươi, chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi Đan Dương tộc sẽ cùng ngươi cùng nhau. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, nổ vang đột nhiên truyền đến, trước mặt mọi người lập tức bị phảng phất vô cùng vô tận tia sáng chói mắt chỗ hoàn toàn bao trùm. Vâng. Đan đỉnh giới, cái này từ khi Dược Thần Chiến bắt đầu đến nay tiểu bị Đan Dương tộc mở ra tới thế giới, rốt cục hoàn toàn nổ ra. Cự đại sức nổ, còn có thế giới nổ tung về sau mảnh vỡ, giống như thủy triều, hướng về giới phùng bốn phương tám hướng chen chúc mà đi. Cho dù mọi người đã đứng đủ xa, nhưng là tại loại này bạo tạc lực uy hiếp phía dưới, cũng không thể không trên mặt vẻ kinh hãi tiếp tục hướng về sau điên cuồng thối lui. Ầm ầm. Đan đỉnh giới hủy diệt, kéo dài đến hơn nửa canh giờ lâu. Mà mãi mới chờ đến lúc đến sức nổ yếu bớt về sau, tất cả mọi người mục quang vội vàng nhìn về phía đan đỉnh giới. Nơi đó, đã không có đan đỉnh giới, cũng không có Khương Vân thân ảnh, chỉ có một đống tàn chi mảnh vỡ phiêu tán tại giới phùng bên trong. Cùng nay đồng thời, Đan Dương tộc tộc địa bên trong, Tiết Thiên Thương kia ẩn chứa vô tận thanh âm tức giận cũng theo đó vang lên, "Khương Vân, ta sẽ đích thân diệt đi ngươi cùng ngươi tộc đàn." Chương 2085, cả tộc di chuyển. Đan Dương tướng tộc Tam thiếu chủ Tiết Cảnh Đồ, chết. Thất đại tướng tộc Thiên Kiêu tộc nhân, chết. Thậm chí, Tiêu Liên Dược Thần Chiến chỗ tổ chức Đan đỉnh giới, đều là đã triệt để nổ tung lên, biến thành hư ảo. Tin tức này, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đã truyền khắp toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, cũng đã dẫn phát Tây Nam Hoang Vực một trận động đất. Bởi vì chuyện như vậy, đừng nói tại Tây Nam Hoang Vực, liền xem như tại toàn bộ diệt vực, đều là chưa hề phát sinh qua. Mà làm ra cái này một hệ liệt kinh thiên động địa sự tình người, lại là một cái chỉ có nguyên đại cảnh tu sĩ. Tự nhiên, cái này khiến thất đại tướng tộc đều bị thật sâu chọc giận, cũng tất cả đều truyền xuống mệnh lệnh, tại toàn bộ Tây Nam Hoang Vực bên trong truy nã Khương Vân cùng hắn sở thuộc tộc đàn. Nhất là Đan Dương tộc. Càng là mở ra mấy cái rất có sức hấp dẫn treo thưởng, vô luận như thế nào muốn tìm tới Khương Vân hạ lạc. Chỉ tiếc, đừng nói Khương Vân, làm thất đại tướng tộc tộc nhân trước sau đổi tới thiên hương giới thời điểm, thình lình phát hiện, vậy mà liền liền thiên hương tộc cái này tộc đàn, đều đã tiêu thất vô tung. Cứ việc Thiên Hương tộc kiến tạo cung điện, thậm chí tiểu liền một chút tiệm thuốc cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là Thiên Hương tộc người, lại là một cái đều không thấy được. Hiển nhiên, Thiên Hương tộc người đã sớm sớm một bước rời đi. Mặc dù cả tộc di chuyển, mặc kệ là tại nội bộ vẫn là ngoại bộ, đều muốn đứng trước vô số phân tạp vấn đề. Nhưng dù sao cũng là liên quan đến cả một tộc quần an nguy, sở dĩ Thiên Hương tộc căn bản không dám chậm trễ chút nào, tại tiếp vào Diệp Chi Thu đám người thông chi về sau, lập tức ở trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành di chuyển. Mà lại, cũng không biết bọn hắn vận dụng biện pháp gì, vậy mà cực kỳ ẩn nấp, căn bản đều không có bị ngoại tộc tu sĩ phát hiện, càng không có người biết bọn hắn rời đi nơi nào. Biết được tin tức này về sau, Thất Đại Tướng tộc mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua, tiếp tục truyền ra mệnh lệnh. Bọn hắn đối với Khương Vân cùng hắn tộc quần truy nã, chỉ cần một ngày không có bắt được Khương Vân, như vậy một ngày liền sẽ không hủy bỏ. Mặc dù dạng này xác thực sẽ cho Khương Vân mang đến không nhỏ áp lực, nhưng là có không ít người đều là lòng dạ biết rõ, bọn hắn muốn tìm được Khương Vân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Tây Nam hoang vực thực sự quá lớn, vẹn vẹn bỏ trống thế giới liền là nhiều vô số kể. Mặc dù Thiên Hương tộc có 10 vạn người, nhưng là đem cái này 10 vạn người phóng tới toàn bộ Tây Nam hoang vực, liền như là ngư nhập biển cả đồng dạng, liền đóa bọt nước cũng sẽ không kích thích. Huống chi, thay hình đổi dạng, đối với bất kỳ tu sĩ nào, nhất là tinh thông luyện dược Thiên Hương tộc tới nói, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối với dạng này tình huống, cái khác lục đại tướng tộc còn tốt điểm. Dù sao bọn hắn chết chỉ là thiên kiêu cùng mấy cái tộc nhân, tìm không thấy Khương Vân, đơn giản liền là mất đi chút mặt mũi mà thôi. Sở dĩ bọn hắn cũng không có đem việc này quá mức để ở trong lòng. Chỉ có Đan Dương tướng tộc, chẳng những chết tam thiếu chủ, mà lại liền đan đỉnh giới đều bị hủy diệt. Thậm chí tiểu liền Tiết Thiên Thương một đạo thần thức đều không thể không theo đan đỉnh giới cùng một chỗ hủy diệt, chân chính được xương tụng là tổn thất nặng nề. Bởi vậy, Đan Dương tướng tộc phát động có thể phát động hết thể lực lượng. Mặc kệ là thuộc về bọn hắn nô tộc, vẫn là những cái kia phụ thuộc vào bọn hắn tộc đàn, đều bị bọn hắn phái ra ngoài, điều tra tìm kiếm Khương Vân lai lịch. Đan Dương tộc tộc địa chỗ sâu, tộc trưởng Tiết Thiên Thương đang ngồi ở một tòa trống rỗng đại điện bên trong, hai đạo thâm thúy mục quang nhìn chăm chú lên phía trên cung điện lơ lửng một đoàn chừng trăm trượng phương viên sương mù. Trong đó ẩn ẩn có thể thấy được hỏa diễm hưng hực, ngũ quang thập sắc quang mang lấp lóe. Cái này đoàn sương mù, trên thực tế liền là Đan Dương tộc hộ tộc đại trận trung tâm. Nếu có người xâm nhập đại trận, như vậy cái này trung tâm liền sẽ tự động báo động. Mà Đan Dương tộc người cũng không cần tự mình tiến vào đại trận, ngồi ở chỗ này liền có thể trưởng khống cả tòa trận pháp. Giờ này khắc này, Tiết Thiên Thương trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa hồ vốn không có để ý con trai mình chết đi, hắn mục quang chỉ là nhìn xem đại trận trung tâm. Nửa ngày về sau, hắn rốt cục lầu bầu nói, kia Khương Vân vì cái gì có thể làm cho trận linh Đan Phượng đến đây công kích tại ta, vì cái gì có thể làm cho Đan Phượng mặt trời mới mọc chi trận tự bạo từ đó phá hủy đan đỉnh giới. Chẳng lẽ, hắn tinh thông trận pháp? Có thể cho dù tinh thông trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ là có thể phá vỡ đại trận, mà tộc ta đại trận bên trong có trận linh tồn tại, muốn trưởng khống đại trận, điều kiện tiên quyết là nhất định phải thu phục trận linh. Mà cái này trận linh, cho dù là tộc ta người đều không thể thu phục, hắn một cái nguyên đài cảnh tiểu tử, căn bản không có khả năng thu phục.